Chương 951, truyền kỳ thức tỉnh. Mục tử nhìn trước mắt thật tích tụ như núi các loại khoáng thạch, nàng cảm thấy mình biểu lộ hẳn là có chút choáng váng. Dịch Thu đối với nàng mà nói, một mực là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật. Nhưng khi nhìn xem kia giống như liên miên như dãy núi ma pháp khoáng thạch thời điểm, Mục tử cảm thấy nàng đối với cái này vật chất giới đệ nhất danh sách sinh mệnh vẫn có rất lớn trống không nhận biết. Dù sao tại Mục tử khái niệm bên trong, ma pháp khoáng thạch những vật này vẫn là lấy phân tán, khối trạng tán loạn hình thái đi biểu hiện. Đây là từ nơi nào lấy được? Mục tử cảm thấy mình hiện tại tựa như lọt vào một cái kho lúa con sóc, tràn đầy một loại nào đó hạnh phúc đến choáng váng buồn rầu. Do linh hồn nàng ý thức đoạn ngắn đúc thành thanh âm tại quanh quẩn, các nàng có lộ ra có chút sinh động. Dù sao, tại đủ nhiều ma pháp khoáng thạch làm nền dưới, các nàng có thể tại vật chất giới hành tẩu khả năng có thể lớn đề cao. Đương nhiên loại này sinh động, vẫn dừng lại tại phi thường tầng ngoài trạng thái. Dịch Thu xuất hiện ngăn chặn những này kiệt ngạo ra hỏa, càng cường đại nhân vật càng có thể cảm nhận được cái này giống như bình thường võ tăng có được như thế nào nguy hiểm cùng kinh khủng. Một cái vỡ vụn vật chất giới. Trên thực tế còn có rất nhiều, bất quá ta chỉ có thể làm ra những thứ này. Dịch Thu nhìn xem Mục tử nói, hắn tại nhìn chăm chú những cái kia bắt đầu tại dị vực, mà đản sinh tại Mục tử linh hồn anh hùng. Giữa các nàng quan hệ phi thường phức tạp, có thể nói Mục tử sáng tạo ra các nàng, thậm chí có thể nói các nàng là Mục tử ý thức vô hạn diễn sinh. Nhưng là các nàng vẫn có được nhất định độc lập ý thức. Chỉ là loại ý thức này cũng sẽ không biểu hiện ra phi thường cường liệt cắt đứt cùng tách rời đặc chất. Ta nghĩ đầy đủ, bất quá cái này thật không có vấn đề gì sao. Mục tử cũng là rất nhanh từ đó tìm được tương quan điểm mấu chốt, nàng biết đại khái Dịch Thu lại đã làm gì. Dù sao, tại linh hồn nàng bên trong một ít thủ hộ tương quan anh hùng, đối với cái này biểu thị ra mãnh liệt kháng cự, loại này làm vị diện hủy diệt giả nhân vật. Để các nàng không khỏi nhớ tới truyền thừa cho các nàng bản nguyên bên trong cổ lão ký ức. Các nàng chịu đủ lấy ra viên băng cách đau đớn, tự nhiên là không cách nào cỡ nào bình tĩnh tiếp nhận một cái vị diện hủy diệt giả nhân vật. Rất khó đi nói là một loại địch ý, chỉ có thể nói các nàng đối với cái này biểu thị không thích. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là hoặc là nói chỉ có thể như vậy. Vấn đề, nó cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ ngươi là có hay không có được giải quyết năng lực. Dịch Thu cảm giác Mục tử khí tức, nàng hiện tại đã coi như là một cái thực lực không tệ siêu phàm nhân vật. Tại cái này vị diện hệ tương quan siêu phàm trong lĩnh vực, cũng có thể được xưng tụng là một cái hảo thủ. Đối với đồng thời tổng lưới người chơi mà nói, loại này tốc độ phát triển cũng không tính cỡ nào khoa trương. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, Mục tử cùng Dịch Thu là có được một loại nào đó giống nhau đặc chất. Chỉ là có chút khác biệt ở chỗ, bọn hắn bị chiếu cố trình độ là có nhất định khác biệt. Đương nhiên, vị diện ý thức cũng sẽ không vô duyên vô cớ chiếu cố một cái nào đó sinh linh. Tựa như Dịch Thu, hắn đạt được chiếu cố là hắn thông qua liên tục không ngừng hiến tế được đến. Mà cùng nhau đi tới, bị hiến tế tồn tại không thiếu tà thần như vậy tồn tại. Mục tử tự nhiên cũng là bị chiếu cố người một trong, nhưng nàng bị chiếu cố cũng không phải là vị diện ý thức chính thể. Hoặc là nói, nàng tại tòa kia trí cao tuyết sơn phía trên tao ngộ, để nàng có thể kết nối đến vị diện ý thức một loại nào đó khái niệm. Mọi người đều biết, vị diện ý thức chia ra về phía sau, sẽ thành tiểu chư thần huy hoàng. Nhưng cũng không đại biểu, tại vị diện ý thức ở vào hoàn chỉnh thời điểm, nó quyền hành cùng uy năng chính là ở vào một loại nào đó chặt chẽ thống nhất trạng thái. Tựa như Dịch Thu địa ngục tam đầu khuyển. Nó có thể thu hoạch được mở ra linh giới cùng vật chất giới đại môn tương quan lâm thời quyền hành. Mà trước mặt mọi người sinh một loại nào đó ý chí đạt tới nhất định quắc đáng giá thời điểm, một chút thần dị liền sẽ tại phàm vật không cách nào biết được vi diệu thời khắc, lóe ra chớp mắt là qua quan mang. Ngươi muốn cho các nàng thu hoạch được mới sinh mệnh, đây là lựa chọn của ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải có được khống chế cùng chi phối lực lượng của các nàng, đây là ngươi có thể gắn bó đây hết thể trật tự tiền đề. Dịch Thu lẳng lặng mà nhìn xem Mục tử nói như vậy. Dịch Thu xếp bằng ở minh tưởng trong tinh thất, lúc này hắn đã cáo biệt Mục tử. Làm có cùng nguồn gốc bạn bè, Dịch Thu sẽ giúp cho Mục tử nhất định rút ích. Thừa như đã từng, hắn đôi tiến hành tâm linh phương diện huấn luyện. Mà bây giờ, cũng đều vì nàng thu thập một chút khoáng vật tài nguyên. Nhưng là cuối cùng tiến lên con đường cùng trên đường đối mặt gian nan hiểm trở, vẫn cần chính nàng đi lựa chọn cùng đối mặt. Dù sao, truyền kỳ con đường cho đến giờ đều là cô độc lại kiên nghị. Những cái kia chật vật tiến lên thân ảnh, y hải nguyên tràn đầy một loại nào đó khó mà ngăn cản quật cường. Có lẽ như là bờ y cờ cờ s như vậy, có thể thông qua giao dịch để dịch thu giúp lấy tới một ít mấu chốt tài nguyên. Nhưng đối mặt so với càng thêm hung mãnh mà cuồng bạo Long Vương ý thức, vẫn là chính hắn cần phải đi độc lập đối mặt cùng chiến thắng. Mà lựa chọn đường tắt con đường, liền mang ý nghĩa hết thảy khó mà vãn hồi, tử vong hoặc là nhất cử thành tựu kia vô thượng truyền kỳ chi đạo. Dịch thu không biết rõ mục tử sẽ như thế nào lựa chọn nàng truyền kỳ chi đạo, kia là thuộc về nàng vấn đề. Dịch thu mở ra vật phẩm ba lô, hắn chuẩn bị tiến hành biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên. Theo dịch thu đem ý thức tập trung ở biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp phía trên, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng tăng lên biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp đến cấp 3? Xin chú ý, cái này thao tác có hai loại tấn thăng hình thức. 1. 253.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 253.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm một viên có thể số lượng lớn tại 5G vị diện hạch tâm. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, sau đó hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra viên kia vị diện hạch tâm. Tiêu hao 253.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công, bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên. Người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp thành công để thăng làm cấp 3, ngươi thu được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi làm trước thể chất lớn nhất sinh mệnh lực trưởng thành. Ngươi làm trước lớn nhất HP ngoài định mức tăng trưởng là 166-39%, 4018. Ngươi đối với tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú thu được mãi mãi cường hóa. Ngươi thu hoạch được LV3 biến chủng phàn vân tăng năng lực ban thưởng. Ngươi thu được một lần truyền kỳ năng lực thức tỉnh cơ hội, hạn chế năng lực, võ tăng. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, hắn có thể cảm giác được thể nội liên tục không ngừng cường hóa sinh mệnh lực. So với cái khác truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng có thể nói được là phi thường cực đoan. Nó sẽ rất ít giúp cho dùng cho chính diện công sát năng lực, bài trừ sau cùng bất hủ sinh mệnh đến xem, chỉ từ chức nghiệp danh sách năng lực nói lên, xác thực sẽ có vẻ có chút không thế nào thu hút. Bất quá dịch thu cảm thấy cái này đã đầy đủ, so với những này có thể thông qua những phương thức khác bù đắp đồ vật, vĩnh hằng sinh mệnh mới là quý giá nhất. Chương 952, truyền kỳ năng lực vô căn hộ phách. Truyền kỳ năng lực thức tỉnh. Dịch thu nghĩ nghĩ, vậy đại khái có chút cùng loại với siêu phàm giai đoạn ngoài định mức năng lực lựa chọn. Bất quá so với ngoài định mức năng lực lựa chọn, truyền kỳ năng lực thức tỉnh chỗ giúp cho năng lực không thể nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại so với siêu phàm giai đoạn ngoài định mức năng lực lựa chọn tương quan hạn chế tính, truyền kỳ năng lực thức tỉnh trực tiếp giúp cho có đầy đủ cường đại năng lực thức tỉnh kho năng lực. Dịch thu ấn mở thức tỉnh kho năng lực, lập tức lít nha lít nhít tin tức soát tại hắn võng mạc bên trên. Thức tỉnh kho năng lực. 1. Chiến đấu loại hình truyền kỳ năng lực. 2. Phụ trợ loại hình truyền kỳ năng lực, không phải chiến đấu hướng. 3. Sinh hoạt loại hình truyền kỳ năng lực. Vượt quá dịch thu ngoài ý liệu chính là, truyền kỳ năng lực thức tỉnh kho năng lực ngoài ý muốn phong phú. Lúc trước hắn coi là, sẽ là tại nào đó mấy cái cường đại truyền kỳ năng lực bên trong tiến hành lựa chọn. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên truyền kỳ năng lực chủng loại có chút làm hắn ngoài ý muốn. Trên thực tế dựa theo dịch thu trước tiên ý nghĩ, hắn là muốn xem xét chiến đấu loại hình truyền kỳ năng lực. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong đó tồn tại liên quan tới vận mệnh phương diện truyền kỳ năng lực, dịch thu quyết định trước điểm vào xem. So với cái khác truyền kỳ năng lực, vận mệnh phương diện truyền kỳ năng lực không thể nghi ngờ có được càng lớn giá trị. Bởi vì so với cái khác truyền kỳ năng lực, vận mệnh truyền kỳ năng lực thu hoạch được lộ ra quá chật hẹp. Nhất là tại dịch thu, là một thần chi trong mắt kiên định không tín ngưỡng người, hắn đủ khả năng lấy được tương quan con đường trở nên càng thêm long đong. Mà theo dịch thu lựa chọn, từng đầu vận mệnh phương diện truyền kỳ năng lực bắt đầu đổi mới tại dịch thu võng mạc bên trong. 1. Ngược dòng cá. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Miêu tả, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau. Ngươi có thể tiêu hao ngươi làm trước tất cả vận mệnh chi lực, lấy thu hoạch được tại dòng sông vận mệnh bên trong ngắn ngủi ngược dòng cơ hội. Ngươi khả năng phát động sự kiện tương quan, sinh mệnh ba động, đại khái suất, trạng thái quay lại, nhất định xác suất, thời gian nghịch chuyển, cực nhỏ xác suất. Chờ. Cảnh cáo, dòng sông vận mệnh cũng sẽ không chủ động công kích cùng can thiệp bất kỳ một cái nào sinh mệnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ý đồ làm trái nó mạch lạc đơn vị, sẽ không tiếp nhận đại giới. Tất cả dòng sông vận mệnh kẻ làm trái, đều phải đối mặt tiếp tục tính vận mệnh kiểm định, căn cứ vào nhân vật ngược dòng giai đoạn cùng tổng hợp thuộc tính, thất bại thì nhân vật mất đi vận mệnh của mình. 2. Vận mệnh dây cung. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Miêu tả. Tại số nhiều cái, căn cứ vào nhân vật thần bí nhạc khí kỹ nghệ đẳng cấp, chí ít cần tông sư cấp ở trên, tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể nếm thử đối cái nào đó hoặc là số nhiều cái sinh mệnh vận mệnh tiến hành can thiệp. Bị can thiệp sinh mệnh, cần tiến hành một lần căn cứ vào sinh mệnh đẳng cấp vận mệnh kiểm định thất bại thì vận mệnh can thiệp thành công. Vận mệnh can thiệp sau khi thành công, bị ảnh hưởng người vận mệnh sẽ ở thời gian nhất định bên trong dựa theo nhân vật tại dây cung bên trong sở định nghĩa, căn cứ vào nhân vật thần bí phổ nhạc kỹ nghệ mức năng lượng, vận mệnh quy tích ba động. Dịch Thu nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít vận mệnh truyền kỳ năng lực, sự cường đại của bọn nó là không thể nghi ngờ. Bọn chúng không có bị phân đến chiến đấu hướng nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn chúng tại vận mệnh phương diện đặc chất so chiến đấu phương diện càng thêm đột xuất. Đơn giản tới nói, bọn chúng là có thể dùng cho hiệp trợ chiến đấu, nhưng chúng nó không hề chỉ có thể dùng cho chiến đấu. Tại đa nguyên trong vũ trụ, có rất nhiều có thể không thông qua chiến đấu để hoàn thành tương quan mục tiêu thủ đoạn. Đương nhiên liền Dịch Thu mà nói, hắn hướng đến đúng không dùng như thế nào phương diện này thủ đoạn chính là. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn am hiểu hơn dùng đơn giản nhất phương thức đi thu hoạch được hắn cần thiết cầu sự vật. Bất quá cái này cũng không đại biểu, Dịch Thu không cần phương diện này năng lực. Trên thực tế làm một độc lập hành tẩu tại đa nguyên vũ trụ phương diện nhân vật, hắn vẫn là cần nhất định năng lực khác đến làm phụ trợ. Vận mệnh năng lực có rất nhiều loại hiện ra phương thức, Dịch Thu cũng không có nghĩ qua nhất định phải đem nó dùng cho chiến đấu. Trên thực tế so với những cái kêu biểu hiện ra công phạt tương quan vận mệnh năng lực, hắn càng hy vọng một chút loại phòng thủ hình năng lực. Vận mệnh chỗ hiện ra, không chỉ là may mắn. Tựa như vận mệnh nữ thần chỗ phân liệt hai vị nữ thần, may mắn cùng vận rủi bám đuôi mà sinh, mới là vận mệnh chỗ chân chính biểu hiện dáng vẻ. Dịch Thu tìm kiếm lấy những cái kêu miêu tả tương đối mà nói quỷ dị vận mệnh năng lực, so sánh năng lực khác vận mệnh năng lực tính đặc thù không thể nghi ngờ là càng thêm mãnh liệt. Trong này có để cho người ta vật thời gian ngắn thoát ly vận mệnh, lấy tránh né một loại nào đó căn cứ vào vận mệnh truy sát năng lực. Cũng có để cho người ta ngược dòng tìm hiểu nào đó cái mạng vận nhanh sông, đi tìm mất đi chân tướng năng lực. Đương nhiên, Dịch Thu cần có thuần túy tương quan phòng hộ năng lực, hắn cũng tìm được. 168, vô căn hổ phách. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Miêu tả. Tại một cái mau lẹ động tác về sau, ngươi đem vận mệnh của mình chuyển hóa làm đặc thù nào đó vận mệnh hổ phách trạng thái. Tại vận mệnh hổ phách trạng thái dưới, ngươi đem coi là dòng sông vận mệnh bên trong một khối vô căn hổ phách, ngươi vận mệnh quy tích đem không cách nào bị ngược dòng tìm hiểu cùng thẩm tra. Ngươi có thể tiếp tục bảo trì cái này trạng thái, nhưng ngươi không thể sử dụng bất luận cái gì cần tương quan yếu tố vận mệnh năng lực. Bất luận cái gì tương quan yếu tố vận mệnh năng lực, đều sẽ dẫn đến ngươi từ cái này trạng thái thoát ly. Ngươi có thể không hạn chế bảo trì vận mệnh hổ phách trạng thái, nhưng là ngươi tòng mệnh vận hổ phách trạng thái rời khỏi về sau, ngươi cần tại một cái tự nhiên ngày sau mới có thể lần nữa tiến vào. So với cái khác loẹ loẹt vận mệnh năng lực, cái này tên là vô căn hổ phách vận mệnh năng lực liền lộ ra rất giản dị. Trên thực tế biến chủng phản vân tăng thời gian kéo dài năng lực, liền đã để Dịch Thu tại tương quan ma pháp trinh sát kháng tính phía trên thu được tăng lên cực lớn. Mà bây giờ Dịch Thu lựa chọn năng lực này lời nói, hắn liền có thể tới một mức độ nào đó triệt để độc lập ra. Dù chỉ là hắn đôi kia tại truyền kỳ nhân vật mà nói vụng về ẩn hình năng lực, cũng sẽ trở nên dị thường làm cho người khó giải quyết. Dù sao, không cách nào bị ma pháp cùng vận mệnh trinh sát vụng về ẩn hình năng lực, có lẽ đã không còn có thể bị mang theo vụng về tiền tố. Nó bắt đầu trở nên nguy hiểm, nhất là đối với một cái đủ cường đại truyền kỳ võ tăng mà nói. Đương nhiên liền Dịch Thu cá nhân tới nói, hắn lựa chọn năng lực này nguyên nhân là đối với thần chi tới nói, điều khiển vận mệnh lực lượng cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy. Mà so với những cái kia bị quản chế tại tương ứng điều kiện điều tra năng lực, vận mệnh tương quan gợi ý càng thêm khó mà dự phòng. Dịch Thu cũng sẽ không cảm thấy, trước đó những cái kia tân nguyệt chi thần địch nhân, là thông qua bình thường thủ đoạn tìm đến dấu vết của hắn. Dù sao vật chất giới tương quan hoàn cảnh, ở một mức độ nào đó ngăn cách ánh mắt của bọn nó. Không tiếp tục chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn vô căn hổ phách năng lực. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được mới truyền kỳ năng lực, thời gian kéo dài. Tại thu được năng lực này về sau, Dịch Thu trực tiếp thôi động thể nội vận mệnh chi lực, đem vận mệnh của mình tạm thời đông kết dâng lên. Vô căn hổ phách giá trị ở chỗ nó triệt để cách ly tính. Chính là bởi vì nó đối với vận mệnh tương quan yếu tố thuần túy phong tồn, có thể nó rất khó bị thủ đoạn khác ảnh hưởng. Ở một mức độ nào đó tới nói, vô căn hổ phách ra đời một loại ở vào tương đối phong bế vận mệnh hoàn cảnh. Mà theo Dịch Thu sử dụng, tại cái nào đó xa xôi thần quốc bên trong, bắt nguồn từ một vị nào đó nữ sĩ kinh dị tại thần quốc bên trong truyền bá ra đi. Chương 953, Tổng lưới khảo thí phiên bản mở ra. Thời gian đang từ từ trôi qua, làm Dịch Thu tăng lên song biến chủng phản vân tăng về sau, hắn liền tạm thời không định rời đi. Dù sao, Tổng lưới khảo thí phiên bản đổi mới, vẫn là một kiện có chút chuyện quan trọng. Mặc dù Tổng lưới ở phương diện này chấp hành phía trên, khẳng định đúng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, vật chất giới tương quan văn minh sẽ không nhận tương quan xung kích cùng ảnh hưởng. Đối với Tổng lưới mà nói, nó sở định nghĩa vị mô trật tự đúng không sẽ cân nhắc đến vật chất giới văn minh tiến trình. Bởi vì dù là lấy vật chất giới bản thân tiến hành suy tính, một cái trí tuệ sinh linh cái nào đó giai đoạn văn minh cũng chỉ là trong đó không có ý nghĩa tạo thành bộ phận. Bất quá Dịch Thu chính là bắt nguồn từ loại này tương đối mà nói nhỏ bé văn minh, hắn tự nhiên là cùng đối giúp cho chú ý. Mà tại cái này không đến thời gian nửa tháng bên trong, Dịch Thu chủ yếu đối trước mắt chấn áp tà vật tiến hành trải vớt. Coi như đến đây nói, vô diện giả An Tề Duệ Tư lực lượng khôi phục được là nhanh nhất. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì nó kia so sánh cái khác tà vật mà nói tương đối cường đại bản chất. Ác niệm, tìm kiếm cái lạ, điên cuồng. Đây chính là vô diện giả An Tề Duệ Tư tà ác bản chất, chỗ đối ứng khởi nguyên thuộc tính. Cứ việc nhìn, những này tà ác bản chất cũng không hề khác gì nhau, cũng không có liên quan đến tà ác nhất bản chất. Nhưng là vô diện giả An Tề Duệ Tư tại mấy cái này khởi nguyên tà ác thuộc tính phía trên, có được nó đặc biệt mà cường đại tạo nghệ. Bất quá rất hiển nhiên, gia hỏa này một mực ý đồ đình chỉ hấp thu ác nghiệm, nó đầy đủ giàu hoạt cùng thông minh, nó rõ ràng chính mình trước mắt vị trí tình trạng. Nhưng là cái này cũng không thể thay đổi gì, nó kia đầy đủ tà ác bản chất giống như chân không đồng dạng tham lam hấp thu cái này vật chất giới ác nghiệm. Mà tại cái khác tà vật bên trong, nhất là chú mục không thể nghi ngờ là, hàm thực chi ảnh nổ đạp ra. Cứ việc nó đã bị thu gặt một lần, nhưng nó khôi phục tiến độ rất nhanh. Dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, qua một đoạn thời gian nữa nó liền có thể lần nữa bị thu gặt. Dịch Thu tiến hành tà vật trải vớt, cũng chính là tìm tới tương đối sản lượng tương đối cao tà vật. Hắn có thể hủy diệt những này tà vật, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể áp bách bọn chúng hấp thu tà niệm. Dịch Thu cảm thấy có lẽ có người có thể nghĩ đến tương quan phương pháp, bất quá hắn lười nhắc đối với cái này tiến hành quản lý. Hắn tình nguyện lựa chọn lấy số lượng cùng nhiều bắt giữ tương quan cao sản lượng tà vật, đến đạt thành tương quan mục tiêu. Căn cứ Dịch Thu quan trắc cùng nghiên cứu, hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ tà ác thuộc tính là tham lam, điên cuồng, bạo thực. Dịch Thu cũng không xác định ở trong đó, đến tột cùng là cái nào thuộc tính hay là mấy cái thuộc tính ở giữa phản ứng dây chuyền, sáng tạo ra nó cao sản có thể đặc điểm. Nhưng là dựa theo Dịch Thu trực giác phản hồi, hắn cảm thấy bạo thực có được tương đối lớn khả năng. Bạo thực là một loại cổ lão tội nghiệt, nó nhìn như là tham lam hạ cấp tà ác thuộc tính. Nhưng là tại tà ác một loại nào đó định nghĩa bên trong, nó có được bằng được tham lam âm u tà ác. Đương nhiên, cái này đặc thù khái niệm, càng nhiều tồn tại huyết nhục sinh linh. Đã, bắt nguồn từ bọn chúng kia vô tận cùng dã bản năng. Bạo thực sao? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, loại này khái niệm tà vật cũng là có chút khó tìm. Bất quá, hắn biết đại khái muốn đi đâu chút vị diện tìm kiếm. Mà theo Dịch Thu đối với tà vật trồng kế hoạch nghiên cứu, vật chất giới tổng lưới khảo thí phiên bản cũng chính thức mở ra. Tổng lưới khảo thí phiên bản mở ra còn có 60 giây. Trần Quái Phi có chút khẩn trương ngồi tại đặc chế trên ghế, trên người hắn còn mặc một bộ có đủ loại kiểu dáng đồ chơi nhỏ quần áo. Hắn từ từ nhắm hai mắt hồi báo chính mình võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, còn bên cạnh nhân viên công tác thì khẩn trương tiến hành tương quan ghi chép. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một bộ phận, chung quanh còn có lít nha lít nhít dụng cụ tại vận chuyển. 60 giây, cái này hướng đến không phải một cái cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Dù là ở trên trường thi, nó cũng chỉ là một đạo vấn đề nhỏ duyệt đề thời gian. Mà tại một ít thời điểm, nó sẽ trở nên tràn đầy ý nghĩa. Tỷ như nói, tại kia thông hướng thiên khung máy móc đếm ngược thời điểm, lại tỷ như nói hiện tại. Chỉ là hiện tại cũng không có ai đi đếm ngược, có lẽ về sau nó sẽ có chuẩn bị tương ứng, đặc biệt lịch sử ý nghĩa. Nhưng là hiện tại, mọi người càng chú ý chính là, nó đến tột cùng là một trận quét sạch toàn bộ thế giới kỳ tích, hoặc là một trận kinh người âm mưu hoặc là âm mưu. Tại thời khắc này, đồng hồ bên trong kim đồng hồ cùng kim phút bắt đầu đã mất đi màu sắc của nó. Hiện tại, thế giới tập trung tại kia từng chút hướng phía 12 khắc độ rời đi kim giây. Tổng lưới khảo thí phiên bản mở ra còn có 3 giây. Tổng lưới khảo thí phiên bản mở ra còn có 2 giây. Tổng lưới khảo thí phiên bản mở ra còn có 1 giây. Tổng lưới khảo thí phiên bản chính thức mở ra. Trần Quái Phi âm thanh run rẩy một chút, vốn cũng không làm sao tiêu chuẩn tiếng phổ thông, thậm chí tại hồi cuối bên trên có chút giọng nói quê hương hương vị. Dung đại khái 0.5 giây sau tỉnh táo lại về sau, Trần Quái Phi tiếp tục bắt đầu chính mình báo cáo. Người chơi tự do có thể tiến vào mạo hiểm tử quán. Xin chú ý, mỗi cái người chơi tại miễn phí tiến vào mạo hiểm tử quán về sau, cần chờ đợi một cái tự nhiên ngày mới có thể tiếp tục miễn phí tiến vào. Tháng này mở ra công cộng bí cảnh là, gỗ lìn bảo tàng chưa giải khóa. Ngày ông ngoại trung bí cảnh, vũ trụ kẻ lưu lạc. Chú ý, ngoài định mức công cộng bí cảnh vĩnh cửu mở ra, vì vị diện người dẫn đạo lựa chọn, trong đó tồn tại định hướng khen thưởng thêm. Ngay tại Trần Quái Phi chuẩn bị tiếp tục niệm thời điểm, bên cạnh đột nhiên có một thanh âm đánh gây hắn. Chờ một chút, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy cái này khen thưởng thêm sao? Trần Quái Phi ngẩn người, hắn biết thanh âm này. Ta thử một chút. Trần Quái Phi có chút cứng đờ điều khiển võng mạc bên trên tổng lưới mặt bản, tay của hắn trong không khí chỉ trỏ. Đối với tổng lưới mới người chơi mà nói, dùng ý niệm trực tiếp tiến hành thao túng, vẫn có chút phức tạp. Đương nhiên, cái này cùng Trần Quái Phi có chút khẩn trương có quan hệ. Tình huống bình thường lời nói, hắn dùng ý niệm tiến hành điều khiển chỉ là trở nên chậm chạp một chút. Mà theo Trần Quái Phi thao tác, hắn võng mạc bên trên lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Trần Quái Phi nhìn xem đầu này nhắc nhở tin tức, hắn lập tức ngẩn người. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này nội tâm của hắn hiện ra một loại nào đó đặc biệt, khát vọng mãnh liệt, hắn muốn có được nhắc nhở tin tức bên trên cái kia ban thưởng. Ngạch bên ngoài cá nhân ban thưởng, siêu phàm chi đạo, họa, siêu phàm chi đạo. Còn có cái khác tin tức sao? Phía dưới còn có một đầu tiểu nhân chú thích, cái này siêu phàm chi đạo do vị diện người dẫn đạo tiến hành truyền thừa. Vị diện người dẫn đạo. Tựa hồ tồn tại một ít nghi vấn, chủ nhân của thanh âm kia rời đi. Mà Trần Quái Phi tại chậm một hơi về sau, hắn tiếp tục trước đó công việc. Tại hoàn thành toàn bộ nhắc nhở tin tức báo cáo về sau, Trần Quái Phi có chút run rẩy dùng ngón tay điểm hướng tiến vào mạo hiểm tiểu quán tuyển hạng. Sau đó, hắn ý thức liền lâm vào trong hôn mê. Mà ở bên cạnh cái nào đó trong phòng, Trần Quái Phi trước đó nghe được cái thanh âm kia tại hạ đạt lấy chỉ lệnh. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Chương 954, cổ lao huyết mạch trùng phùng. Trần Quái Phi ý thức từ trong bóng tối chậm rãi thức tỉnh, mà xuất hiện tại trước mắt hắn chính là có chút xa lạ làm bằng gỗ trần nhà. Trần Quái Phi nhìn trước mắt làm bằng gỗ trần nhà, phía trên tựa hồ có một ít ảm đạm đường vân. Nhưng khi hắn ý đồ đi cẩn thận lúc nghiên cứu, hắn lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách thấy rõ bọn chúng. Trần Quái Phi không tiếp tục đi để ý tới những đường vân này. Hắn biết kia là chính mình tạm thời không có trưởng khống đồ vật. Sau đó, hắn từ băng lãnh trên sàn nhà đứng lên. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình đi tới một cái có chút hùng vĩ trong tử quán. Đây là một gian điển hình, có tướng quan Đông Phương đặc sắc làm bằng gỗ kết cấu kiến trúc. Trần Quái Phi cảm thấy cái này rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Mà vừa lúc này, Trần Quái Phi chú ý tới căn này trong tử quán còn nằm một số người. Có chút là Trần Quái Phi nhận biết. Kia là hắn cùng một kỳ chiến hữu, mà đổi thành bên ngoài mấy vị, hắn lại có chút xa lạ. Nhất là Trần Quái Phi chú ý tới, tại lúc trước hắn đã có 4 người thức tỉnh. Mặc dù bọn hắn đứng cũng không tập trung, nhưng là Trần Quái Phi cảm thấy bọn hắn hẳn là nhận biết. Mà lại bọn hắn có được một cái phi thường bắt mắt đặc chất, bọn hắn đều là không có tóc. Nhất là bên trong, còn có một nữ tính người chơi. tựa hồ phát giác được Trần Quái Phi nhìn chăm chú, cái kia nữ tính người trời quay đầu. Trong mắt của nàng lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có bị thăm dò tâm tình tiêu cực. Bất quá Trần Quái Phi cũng không cảm thấy nàng là không có chút nào tâm tình chập chờn, mà là nàng đem nó hoàn mỹ ẩn nặc dâng lên. Trần Quái Phi đối nàng ấy nãy cười cười, hắn cảm thấy một nữ tính mất đi tóc hẳn là một kiện có chút chuyện đau khổ. Đương nhiên hắn cũng không kỳ thị đối phương, chỉ là hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá Trần Quái Phi cũng không có cùng đối phương chào hỏi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương một loại nào đó nghiêm nghị khí chất. Khí chất loại vật này rất khó đi cụ thể miêu tả, so với những cái kia thuần khiết thuyết minh, Trần Quái Phi càng thấy đây là đối phương một loại nào đó lực lượng tinh thần. Ngay lúc này, Trần Quái Phi nghe được trong đó một cái nam tính người chơi nói chuyện. Doãn sư huynh, sư phó có bàn giao sao? Hắn là hướng về phía một cái khác trước đó liền thức tỉnh nam tính người chơi nói chuyện, Trần Quái Phi chú ý tới đối phương trên tay tựa hồ cầm một thanh kiếm. Mà trừ cái đó ra, trên lưng của hắn còn có một thanh kiếm. Chẳng biết tại sao, khi thấy đối phương phía sau thanh kiếm kia thời điểm, Trần Quái Phi trong lòng có một ít khó mà miêu tả cảm xúc. Những cái kia cổ lão, khó mà miêu tả cảm xúc, tại trong bộ ngực hắn rung động. Địch ý, phẫn nộ, cứu hận. Rất khó dùng phàm vật ngôn ngữ đi miêu tả loại này phức tạp tình cảm, Trần Quái Phi mơ hồ có một loại minh ngộ. Hắn cảm thấy, trong cơ thể hắn huyết mạch là nhận biết thanh kiếm này. Bàn giao cái gì? Sư phó cũng sẽ không quản những chuyện này. Người nam kia tính người chơi đang hướng phía đối phương nói một câu về sau, liền quay đầu nhìn về phía Trần Quái Phi. Ánh mắt của hắn cùng bên cạnh cái kia nữ tính người chơi có chút tương tự, đồng dạng là không có chút nào cảm xúc bình tĩnh. Nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, Trần Quái Phi có thể cảm nhận được một loại nào đó lăng lệ, khó mà miêu tả sắc bén khí tức. Sắc ý. Không, Trần Quái Phi con ngươi đột nhiên thích chặt. Dù là hắn chưa bao giờ thấy qua tương tự sự vật, nhưng là giờ khắc này trong lòng của hắn rõ ràng nổi lên một cái khái niệm. Kiếm ý. Nếu như thế gian này thật tồn tại kiếm ý lời nói, kia đại khái chính là cái kia nam tính người chơi ánh mắt bên trong hiện ra đồ vật. Người nam kia tính người chơi dùng trong tay kiếm chui kiếm đối với mình chỉ, sau đó nói. Doãn Trọng. Người đây. Trần Quái Phi. Trần Quái Phi nhìn xem Doãn Trọng, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh nói. Bắt đầu sao? Tôn đạo nhân đứng tại đỉnh núi, gió núi thổi đến đạo bào của hắn trong gió chập chờn. Trên thực tế tại tương quan nhân viên hỏi thăm hắn vị diện người dẫn đạo tin tức thời điểm, tôn đạo nhân là chần chờ. Cứ việc dịch thu tại tương quan công cộng bí cảnh bên trong chỗ giúp cho siêu phàm chi đạo ban thưởng, là thuộc về thuần túy sát phạt chi đạo. Nhưng là đây cũng không phải là văn minh khác tương quan truyền thừa, tôn đạo nhân biết nó khởi nguyên. Đối với hắn loại này người tu luyện mà nói, dạng này một đầu đại đạo không thể nghi ngờ là tràn đầy đầy đủ lực hấp dẫn. Tôn đạo nhân biết, vào thời khắc ấy hắn là tâm động. Tu đạo không phải mẫn diệt thất tình lục dục, có lẽ vậy cuối cùng. Khó mà miêu tả dung hợp đạo giai đoạn, sẽ từ từ mất đi những cái kia nhân loại dục niệm. Nhưng là kia là cuối cùng giai đoạn chỗ hiện ra kết quả, mà không phải nó cần thiết cầu tiền đề. Giống nhau thánh nhân như vậy, cũng thế sẽ sinh ra giận dữ. Một viên đạo tâm, cũng không phải là thiên nhiên bạch ngọc không tì vết. Nó cần đối mặt đủ loại dụ hoặc khảo nghiệm cùng tẩy lễ, mới có thể trở nên càng thêm cứng cỏi. Mà một mực cưỡng cầu đem nó đặt ở không có hỗn loạn hoàn cảnh bên trong. Nó sẽ chỉ chậm rãi bịt kín si ngu đùi bạm. Nếu là bản thân liền trong suốt như bạch ngọc, như thế nào lại gánh tâm trần ai giao phó tì vết? Tôn đạo nhân cuối cùng làm ra lựa chọn của mình, hắn cho rằng đó cũng sẽ không cải biến cái gì. Hoặc là nói, hắn cảm thấy đây không phải là đạo thuộc về hắn. Mặc dù hắn đối với kia con đường tương lai tràn đầy một loại nào đó mê mang, nhưng là trong lòng của hắn cũng sớm đã bắt đầu đối với cái này tiến hành miêu tả. Hắn tưởng tượng qua chính mình hướng bơi Bắc Hải mộ thương nô tình cảnh, hắn tưởng tượng qua chính mình huy sái thần thông diệt yêu ma hình tượng. Nhưng là tại những hình ảnh kia trôi chấp vá mơ hồ khái niệm bên trong, hắn cũng không phải là người hiếu sát. Kia đích thật là một cái đại đạo, nhưng lại cũng không phải là thuộc về hắn. Hắn đạo, còn cần chính hắn chậm rãi đi xuống. Người đang hối hận. Cái này cũng không thấy nhiều. Cảnh tú đạo nhân từ trên núi đá đi tới. Nàng nhìn xem đứng ở vách núi đá nhọn phía trên tôn đạo nhân nói như vậy. Hối hận. Ngươi vẫn là như là. Như vậy thông minh, nhưng ngươi sai. Tôn đạo nhân xoay người, hắn nhìn xem cái này sư phó đạo lữ nữ nhi. Lúc này, Cảnh Tú ngoại ý muốn phát hiện Tôn Đạo trong ánh mắt có một loại nào đó thần dị khí chất. Hắn tựa như kia trong tranh đi ra tiên nhân, đang nhìn chúng sinh khó khăn. Có thể một lại không thể hai. Vậy đối với người khác mà nói là thuật, đối với ta mà nói lại là pháp A. Đi sông sáo đi, chờ ngươi có thể làm cho ta rút kiếm thời điểm, ta liền đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. Tôn Đạo Nhân từ trong tay háo lấy ra một thanh kiếm, kiếm kia chính là Tôn Đạo Nhân từ Côn Lôn Sơn trong đạo quan lấy được. Hắn cũng không phải là ham cặp kia kiếm hợp một vô thượng sắc bén, mà là đối với quá khứ một loại nào đó nhớ lại. Nhớ kỹ, đây là ngươi nói. Cảnh Tú Đạo Nhân nhìn xem Tôn Đạo Nhân, sau đó liền rời đi. Tôn Đạo Nhân nhìn xem nàng rời đi thân ảnh lắc đầu, thông minh người cố nhiều tính toán, nhưng cuối cùng có chỗ tổn thương thiếu. Tôn Đạo Nhân không nghi ngờ nàng có thể đi đến tương đối cao thâm tình trạng, thậm chí có thể siêu việt hắn. Bất quá qua thông tuệ thiên phú, tất nhiên sẽ để nàng mất đi một vài thứ. Truy đuổi đạo con đường, tất nhiên là phức tạp cùng long đong. Nó xưa nay liền không phải một đầu, có thể làm cho chúng sinh đều thông hướng thương khung con đường. Bất quá, Tề Thúc, lần này ngươi sợ là muốn tính sai. Tôn Đạo Nhân nhìn xem kia giống như bịt kín một tầng mê vụ thương khung. Hắn vẫn có thể đi quan trắc những cái kia nhỏ vụn tinh thần. Nhưng đối với kia vĩ mô, liên quan tới vị kia quy tích, lại không cách nào lại tìm kiếm. Chương 955, gờ rẹ kiến thức. Kỳ quái thế giới. Gờ rẹ lười biếng nửa nằm tại cái ghế của mình phía trên, động tác này có thể cái kia tràn đầy dậy đặc mỡ cái bụng xông ra. Hắn có một ít đùa huyết thống, cái này khiến chiều cao của hắn nhận lấy một loại nào đó thiên nhiên hạn chế. Đương nhiên gờ rẻ cũng không ghét hận huyết mạch của mình, bởi vì nó đã từng đưa cho hắn rất nhiều giúp ích. Tại những cái kia nguy hiểm mạo hiểm hành trình, tại những cái kia cùng đao phong cùng ma pháp biên giới công kích thời gian bên trong, kia bắt đầu tại đuộc sức chịu đựng để hắn có thể may mắn chống đỡ hồi lâu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ mạo hiểm. Hắn từ kia kích xạ lên ma pháp trên chiến trường lui xuống tới, thông qua một chút biện pháp trở thành tổng lưới mạo hiểm tiểu quán một bạt kẹn đờ. Mặc dù nói là bạt kẹn đờ, nhưng đối với hắn chỗ phân phối tổng lưới mạo hiểm tiểu quán tổng lưới người chơi mà nói. Bọn hắn tương quan mạo hiểm nhiệm vụ cùng bình xét cấp bậc, đều là tại hắn nơi này nhận lấy cùng hoàn thành. Từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn là tổng lưới mạo hiểm tiểu quán lao bản cũng là có thể. Dù sao, bình thường tới nói tổng lưới cũng sẽ không đối tương quan sự vụ tiến hành can thiệp. Đương nhiên bạt kẹn đờ đối tổng lưới tương quan sự vụ quyền hạn cũng là rất có hạn. Càng nhiều ở chỗ kinh doanh nghề phụ. Thì như nói diễn sinh phó bản tình báo ngành nghề hay là trị liệu, ăn uống chờ nghiệp vụ. Gơ rẻ thích cái này công việc, bởi vì điều này có thể để hắn trở lại kia đã từng mạo hiểm thuế nguyệt. Đương nhiên, tổng lưới đưa ra chức vụ thù lao, cũng là hắn lựa chọn cái này công tác nguyên nhân. Mặc dù tương đối những cái kia cường đại tổng lưới người chơi mà nói, những công việc này thù lao lộ ra có chút thưa thớt. Nhưng là tính ổn định, vẫn là để giá trị của nó thu được tăng lên. Đối với gờ rẻ mà nói, đây đã là hắn lựa chọn tốt nhất. Gờ rẻ cũng không phải là những cái kia tổng lưới mạo hiểm tiểu quán manh tân, hắn đã qua tay hai cái vị diện mạo hiểm tiểu quán. Mà tại tổng lưới tương quan bình xét cấp bậc bên trong, hắn đã thu được trung cấp tổng lưới mạo hiểm tiểu quán sự vụ nhân viên quản lý xưng hào. Trong đó tổng lưới mạo hiểm tiểu quán sự vụ nhân viên quản lý là tổng lưới mạo hiểm tiểu quán bạt kẹn đở tổng lưới định nghĩa. Bất quá tổng lưới người chơi sẽ rất ít gọi như vậy chính là. Mà tại rất nhiều tổng lưới mạo hiểm tiểu quán bạt kẹn đờ bên trong, thu hoạch được trung cấp chức danh đã là thuộc về số ít quần thể. Gơ rẻ có chút không hiểu, hắn tại sao lại bị phân phối đến cái này vị diện tới. Dù sao dựa theo cấp bậc của hắn, coi như không có đến cái nào đó cỡ lớn tổng lưới tiếp nhập văn minh. Nhưng cũng không trở thành giống bây giờ như vậy bị phân phối đến một cái vừa mới tiến hành khảo thí phiên bản vị diện. Bất quá gờ rẻ biết tổng lưới phán định đúng không sẽ sai lầm, như vậy cái này vị diện nhất định tồn tại một ít hắn chưa biết được bí ẩn. Gờ rẻ híp lại con mắt, nhìn như lười biếng hắn kỳ thật đang không ngừng quan trắc lấy những cái kia mới vừa tiến vào tiểu quán người chơi. Căn cứ vào văn minh đặc chất khác biệt, một cái vị diện tổng lưới mạo hiểm tiểu quán sẽ xuất hiện số nhiều cái. Bất quá bạn kẹn đờ chỉ có một cái, mà tại chỉ có khi bọn hắn cần bạn kẹn đờ thời điểm. Bọn hắn mới có thể tiếp xúc đến bạt kẹn đờ. Thật sự là một cái kỳ quái. Thế giới. Gơ rẹ càng là quan sát, hắn càng là cảm thấy có chút kinh dị. Hắn dù sao cũng là một cái từ nơi đó lui ra mạo hiểm giả, nhãn lực của hắn vẫn là không kém. Hắn có thể từ mấy cái kia có một loại nào đó giống nhau đặc chất người chơi trên thân, tìm tới nào đó tia dấu vết mờ mờ. Võ tăng lưu phái. Gơ rẹ nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nói như vậy, cường đại võ tăng đều có chính mình tương ứng sứ mệnh, tựa như cường đại thánh võ sĩ, sẽ rất ít có tiêu khiển thời gian. Trên đời này, luôn luôn tồn tại quá nhiều tà ác cùng bất bình. Mà đối với cường đại võ tăng mà nói, bọn hắn cũng rất ít sẽ có đến như vậy cằn cỗi vị diện tiến hành truyền đạo rảnh rỗi. Nhưng này loại thuần túy mà kiên định ý chí. Gơ rẹ lắc đầu, hắn đúng không sẽ nhìn lầm. Mặc dù hắn khoảng cách truyền kỳ còn có một đoạn cũng không xa xôi, lại khả năng vĩnh viễn cũng không đạt được khoảng cách. Nhưng là hắn tiếp xúc qua truyền kỳ võ tăng, hắn đối với cái này ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Mà vừa lúc này, hắn trông thấy trong đó một tổng lưới người chơi hướng phía quầy ba đi tới. Tiếp nhận mạo hiểm nhiệm vụ. Hoặc là cần những phục vụ khác. Gơ rẹ hơi híp mắt lại nhìn xem cái này tổng lưới người chơi nói. Hắn nhớ kỹ trước đó hắn nói qua hắn gọi Doan Trọng. Mạo hiểm nhiệm vụ. Doan Trọng thanh âm có vẻ hơi thanh lãnh, có lẽ là đối với kiếm thuật tu hành, để hắn tràn đầy như là kiếm bản băng lãnh đặc chất. Úc, bản vị diện khách hàng đầu tiên, như vậy để cho ta nhìn một chút. Có lẽ ngươi cần hung hăng bạo điểm nhiệm vụ một cái khiêu chiến đẳng cấp là 10 mạo hiểm thế giới, nhiệm vụ là nộp lên 10 cái ăn thịt người nửa máu ngưu đầu nhân đầu lâu, như thế nào? Gơ rẹ từ nửa nằm tư thế ngồi thẳng, hắn từ chính mình dầu mỡ dưới bụng rút ra một tấm viết đầy lít nha lít nhít văn tự quyển trục nói. Mạo hiểm tiểu quán bạc kẽn đờ là có loại này quyền hạn bọn hắn có thể đối với mình công nhận tổng lưới người chơi, cho một ít ngoài định mức khó khăn mạo hiểm nhiệm vụ quyền lựa chọn. Mạo hiểm tiểu quán nhiệm vụ số lượng là có hạn, đương nhiên những nhiệm vụ này đều là công kỳ cho từng cái tổng lưới người chơi. Nhưng lại như thế nào từ công thức rất nhiều nhiệm vụ bên trong, tìm tới tương ứng nhu cầu nhiệm vụ, liền nhìn người chơi tự mình lựa chọn. Mà mạo hiểm tiểu quán bật kẽn đờ đề cử nhiệm vụ, cũng là một loại tương đối không sai sàng chọn phương pháp. Doan Trọng không chần chờ, hắn tiếp nhận nhiệm vụ về sau liền rời đi. Đối với hắn mà nói, cấp 10 ăn thịt người nửa máu ngưu đầu nhân chỉ ở tụ tập tình huống dưới, khả năng tồn tại một chút khó giải quyết vấn đề. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn cần càng nhiều là chiến đấu bản thân mà thôi. Gơ rẹ cũng là không có cái gì ý nghĩ khác, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này rất thú vị. Hắn muốn biết, làm cái kia không biết truyền kỳ võ tăng người thừa kế, đối phương đến tuột cùng có được năng lực như thế nào. Đây đối với hắn mà nói, là đang mạo hiểm tiểu quán trong công việc khó được việc vui. Nhìn xem những cái kia có được tiềm lực tổng lưới người chơi chậm rãi trưởng thành, thậm chí cuối cùng đi đến truyền kỳ con đường. Cái loại cảm giác này, nhưng so sánh tiếp xúc một cái truyền kỳ nhân vật muốn đã nghiền nhiều. Thậm chí có lúc, gơ rẹ cảm thấy mình cũng là đối phương truyền kỳ hành trình bên trên một vai, một cái đảm nhiệm có mấy phần nhan sắc người đi đường nhân vật. Cái này đã đầy đủ. Nó để khô khan công việc trở nên tràn ngập niềm vui thú dâng lên. 100 cái người chơi. Gơ rẹ tiếp tục nằm xuống, hắn sở lấy chính mình tràn đầy đuộm đặc thù thô to lông tóc cái bụng, trong lòng chậm rãi suy tư. Dựa theo tổng lưới tương quan chọn lựa cùng điều kiện, bình thường tới nói, càng hướng về phía trước tổng lưới phiên bản, truyền kỳ nhân vật xuất hiện xác suất lại càng lớn. Mà xem như thông thường ban đầu khảo thí phiên bản, hiển nhiên cái này 100 cái người chơi bên trong là có rất lớn khả năng sản xuất một cái thậm chí cả số nhiều cái truyền kỳ nhân vật. Như vậy, hắn hoặc là nàng sẽ là ai chứ? Gơ rẽ nhìn xem hiện ra từng cái thần thái cùng động tác tổng lưới người chơi, hắn đang nỗ lực suy đoán. Loại này tràn đầy mê vụ cảm giác, để hắn cảm thấy thật sâu mê muội. Mà vừa lúc này, từ một cái khác tiểu quán trong thông đạo đi tới một cái tổng lưới người chơi. Bất quá nàng xem ra có chút đặc biệt bởi vì nàng là một cái trẻ vị thành niên. Gơ rẽ nhìn một chút trong tay đối phương cầm gấu nhỏ con rối, hắn cảm thấy món đồ kia tựa hồ mơ hồ truyền đến một loại nào đó cảm giác nguy hiểm. Chương 956, đám mạo hiểm giả chiến đấu. Mạo hiểm nhiệm vụ. Người mới mạo hiểm hảo bằng hữu. Nhiệm vụ đề cử khiêu chiến đẳng cấp, 1 năm. Nhiệm vụ miêu tả. Làm một mới, chưa tiếp xúc đến mỹ lệ mạo hiểm thế giới người chơi mà nói. Ngươi hẳn là cũng nhất định phải hiểu rõ đến người mới mạo hiểm giả hảo bằng hưu. Đúng vậy, những cái kia cơ cũ nát miếng sắt, dù là thời khắc thu hoạch cũng có thể duy trì chủng quần số lượng đáng yêu tiểu gia hỏa, gỗ lìn. bọn chúng sẽ dạy sẽ mới tới mạo hiểm giả liên quan tới mạo hiểm cần trọng yếu đại bộ phận tri thức. Ngươi cần biết, bọn chúng là sẽ sử dụng cạm bẫy, đồng thời bọn chúng so ngươi tưởng tượng đến càng thêm gian trá cùng không có hạn cuối. Nhiệm vụ yêu cầu, 010. Trần Quái Phi nhìn trước mắt hiện hiện nhắc nhở tin tức, hắn cảm thấy mình hiện tại hẳn là có chút hốt hoảng. Mặc dù hắn tiến hành qua tương quan huấn luyện, nhưng là giết chóc cùng huấn luyện là hai chuyện khác nhau tình. Hắn là gặp qua máu, bất quá đó cũng không phải là nhân loại. Tại tương quan huấn luyện dưới, hắn có thể mặt không đổi sắc, tại gà giữa tiếng kêu gào thê thảm, đưa nó giết chết. Nhưng là đối với sinh vật hình người giết chóc, kia lại là hai chuyện khác nhau. Trần Quái Phi biết đại khái gỗ lìn là thứ gì đồ chơi, vô số diễn sinh tác phẩm đều vì tạo nên đầy đủ đầy đặn hình tượng. Thậm chí, còn có lấy làm nhân vật chính tương quan diễn sinh tác phẩm. Mà bây giờ, Trần Quái Phi đứng tại mảnh này xa lạ trên cỏ, hắn cảm thấy mình hẳn là khẩn trương. Nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn hiện tại lộ ra rất bình tĩnh. Thậm chí, đối mặt kia trên thảo nguyên thổi tới một ít gió tanh thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy một loại nào đó kích động cảm giác. Hẳn là ta là phản xã hội nhân cách. Trần Quái Phi suy nghĩ lung tung đạo. Hắn tự nhiên là bịa chuyện. Hắn cũng không hiểu rõ phản xã hội nhân cách hoàn toàn định nghĩa, nhưng là hắn cảm thấy mình hiện tại trạng thái này đúng không tốt. Từ đó nói, làm hòa bình niên đại thời đại mới nhân loại, đạo đức của hắn xem cùng giá trị quan để hắn đối với giết chóc chuyện này có chút kháng cự. Chỉ là nhìn xem xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng những cái kia tràn đầy một loại nào đó khát máu dục vọng gỗ lìn thời điểm, Trần Quái Phi nắm chặt vũ khí trong tay, một thanh sắc bén tam lăng dao găm quân đội. Tại hắn tương đối có hạn vật phẩm trong hành trang, còn có một thanh Trung Quốc B-56 súng tự động. Mặc dù lớp huấn luyện có thể cung cấp càng nhiều hỏa lực mạnh mẽ tự động hóa vũ khí, nhưng là ra ngoài một loại nào đó cân nhắc, thanh này đầy hà Trung Quốc B-56 súng tự động trở thành Trần Quái Phi dự bị vũ khí. Bất quá, Trần Quái Phi cũng không muốn sử dụng nó. Làm cùng gỗ lìn những cái kia tham lam, khát máu cùng linh cẩu kích động ánh mắt âm lãnh tiếp xúc thời điểm. Một loại cảm giác da đầu tê dại để Trần Quái Phi tiến vào đặc thù nào đó trạng thái. Hắn tựa hồ ngửi thấy máu hương vị, trong lồng ngực của hắn một thứ gì đó đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Một tia huyết sắc tràn lan lên gương mặt của hắn, mà một vòng màu đen đường vân ở trên trán của hắn như ẩn như hiện. Đi theo ta chơi đi. Án nỉ tạ dẹt vui sướng đuổi theo một đầu nhân mã, cái này tà ác hướng nhân mã khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Nó vốn cho rằng đây là một cái không sai lương thực, tà ác nhân mã bộ lạc săn giết đơn vị, cũng bao gồm nhân loại con non cùng năng lực phản kháng tương đối yếu đối phụ nữ. Nhưng là lần này, hiển nhiên nó sai. Tại dịch thu vật chất giới tương quan từ địa phương bên trong, tại tràn ngập nguy hiểm hạn định hoàn cảnh bên trong, độc lập hành tẩu lão nhân, tiểu hài cùng phụ nữ luôn luôn tràn ngập nguy hiểm. Đáng tiếc là, đầu này nhân mã cũng không có thể tiếp nhận phương diện này giáo dục. Nó kia cố hữu quan niệm, để nó cùng đồng bào của nó gặp khó có thể tưởng tượng cực khổ. Ngay tại phi nước đại nhân mã, vẫn quên không được phát sinh ở trước đây không lâu biến cố. Ngay tại nó cùng đồng bọn của nó tại săn giết một chút nhỏ yếu hiệu làm đồ ăn thời điểm, bọn chúng phát hiện ngay tại giã ngoại du đang ăn nhỉ tạ dẹt. Đối với tà ác nhân mã đội ngũ mà nói, đây không thể nghi ngờ là trời ban mỹ thực. Sau đó, bọn chúng liền cảm thụ đem cự long kỳ y a ngạnh sinh sinh lật tung cuồng bạo lực lượng. Đáng chết! Đây là một cái tà ác nữ vu. Nhân mã ở trong lòng nổi giận mắng, khoe miệng của nó đã xuất hiện bọt mép. Đối với một cá nhân ngựa mà nói, đây là một loại nào đó nguy hiểm báo hiệu. Nhưng là nó không thể dừng lại mang ý nghĩa tử vong. Cuối cùng, điên cuồng phóng qua một đạo đồi núi về sau, bộ lạc kiến trúc xuất hiện tại nhân mã trước mặt. Lập tức, nhân mã trong mắt tràn đầy một loại nào đó kích động nước mắt. Mà xuống một khắc, từ đằng xa gào thét mà đến phong thanh đưa nó chôn vùi. Phúc! Án nỉ tạ dẹt không để ý đến kia tại nàng tinh chuẩn cùng đại lực hòn đá ném mạnh phía dưới, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung nhân mã thi thể. Nàng lặng lặng mà nhìn trước mắt nhân mã bộ lạc, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu mừng rỡ. Nhân mã bộ lạc tự nhiên phát hiện biến cố này, nhưng là bọn chúng không có tùy tiện xuất kích. Làm tại giã ngoại sinh tồn quái vật bộ lạc, bọn chúng hiểu rõ đến án nỉ tạ dẹt trước đó kia phát ném mạnh công kích uy hiếp. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng sẽ bỏ qua án nỉ tạ dẹt, ngược lại bọn chúng đang nổi lên một loại nào đó nguy hiểm vì tà ác công kích. Án nỉ tạ dẹt tự nhiên biết đây là nguy hiểm, nàng mặc dù còn vị thành niên, nhưng là nàng trí lực cũng không thấp. Có một cái không nhất định đáng tin cậy lý luận, đối với ản nỉ tạ dẹt số tuổi này hài tử mà nói, các nàng tại trí lực bên trên đã không thiếu khuyết người trưởng thành bao nhiêu. Càng nhiều chênh lệch, ở chỗ sinh hoạt kinh nghiệm tích lũy. Cho nên nói ản nỉ tạ dẹt hiểu rõ loại nguy hiểm này, nhưng là nàng cũng không muốn lựa chọn đàng hoàng săn giết. Nàng chiến đấu kỹ nghệ cùng pháp thuật bắt nguồn từ có thể chi phối cự long viện trưởng, lực lượng của nàng nguồn suối thì bắt nguồn từ thế giới này sinh linh mạnh nhất. Nàng hẳn là, cũng nhất định phải là không giống bình thường. Hỏa diễm, cũng hoặc pháp thuật. Án nỉ tạ dẹt lắc lắc đầu, trong lòng của nàng bắt đầu bị một mảnh quang minh bao phủ. Mà theo động tác này, thân thể của nàng bên ngoài bắt đầu xuất hiện một loại nào đó chướng mắt bạch quang. Kia bạch quang bao phủ nàng, giống như là một cái cự hình khôi giáp. Mà ở sau lưng hắn, phù động 8 cái năng lượng cánh tay thì tại tỏ rõ lấy đây hết thể lực lượng khởi nguyên. Một loại kỳ dị đường vân hiện đầy án nỉ tạ dẹt trên mặt, nàng lặng lặng mà nhìn xem kia tràn đầy chửi mắng cùng hầu ngôn lời xấu xa nhân mã bộ lạc. Sau một khắc, thân thể của nàng lấy một loại nào đó tốc độ khủng khiếp trực tiếp phóng tới nhân mã bộ lạc. Tại từng tiếng kinh trong tiếng gào, mũi tên như mưa rơi xuống. Nhưng là bọn chúng đại bộ phận không có chúng đích án nỉ tạ dẹt, mà ít có mũi tên cũng không có thể xuyên thấu án nỉ tạ dẹt phía ngoài năng lượng áo giáp. Hủy diệt đi. Đây hết thảy. Năng lượng to lớn cánh tay vốn lượn ra một loại nào đó nguy hiểm độ cong, sau đó 8 cái cự đại năng lượng cánh tay nặng nề mà nện ở vốn cũng không làm sao kiên cố nhân mã bộ lạc phòng hộ kiến trúc lên. Vâng! Bùi bằng 4 đợt, vẩy ra kiến trúc hải cốt hôn tạ máu thịt vụn trong không khí kết xuất đồ họa làm ra một bộ tàn nhẫn hình tượng. Mà giờ khắc này, tại vật chất giới chùa miếu bên trong, Dịch Thu cảm thụ được những cái kia cùng hắn tồn tại ràng buộc từng cái tồn tại đại khái hoạt động. Hắn sờ lên đầu trọc, trong lòng có một ít tính toán. Chương 957, Dung chuyển thế giới cùng ác thần. Dịch Thu lặng lặng ngồi xếp bằng tại trấn áp khu vực trong, ở trước mặt hắn là mấy cái tản ra không rõ ưu quang tà vật ký thác vật. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không có quá nhiều chú ý vật chất giới tổng lưới người chơi tương quan mạo hiểm hoạt động. Cho dù là trong đó tiến độ nhất là mau lẹ doãn trọng, cũng chỉ là một lần có chút trung quy trung củ siêu phàm chiến đấu thôi. Doãn trọng kiếm thuật truyền thừa từ nhưng tinh diệu, nhưng hắn cuối cùng không có trải qua đầy đủ chém giết. Dịch Thu càng thêm chú trọng, là chỉnh thể vật chất giới tổng lưới người chơi trải qua lần thứ nhất mạo hiểm về sau, đối vật chất giới sinh ra xung kích. Nhất là đối với kia bộ phận do tổng lưới tiến hành ngẫu nhiên rút ra người chơi. Phản ứng của bọn hắn cùng hành vi mới là có chút trọng yếu. Thế giới này cũng bắt đầu tiếp xúc tổng lưới sao. Ngay lúc này, Dịch Thu nhận được cái nào đó mang theo vài phần núi đá chi ý niệm truyền lại. Dịch Thu biết cái ý này niệm nơi phát ra, truyền kỳ hoạt tính sơn mạch thiên ngu. Cứ việc bản thể của nó bắt đầu tại cái kia âm u thế giới dưới đất, nhưng là đối với tổng lưới nó vẫn là có hiểu biết. Bị tỉnh lại nguyên tố sinh mệnh, bọn họ trí lực cũng không phải là chống rông tạo dựng, mà là căn cứ vào tạo dựng nguyên tố bản thân kia một loại nào đó hỗn độn ý chí, cuối cùng ngưng tụ mà thành trật tự ý niệm. Tại vật chất giới về sau, truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu một mực ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. Đương nhiên, đây cũng là đại địa cùng dãy núi tương quan thuộc tính nguyên tố sinh mệnh thông thường sinh mệnh trạng thái. Cũng không phải là mỗi một loại trí tuệ sinh linh đều sẽ như là như nhân loại vậy sinh động mà huyên áo. Tại một ít trường sinh loại trong mắt, nhân loại sinh mệnh tựa như hừng hực thiêu đốt ngọn đuốc. Mặc dù có đôi khi sẽ tách ra hào quang sáng tỏ, nhưng hỏa chi càng liệt, thì tận càng sớm. Cuối cùng, nhân loại sinh mệnh sẽ giống kia đốt hết ngọn đuốc, quy về hắc ám yên tĩnh. Nhưng điều này cũng không có gì không ổn, sinh mệnh bản thân liền có nó đa nguyên hóa hiện ra đặc chất. Quả nhiên có dị vực thần chi ý đồ can thiệp. Ngay tại Dịch Thu cùng trời ngu tán gẫu một chút liên quan tới tổng lưới chuyện thời điểm, Dịch Thu đột nhiên bắt được vị diện ý thức truyền đến dị động. Dịch Thu hơi nheo mắt, trong mắt của hắn đột nhiên tách ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Mà xuống một khắc, hắn nhìn thấy kia dị động tràng cảnh. Một cái thân mặc vải bào người chơi trên mặt đất cầu nguyện, mà một loại nào đó thần dị quang đang không ngừng chiếu sáng hắn. Tổng lưới đương nhiên sẽ không để người chơi nhận thần chi trực tiếp can thiệp. Nhưng cái này không có nghĩa là nó sẽ hạn chế người chơi tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn sẽ không cho phép vật chất giới xuất hiện dị vực thần chi tín đồ. Đối với cá thể sinh linh mà nói, tín ngưỡng dị vực thần không có quá nhiều không tốt cái khác ảnh hưởng. Thừa nhận biến hóa, đều ở chỗ bản thân cùng thần chi tương quan liên hệ. Bọn hắn cũng không cần lo lắng cái khác ảnh hưởng, dù sao dù là tồn tại vị diện một ít biến cố, cũng có thể là đối với bọn hắn có lợi. Nhưng là đối với vị diện mà nói, dị vực thần tín ngưỡng truyền bá sẽ dần dần suy yếu vị diện ý thức một loại nào đó đặc chất. Tựa như dịch thu đối với dị vị diện truyền đạo, nó sẽ dần dần rút ra vị diện đối ứng lực lượng. Lấy đơn giản mà thô bạo phương thức đi tiến hành miêu tả lời nói, đó chính là tương đương với vị diện ở giữa văn hóa chiến tranh. Mà xem như vị diện ý thức một loại nào đó người gánh chịu, dịch thu đúng không sẽ cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Không thế nào phí sức, tại vị diện ý thức trợ giúp hạ dịch thu trực tiếp khóa chặt cái kia tổng lưới người chơi. Sau đó sau một khắc, dịch thu trực tiếp thông qua xúc địa thành thốn di động đến mặt của đối phương trước. Người là ai? Cái kia tổng lưới người chơi hoảng sợ nhìn xem đột ngột xuất hiện tại bên trong phòng của mình dịch thu. Hắn biết kia cùng mình tín ngưỡng thần không có bất cứ quan hệ nào. Chân thần tín đồ là có thể tương đối dễ dàng cảm giác được cái khác tín đồ khí tức trên thân. Mà hiển nhiên dịch thu khí tức trên thân là cùng hắn tín ngưỡng thần chi tin tức tương quan tồn tại khác biệt, hoặc là nói là hoàn toàn khác biệt. Dù sao, hắn tín ngưỡng là một vị lấy tàn bạo cùng hy sinh vì thần chức trật tự tà ác thần. Thần chi cùng tín đồ quan hệ trong đó, nhưng thật ra là một loại nào đó tín niệm cũng hoặc lựa chọn bản chất cộng minh. Mà tín ngưỡng thì là tín đồ đối với thần chi tương quan khái niệm tán thành. Đơn thuần cá nhân sùng bái tự nhiên cũng là có thể cung cấp tín ngưỡng, nhưng này trên cơ bản chỉ có thể đạt tới cuồng tín đồ tiêu chuẩn, mà lại dị thường khó khăn. Mà xem như càng thêm cao tầng, trực tiếp chạm đến khái niệm bản thân thần chi, là sẽ dần dần chuyển hóa hoặc là tiếp dẫn tín đồ tương quan con đường phương hướng. Nó cũng không thể hoàn toàn thay đổi phương hướng đại thể, mà là một loại nhỏ xíu nghiêng cùng nhộn dần. Tựa như đồng dạng là màu đen, cũng có được khác biệt, thậm chí là khác lạ ý nghĩa. Ở phương diện này, dịch thu đúng không sẽ nhuộn bộ. Hắn nhìn chăm chú cái này chưa biết được tính danh tổng lưới người chơi linh hồn, cái kia tà ác thần chi trong không khí quanh quẩn ra cái nào đó phàm vật chỗ khó mà phát giác kinh khủng bộ dáng. Nó nhìn xem dịch thu, trong không khí bắt đầu xuất hiện một loại nào đó khí tức cấm lãnh. Ta biết ngươi, chết trăm tỷ hàng tinh vị diện hủy diệt giả dịch thu. Thanh âm của nó mang theo một loại nào đó khó mà miêu tả tà ác, tựa như mới từ trong thi thể rút ra như lưỡi đao, mang theo một loại nào đó sền sệt, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Ngươi muốn làm gì? Hắn đã trở thành ta tín đồ, liền nhận ta che chở. Nó lạnh lùng nhìn xem dịch thu, thông qua cái này tín đồ ký ức, nó bắt đầu hiểu rõ đến cái này vị diện tình huống. Cứ việc ý thức của nó thoạt nhìn không có bất cứ ba động gì, nhưng là nội tâm của nó bên trong nháy mắt tràn đầy một loại nào đó mãnh liệt tham lam cùng chần chờ. Một cái có được mấy chủ cước sinh mệnh có trí tuệ, mà lại chưa bị cái khắc thần chi nhúng chàm thế giới. Dù là nó chỉ là từ đó thu hoạch đến 1/10, thậm chí cả càng ít tín đồ, nó đều có lòng tin xung kích cường đại thần lực. Nhưng cùng lúc nó cũng đang chần chờ, trước mắt cái này tên là chết trăm tỷ hàng tinh võ tăng, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Nó biết được hắn tiếng xấu, những cái kia bị hủy diệt thế giới cùng bị chấn áp tà vật đang lẳng lặng bày tỏ hắn hắc ám cùng kinh khủng. Nó đang chần chờ, đang dãy rủa, nó có thể ngửi được một loại nào đó không rõ khí tức, nhưng quá mãnh liệt dụ hoặc để nó có chút mất phương hướng. Nó, vốn là tham lam ác thần, mà liền tại ác thần tương quan ý chí, trong nháy mắt quay lại ngàn vạn lần thời điểm, dịch thu từ trong hư không rút ra một thanh vũ khí. Làm gì vì thế giới mà chiến? Ngươi biết ta sẽ không mang cho bọn hắn hủy diệt. Vừa vặn tương phản, ta sẽ dẫn cho bọn hắn lực lượng. Ác thần gắt gao nhìn xem dịch thu, hoặc là nói là vũ khí trên tay của hắn. Cái kia thanh vũ khí. Ác thần trong ý thức truyền đến mãnh liệt cảnh cáo, nó có thể từ phía trên kia ngửi được mấy phần khí tức tử vong. Nhưng, ác thần cảm thụ được trong không khí tràn ngập trí tuệ sinh linh khí tức, một loại nào đó hủy diệt ác niệm tại ý thức của nó bên trong dâng lên lấy. Tử vong, hoặc là trở thành cường đại, thậm chí cả vĩ đại thần lực, vào thời khắc này. Một nháy mắt, bầu trời trở nên âm trầm, một loại nào đó kịch liệt lôi đỉnh tại mây đen bên trong rung động. Ta chỉ cần 1/10, đây cũng không phải là cái gì qua. Ngay tại ác thần một bên ý đồ tiến hành thương lượng thời điểm, vừa bắt đầu ý đồ giáng lâm thánh giả hình thái thời điểm, một cái tràn đầy khí tức hủy diệt côn ảnh liền đưa nó che mất. Chương 958, dần dần tiếp cận thắng lợi ác thần. Vâng! Một nháy mắt mặt đất vỡ ra đi, đại địa tại kịch liệt lay động. Một kích này hiển nhiên không có đánh giết đã đem chân thân hàng lâm xuống ác thần, nhưng lại thành công đánh gãy động tác của nó. Tại nó hoàn chỉnh trạng thái, đúng không sẽ e ngại loại trình độ này công kích. Hoàn chỉnh thánh giả hình thái, có được vượt xa quá đồng dạng truyền kỳ nhân vật lực lượng. Đương nhiên, loại này khác biệt hóa cũng là nhìn thần chi thần chức cùng thế gian tương quan lực lượng. Dù sao cũng không phải là mỗi một cái thần chức đều có thể giúp cho chiến đấu phương diện cường đại tăng phúc. Nhưng là giờ khắc này ở vị diện ý thức mãnh liệt chấn áp phía dưới, cái này ác thần lực lượng bị đạt được cực lớn hạn chế. Không được. Bị lừa rồi. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì hãy đã cảm thụ được thể nội bị áp chế lực lượng, nó bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là giờ phút này, nó còn tại cùng cái này vị diện trật tự tiến hành hòa hợp. Tại không có đầy đủ tế phẩm tình huống dưới trực tiếp thánh giả giáng lâm, là cần nỗ lực to lớn đại giới. Mà lúc này đây dịch thu thì mang theo nó kia bị tà ác lực lượng bao vây lại thân thể bay thẳng ra tinh cầu, đi tới bắt ngát hư không bên trong. Nơi này, mới là bọn hắn chiến trường chân chính. Cuối cùng, đang hướng phía thâm thúy hư không tiếp tục phi hành sau một khoảng thời gian, quất roi huyết tinh chi chủ tù gì hãy đã lực lượng bắt đầu khôi phục, nó đã dần dần quen thuộc cái này vị diện quy tắc. Nháy mắt sau đó, nó đột nhiên hóa thành một đoàn vặn vẹo xúc tu ý đồ đem dịch thu trói buộc lại. Nhưng ngay lúc này, dịch thu hình thể bắt đầu điên cuồng bành trướng. Giống như đón gió thấy tăng, trong chớp mắt liền biến thành một cái ba đầu tám cánh tay, cao tới mấy ngàn mét nhân hình sinh vật. Hôm nay, ngươi đem kiến thức lực lượng của chư thần. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã phân ra một kia ý thức phát ra chấn thiên gào thét. Hư không bên trong, nó kia tràn đầy dữ tợn cùng cuồng bạo ý thức nghiền nát hết thể chung quanh vật chất. Thân thể nó điên cuồng tăng trưởng. Dù là tại cái này vị diện ý thức chấn áp thô bạo phía dưới, nó vẫn có đầy đủ lực lượng cường đại. Nó tin tưởng, nó có thể đánh giết cái này tắc nghẽn tại nó cường đại thần lực trên đường võ tăng. Tựa như, những cái kia tại nó phàm vật giai đoạn bị nó nghiền nát phàm vật. Nhưng ngay lúc này, dịch thu không chỉ có không có lùi bước, ngược lại đón nó xoay đánh lên. Hai cái hình thái khác lạ quái vật khổng lồ, cứ như vậy trong hư không triển khai dã man chém giết. Chư thần ở giữa chiến đấu, có lẽ sẽ tràn đầy một ít hoa mỹ pháp thuật hoặc là kinh thiên âm mưu. Nhưng ở một cái ác thần cùng truyền kỳ võ tăng ở giữa chiến đấu, nhưng không có nhiều như vậy loẹ loẹn. Hoặc là nói, quất roi huyết tinh chi chủ tù gì hải đạ cũng là một cái mãng phu xuất thân ác thần. Phúc! Quất roi huyết tinh chi chủ tù gì hải đạ trên người một cái xúc tu trực tiếp bị dịch thu tay cậy mạnh xé rách xuống tới, nhưng càng nhiều xúc tu quất roi tại dịch thu trên thân. Làm quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã thánh giả hình thái lực lượng ở vào hoàn toàn thời điểm, nó mỗi một lần xúc tu quất roi công kích là mang theo tức tử hiệu quả. Đối với phàm vật mà nói, đây là đầy đủ lực lượng kinh khủng. Nhưng là hiện tại, bị vị diện ý thức chấn áp thô bạo quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã xúc tu quất roi, cũng bất quá là mang theo cường hiệu ác độc pháp thuật hiệu quả phụ ma công kích. Mà theo quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã quất roi, một tia vết máu xuất hiện tại dịch thu thân thể khổng lồ phía trên. Cứ việc quất roi huyết tinh chi chủ tù gì hãy đã lực lượng bị chấn áp, nhưng là cái này cũng không đại biểu dịch thu có thể hoàn toàn miễn dịch công kích của đối phương. Mà lại mỗi một lần quất roi trung đích, đều để dịch thu phát giác được một loại nào đó dị thường mãnh liệt đau đớn. Dịch thu chưa hề quên mất qua thống khổ, hoặc là nói hắn hiện tại mình tưởng tu hành, vốn là một loại thống khổ ma luyện. Nhưng dịch thu cũng không trải qua loại thống khổ này. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã công kích mang theo một loại nào đó khái niệm tính thống khổ lực lượng. Cái này khiến dịch thu không khỏi nhớ tới đã từng bị một lần nào đó quất roi công kích, tựa hồ này chủng loại hình công kích luôn luôn mang theo một ít định hướng mặt trái lực lượng. Bất quá cũng chỉ là thống khổ thôi, đối với loại này cần tác dụng tại phương diện tinh thần đau đớn, cũng không thể đối dịch thu sinh ra quá lớn hiệu quả. Căn cứ vào dịch thu tương quan năng lực, những này quất roi bám vào lực lượng có rất nhiều đều bị xóa bỏ. Mà còn lại quất roi trong công kích, có thể toàn ngạch tác dụng cũng chỉ là trong đó hữu hiệu một bộ phận. Đáng chết vũ khí. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã cảm thụ được lại một lần bị thả ách trúng đích bộ vị, nhìn như đơn giản đập lên để nơi đó nhận lấy dị thường thương tổn nghiêm trọng. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã có thể thông qua quất roi, đến rút ra địch nhân sinh mệnh lực. Cái này khiến nó hiện tại thân thể mặc dù nhìn vết thương chống chất, nhưng là nó trên thực tế nhận tổn thương cũng không lớn. Bất quá loại này mịt mờ mà ác độc sinh mệnh rút ra, là rất khó bị phát giác, nó trong đó còn kèm theo một ít đặc thù thần tính lực lượng. Mà lại quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã có thể ngụy trang ra một loại nào đó hư nhược giả tượng, đây là nó tại phàm vật giai đoạn nắm giữ sở trường cho hay. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã biết dịch thu có một loại nào đó nhìn ra ẩn hình cùng huyễn tượng năng lực, nhưng nó ngụy trang cũng không phải là đơn giản như vậy. Đó là một loại khái niệm bên trên, thậm chí để quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã từng có lựa chọn lừa gạt thần chức ý nghĩ đặc thù lực lượng. Cảm thụ được đối diện dịch thu vững bước hạ xuống sinh mệnh lực, quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã trong lòng tràn đầy một loại nào đó ác độc mà lửa nóng ý nghĩ. Mặc dù dịch thu tốc độ khôi phục đủ cường đại, nhưng là tại lấy thánh giả hình thái cưỡng chế giáng lâm quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã điên cuồng công kích đến, vẫn lộ ra lực có thua. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn tương quan phong cách chiến đấu có quan hệ. Giết chết hắn. Chỉ cần giết chết hắn, hết thể liền có thể hoàn thành. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì hải đạo ý thức đang điên cuồng gào thét, nó đã có thể nhìn thấy kia mỹ hảo, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ hảo tương lai. Nó muốn đem những cái kia giả nhân giả nghĩa thần chi đưa vào tinh giới mộ địa, nó muốn trở thành trí cao vô thượng vĩ đại thần lực. Tu gì hải đạo, ngươi khát vọng cái gì? Đây hết thảy. Giống. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì hải đạo thân thể bắt đầu hiện ra một loại nào đó lực lượng cuồng bạo huỳnh quang. Nó trực tiếp sử dụng cùng loại cuồng bạo hóa cao giai năng lực. Mà vừa lúc này, nó trong mắt đã dần dần ở vào hạ phong dịch thu đột nhiên từ bỏ công kích bắt lấy thân thể nó bất động. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã nhìn chăm chú cái kia chạy xuôi điểm điểm vết máu võ tăng, cái kia hiện ra kim quang trong con ngươi vẫn một mảnh yên tĩnh. Thậm chí, quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã có thể từ đó đọc lên chính mình vô cùng suy yếu bộ dáng. A. Tên ngu xuẩn. Đó bất quá là ta giả tượng thôi. Nhưng ngay lúc này, quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã cảm nhận được một loại nào đó giống như thời gian đình trệ cảm giác. Nó có thể phát giác được thời gian phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi cái gì. Chương 959, truyền khắp hư không dị hưởng. Làm sao vậy, lão sư? Đang tiến hành thần bí tri thức chương trình học B.I.G.G.S. đột nhiên ngừng lại. Trong mắt của hắn có một loại nào đó khó mà đè nén kinh dị. Chung quanh học sinh nghi hoặc mà nhìn xem hắn, đối với các học sinh mà nói bờ y cờ cờ S một mực là một cái thần bí gia hỏa. Dù sao so với làm cho người cảm giác giống như nhìn thẳng núi lửa em ạ, bờ y cờ cờ S càng giống là một cái điển phạm pháp sư hình tượng. Đương nhiên, nếu như bờ y cờ cờ S trong mắt không có thiêu đốt lên kia lên tới liền khiến người cảm thấy dùng mình ngọn lửa xanh lục. Vậy hiển nhiên càng tốt hơn. Các nàng nhao nhao từ nặng nghề sách vở bên trong ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem đột nhiên bỏ dở giảng bài bờ y cờ cờ S. Mà liền lúc này, giáo sư cửa bị người dùng sức đẩy ra. Đông. Theo làm bằng gỗ cửa nặng nghề mà nện ở phía sau trên vách tường, một màn kia giống như thực chất mang tính tiêu chí hỏa hồng để các học sinh biết nàng thân phận. Tại học viện pháp thuật bên trong, không còn bất luận một loại nào sắc thái có thể so sánh hoặc là sóng vai ẻm mạ viện trưởng tóc đỏ. Dịch tại chiến đấu. Ngay tại tinh cầu bên ngoài hư không, ta không biết rõ đó là cái gì ra hỏa, năng lượng của nó ba động tại cái nào đó trong nháy mắt hoàn thành kịch liệt tăng phúc. Đáng chết, cứ việc ta không thể nhìn thấy những cái kia, nhưng ta luôn cảm thấy nào giống như là một cái thần chi trực tiếp lấy thánh giả hình thái giáng lâm. Ẻm mạ đi tới trầm giọng nói. Trên mặt của nàng có một loại nào đó để nén táo bạo. Bởi vì dịch thu một ít nguyên nhân, bờ y cờ cờ S cũng không có tại học viện pháp thuật bố trí quá nhiều tương quan ma pháp nghi thức. Bất quá em mạ thì lại khác, nàng là chuẩn bị đem ma pháp của mình học viện làm tương lai pháp sư tháp định nghĩa. Đương nhiên đối với một cái long mạch thuật sĩ mà nói, thành lập một cái thuần túy pháp sư tháp không thể nghi ngờ là khó khăn. Nhưng là em mạ cũng chưa muốn đem kiến thiết được bao nhiêu hoàn tất. Dù sao nàng cần có công năng tương đối có hạn chính là cực hạn pháp thuật tăng phúc cùng cường đại, đây chính là ẻm mạ đối với học viện pháp thuật pháp sư tháp tương quan công năng ý nghĩ. Đương nhiên trừ cái đó ra, nó còn có một số cơ sở tương quan tăng phúc. Cho tới bây giờ, ẻm mạ cũng chỉ là tiến hành một chút cơ sở tính kiến thiết. Nhưng dù chỉ là một chút cơ sở tính kiến thiết, đã đầy đủ để nàng cảm giác được vị diện ăn ảnh nhốt mãnh liệt năng lượng ba động. Cái này rất có thể. B.I.C.C.S. cảm thụ được tà năng truyền đến một loại nào đó mịt mờ khí tức, hiện tại chiến đấu ba động đã để hắn cái này ở vào vật chất giới phía trên tà năng người đều có thể đã nhận ra. Nhưng là, bờ y cờ cờ ép cao mày, hắn ở trong lòng cấp tốc cân nhắc. Một cái dị vực thần. Bờ y cờ cờ ép cảm thấy rất đau đầu, làm bạch tích chi tháp xuất thân hắn so với em mà càng hiểu hơn đến thần chi đáng sợ. Có được hoàn chỉnh uy năng thần chi, là bình thường chuyển kỳ nhân vật khó có thể tưởng tượng ác mộng tồn tại. Chư thần có thể dễ dàng thúc làm các loại trật tự lực lượng, đến thu hoạch được khó mà chống cự khái niệm công kích hoặc là không cách nào đánh tan khái niệm phòng ngự. Nhưng là bờ y cờ cờ ép tỉnh táo suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cái kia dị vực thần lực lượng hiển nhiên bị áp chế. Bằng không, hiện tại chiến đấu tràng diện sẽ không ở vào một loại nào đó hạn chế phạm vi bên trong. Mà nghĩ đến trước đó hắn sở cảm ứng dịch thu cùng cái này vị diện một ít vi diệu liên hệ, bờ y cờ cờ ép tựa hồ có chút hiểu rõ. Đúng là điên cuồng thế giới. Bờ y cờ cờ ép cảm thấy cái kia dị vực thần chi có chút nguy hiểm. Đây là ra ngoài hắn đã từng pháp sư trực giác. Dù sao làm một phương đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hơn nữa còn là ở vào sân nhà thời điểm. Bờ y cờ cờ S cũng sẽ không cảm thấy dịch thu sẽ ở không có phần thắng chút nào tình huống dưới tùy tiện mở ra chiến đấu, mặc dù hắn có lúc xác thực có vẻ hơi lô mãng. Bờ y cờ cờ S lắc đầu, hắn một bên dùng tà năng chi hỏa thiêu đốt lấy chính mình trên cằm mới mọc ra trong râu, một bên nhìn xem em ạ. Hư không cũng không phải là chúng ta chiến trường, ta không cảm thấy cái kia dị vực thần hội như vậy thuần túy tiến hành chiến đấu, ta hiểu rõ những tên kia. Theo một vòng ngũ lục sắc hỏa diễm chậm rãi từ bờ y cờ cờ ép cái cằm chỗ tán đi, trong mắt của hắn ngũ lục sắc hỏa diễm tựa hồ trở nên càng thêm tràn đầy lên tới. Đi thôi, chúng ta có thuộc về chúng ta chiến trường. Huyết tinh trừng trị người ghi xạ dùng một loại nào đó cực độ ánh mắt tham lam nhìn xem dưới đáy lít nha lít nhít đám người. Trên mặt của hắn tràn đầy một loại nào đó cùng nhiệt từng hồng. Ha! Cỡ nào mỹ vị thế giới, cỡ nào ngọt ngào sinh mệnh. Thật đáng tiếc, bọn hắn đều là ta chủ. Huyết tinh trừng trị người gửi xạ lấy ra chính mình mang theo rất nhiều trương ngưng kết thịt nát dị trạng vũ khí, hắn phải làm chủ cái thứ nhất chinh phục giả. Mà vừa lúc này, hắn phát giác được một loại nào đó dị loại khí tức nguy hiểm. Long mạch thuật sĩ! Đáng chết! Chẳng lẽ còn có cái khác thần chi chú ý đến thế giới này sao? Huyết tinh trừng trị người gửi xạ dùng cái kia âm lãnh con ngươi nhìn xem từ trong hư không truyền tống mà đến long mạch thuật sĩ, hắn không có trực tiếp phát động công kích. Bởi vì ngoại trừ gia hỏa này, hắn còn cảm nhận được cái khác khí tức nguy hiểm. Ngươi! Ngay tại huyết tinh trừng trị người gửi xạ dùng một loại nào đó mang theo vài phần sền sệt ý vị tà ác thanh âm phun ra âm tiết như nhất thời điểm. Một cái cự đại hỏa cầu trực tiếp chôn vùi hắn vị trí khu vực. Huyết tinh trừng trị người gửi xạ vị trí địa phương là ẻm mạ chỗ ghét nhất quốc gia, dù sao hắn có thể phát giác được cái kia đang cùng chủ vướng víu quái vật võ tăng sở trưởng kỳ ở lại đại lục hối. Mà ẻm mạ mới sẽ không quan tâm chính mình đối tòa thành thị này tạo thành cỡ nào nghiêm trọng phá hư, nàng làm càn công kích tới huyết tinh trừng trị người gửi xạ. Đám người thét chói tai vang lên thoát đi, không có vỡ vụn kiến trúc hài cốt. Bởi vì bọn chúng đã tại nhiệt độ cao hạ triệt để hòa tan. Thu nạp cơn giận của ngươi, em ạ, dịch sẽ không muốn nhìn thấy ngươi dẫn đến đại lượng bình dân tử vong. Lúc này, em ạ nghe được bờ ý cờ cờ ép cảnh cáo âm thanh. Trong mắt nàng hỏa diễm trở nên ngột ngạt rất nhiều, nhưng đối với huyết tinh trừng trị người gửi xạ mà nói, cái này vẫn không phải tốt đẹp dường nào thể nghiệm. Chuyên kỳ tà năng người điều khiển. Huyết tinh trừng trị người gửi xạ thông qua thần thuật khẩn cấp tránh né một phát âm hiểm tà năng chi hỏa, lúc này hắn mới chú ý tới lấy một loại nào đó hắn chưa phát giác được hình thức nút ở một bên bờ y cờ cờ S. Thật sự là mở mắt gặp được thiên sứ, ta chán ghét cái này gặp quỷ thế giới. Huyết tinh trừng trị người gửi xạ một bên ý đồ tăng tốc độ phi hành kéo ra cùng đối phương khoảng cách, đối phương nhìn không có chút nào quan tâm những này phàm vật tử vong. Cái này tại huyết tinh trừng trị người gửi xạ xem ra là chuyện đương nhiên, dù sao hắn tại đối diện cái kia không có điểm liền nổ long mạch thuật sĩ trên thân đã nhận ra nồng đậm khí tức tà ác. Đủ rồi. Ngươi cho rằng ta tại e ngại các ngươi. Các ngươi những này thổ dân vị diện ra hỏa, chủ uy năng là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Một vòng tinh hồng quang xuất hiện huyết tinh trừng trị người gửi xạ dị loại vũ khí phía trên, đây là quất roi huyết tinh chi chủ tủ rẻ đạ sở ban tặng hắn cường đại nhất thần thuật. Thông qua cái này thần thuật, hắn có thể thu hoạch được ngắn ngủi, có được nhất định tức tử hiệu quả quất roi công kích. Mà vừa lúc này, từ tinh cầu bên ngoài xa xôi trong hư không truyền đến cái nào đó thanh âm. Xé. Kéo. Đây là. Con mắt bước lên giữ tợn thần sắc huyết tinh trừng trị người ghi xa đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trên mặt của hắn tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Chương 960. Thí thần giả. Người. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì hãy đã nhìn trước mắt dịch thu. Giờ phút này nó thân thể trạng thái hoàn mỹ thuyết minh phá thành mảnh nhỏ khái niệm. Nhưng là so với mắt thường đủ khả năng quan trắc thương thế, nó chân chính thừa nhận vết thương ở chỗ nó thần tính linh hồn. Thánh giả hình thái là một cái thần chi vì tại vật chất giới đạt tới mục đích nào đó, mà lựa chọn là cực đoan nhất, nguy hiểm bạo lực hiện ra phương thức. Nó có được phàm vật chỗ khó có thể lý giải được rất nhiều nghiền ép tính ưu thế, nhưng lại đã mất đi thần chi vĩnh hằng bất tử đặc tính. Mọi người đều biết, thần chi đúng không sẽ đúng nghĩa tiêu vong. Cho dù là bị dịch thu hiến tế tà thần, cũng là có nhất định xác suất phục sinh, điều kiện tiên quyết là làm hiến tế đơn vị vị diện hủy diện, một ít không bị triệt để tiêu hóa thần tính bản chất có thể bỏ trốn. Nhưng là tại thánh giả hình thái hạ tử vong thần chi, đương nhiên cũng là tồn tại phục sinh khả năng. Nhưng loại này phục sinh, chỉ có thể nói tồn tại loại này khả năng. Kỳ cụ thể xác suất nhiều ít, dù là tại đa nguyên trong vũ trụ, cũng không có quá nhiều thực tế ví dụ làm nghiệm chứng. Thông tục tới nói, thánh giả hình thái hạ tử vong thần chi là sẽ bị định vì là chân chính tử vong. Cũng chính là như vậy, quất roi huyết tinh chi chủ tù di ái đã bắt đầu cảm thấy đã lâu khủng hoảng. Nó kia lấy tà ác cùng tàn nhẫn lấy xương thần tính linh hồn, bắt đầu xuất hiện một ít đứng máy hiện tượng, thần, cũng là sẽ nghi ngờ. Dịch thu nhìn xem quất roi huyết tinh chi chủ tù di ái đã sắp sụp đổ thần tính linh hồn, trong mắt của hắn cũng tồn tại một ít nghi hoặc. Khi hắn phóng thích ngang ngược xé rách thời điểm, hắn mới phát giác được quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã trạng thái so với hắn cảm giác muốn khỏe mạnh được nhiều. Hắn vốn cho rằng kia là một khối mục nát đầu gỗ, nhưng khi lưới búa hạ xuống xong, mới cảm giác được khối này cụ chỉ kỳ ở giữa cứng cỏi bộ phận. Nhưng là điều này cũng không có gì ý nghĩa. Coi chừng linh lực lượng tinh chuẩn thuyết minh ra dịch thu đối với quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã nhận biết thời điểm, hắn liền thu được cường đại nhất tăng phúc gia trì. Mà tại loại này có thể xưng cùng dã ra chỉ phía dưới, dịch thu ngang ngược xé rách thu được vô cùng kinh khủng tăng thêm. Hoặc là nói, ở trong đó cũng có cái kia huyết mạch một ít can thiệp, nó khát vọng nhiễm chư thần máu tươi, tựa như nó bị thế giới sở định nghĩa như vậy. Nó, là mang đến chư thần hoàng hôn không rõ. Thần. Nghiệt. Quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì hãy đã phát ra không cam lòng kêu rên, sau đó triệt để biến thành một loại nào đó thần tính cho tàn. Nó kia tà ác thân thể bắt đầu rơi vào tinh giới bên trong, kia là thần chi thi thể thông thường vận mệnh. Nhưng ngay lúc này, dịch thu đối quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã tiến hành một loại nào đó tiêu ký. Sau đó, một vòng ngọn lửa màu trắng tại quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã trên thi thể hừng hực bốc cháy lên. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy cùng quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã chiến đấu tồn tại một chút ngẫu nhiên tính. Bất quá cùng nói đây là quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã chiến thuật tư duy phương diện thất bại, chẳng bằng nói lấy một loại khác góc độ đi thuyết minh. Dịch thu nhìn xem chính mình tại siêu phàm may mắn bên trong cũng coi như tương đối đột xuất may mắn, hắn cảm thấy quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã thất bại cũng không phải là không có lý do. Nơi này, là hắn sân nhà. Ngươi đánh chết quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã, thánh giả hình thái. Ngươi tử nên giết lục hành vi bên trong thu được 100.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Ngươi giết chết một cái thần chi. Thành tựu của ngươi, thần tính thai ách tiến độ thu được đổi mới. Ngươi làm trước thành tựu, thần tính thai ách tiến độ là 90%, 10. Ngươi thu được mới định hướng giải tỏa xưng hào, thí thần giả. Thí thần giả. Loại hình, đặc thù xưng hào. Thu hoạch được điều kiện. Đánh giết một cái thần chi, thánh giả hình thái. Đánh giết một cái sinh vật đẳng cấp 25 ở trên thần chi hóa thân. Miêu tả. Rất khó dùng phàm vật ngôn ngữ đi trình bày hành vi này vĩ đại cùng chỗ kinh khủng. Tại kia tử vong thần khu trước đó hết thể hữu hình ngôn ngữ đều là trắng xám mà vô lực. Đối với tuyệt đại bộ phận phàm vật mà nói, đây là bọn hắn trong cuộc đời khó có thể tưởng tượng vĩ đại công trạng. Nhưng lấy phàm nhân thân thể, tàn sát chân thần. Đây là một ít người cái gọi là cực điểm hoặc là đỉnh phong, nhưng nó sẽ là ngươi điểm cuối cùng sao? Xương hào thuộc tính. Ngươi đối với thần tính sinh vật thần tính chức nghiệp tương quan đơn vị, thu hoạch được cố định 20 điểm ngoài định mức thần thánh uy hiếp giá trị, đối với xem thần chi bên ngoài bất luận cái gì thần tính pháp lệnh, chấn nhiếp tương quan pháp thuật, loại pháp thuật hiệu quả, ngươi đem thu hoạch được cực lớn tương quan pháp thuật miễn dịch. Ngươi tiến hành một lần vĩ đại hiến tế, ngươi từ đây thứ hiến tế bên trong thu hoạch được trở xuống ích lợi. 1. Ngươi vị diện can thiệp độ tăng lên đến 30%, tại không tiến hành chạm đến vị diện tồn vong hoạch tâm vấn đề hành vi trước, ngươi vị diện can thiệp độ thấp nhất cố định vì 10%. 2. Vận may của ngươi vĩnh cửu đề thăng làm 25, 2. 3. Ngươi thu được năng lực đặc thù, tức tử chi lực. Ngươi mỗi lần công kích sẽ có cực nhỏ, 0001 trở xuống, nhất định, căn cứ vào ngươi làm trước vị diện can thiệp độ, cái này xác suất là 5%, xác suất phát động tức tử hiệu quả. Căn cứ vào ngươi làm trước vị diện can thiệp độ, ngươi tại cái này vị diện tăng thêm đổi mới. 1. Làm ngươi ở vào cái này vị diện vật chất giới cùng với khác diễn sinh vị diện lúc, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức may mắn 3, 1, thần thánh thuộc tính gia trị. 2. Công kích của ngươi hoặc là tương quan ý thức hành vi, khiến cho đến vị diện ý thức tự động tiêu ký đối phương. Nếu như đối phương vì dị vực sinh vật, thì đem nhận vị diện ý thức mãnh liệt tác chế, hiệu quả là chuyển kỳ tinh thông trước mắt vị diện mức năng lượng ngoài định mức tăng huyền giá trị, đồng thời đang tiến hành tương quan phán định về sau. Vị diện ý thức đem đối tiến hành kéo dài khu trụ, không cách nào cưỡng chế miễn trừ, mới tăng hiệu quả, đối với dị vực thần tính sinh vật. Cái này hiệu quả thu hoạch được ngoài định mức 50-100 tăng thêm. 3. Cơ sở cường hóa, ngươi tại bản vị diện lúc đem thu hoạch được ngoài định mức 20%, 10, lớn nhất thuộc tính thần thánh tăng thêm. 4. Thần thánh quyền hành. Trước mắt thuộc tính, tức tử, yếu ớt. Hiệu quả, ngươi có thể hấp thu dị vực tương quan thần tính lực lượng, sau đó đối tiến hành hiến tế sau khi thành công ngươi đem thu hoạch được vị diện ý thức bóc ra tương quan quyền hành hiệu quả. Nhưng căn cứ vào thần tính lực lượng dị vực sụp đổ suy kiệt tính, cái này hiệu quả cũng không thể hoàn toàn kế thừa, chỉ có thể thu hoạch được trong đó phi thường có hạn bộ phận. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được một loại mới, xa lạ lực lượng xuất hiện hắn cảm giác trong lĩnh vực. Hắn đối với cái này cảm giác có chút quen thuộc, rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái này kỳ quái cảm giác quen thuộc đến từ phương nào. Tại trên người địch nhân những cái kia bị định nghĩa vì xé rách điểm địa phương, một mực lóe ra cùng loại như vậy khí tức. Kia, là phát huy vô cùng tinh tế vỡ vụn cùng tử vong. Chương 961, vẫn lạc. 03. Huyết tinh trừng trị người gây xạ điên cuồng gào thét, hắn hiện tại thậm chí đã không để ý tới em mạ cùng bờ ý cờ cờ s đối với hắn phát khởi công kích. Những cái kia mang theo ác độc cũng hoặc hủy diệt hỏa diễm, tại thân thể của hắn bên trên hừng hực thiêu đốt lên. Bọn chúng liếm láp lấy huyết nhục của hắn, mang cho hắn bắt nguồn từ nhục thể cực hạn thống khổ. Nhưng này loại thống khổ, lại như thế nào so ra mà vượt trong lòng của hắn giống như linh hồn như tê liệt bi thống. Hắn chủ triệt để tiêu vong, ngay tại cái này tràn đầy quái đản cùng dụ hoặc vị diện. Ngay một khắc này, huyết tinh trừng trị người ghi xạ biết được thống khổ toàn bộ hàm nghĩa. Hắn lần đầu tiên giải được, nguyên lai vực sâu cũng không nhất định tràn đầy lưu huỳnh cùng núi lửa. Nó còn có thể bày biện ra dụ người như vậy mà mê ly cảnh tượng. Đối với thời khắc này huyết tinh trừng trị người ghi xạ mà nói, nơi này so kia vượt sâu không đáy càng làm cho hắn cảm thấy e ngại cùng kinh khủng. Nguyên lai like những cái kia chưa bị nhúng chàm phàm vật, là kia ác ma võ tăng buông xuống ngồi nhử. Huyết tinh trừng trị người ghi xạ thân thể run không ngừng, cái này không chỉ là bởi vì thân thể hỏa diễm thiêu đốt. Càng nhiều, ở chỗ tín ngưỡng sụp đổ mang đến hủy diệt tính tổn thương. Tín niệm vỡ vụn, là một loại càng thêm khó mà đề phòng cùng nguy hiểm tổn thương. Nhất là đối với thần chi tín đồ cuồng nhiệt mà nói, thần chi vẫn lạc, mang đến bi thống là khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Huyết tinh trừng trị người gây xạ hiện tại hoàn toàn đã mất đi đấu trí, nhưng sinh mệnh bản năng cầu sinh để hắn từ to lớn trong thống khổ đạt được tạm thời thở dốc. Huyết tinh trừng trị người gây xạ miễn cưỡng thôi động thể nội còn sót lại thần tính lực lượng ngăn chặn hỏa diễm vết thương. Hắn ý đồ thoát đi cái này vị diện. Nhưng hiển nhiên em mạ cùng bờ y cờ cờ s, cũng không phải là cỡ nào yếu đuối đối thủ. Tại đã mất đi thần chi chờ hợp lại đả kích phía dưới, huyết tinh trừng trị người gây xạ vĩnh viễn dừng lại tại cái này hắn trô thật sâu sợ hãi thế giới. Hắn cảm giác được đã từng vô cùng thân thể cường tráng, tại một chút xíu mất đi khống chế. Hắn tại rơi xuống. Ở trên bầu trời tượng trưng sinh mệnh cùng hy vọng hành tinh. Vẫn đang lẳng lặng phóng thích ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. hắn nhưng từ trông được đến làm cho người hít thở không thông băng lãnh hủy diệt. Nguyên lai, đây chính là thống khổ chân chính hàm nghĩa à. Huyết tinh trừng trị người ghi xạ tầm mắt dần dần trở nên nhỏ hẹp, sau đó vĩnh viễn xa vào đến hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong. Cái kia dị vực thần. Chết rồi. Em mà không để ý đến huyết tinh trừng trị người ghi xạ kia hừng hực thiêu đốt thi thể, ngữ khí của nàng có chút run rẩy. Nàng cảm thấy mình hẳn là có thể giữ vững bình tĩnh, dù sao nàng hiện tại xác thực rất khó tưởng tượng dịch thu thất bại chẳng diện. Nhưng là cái này không có nghĩa là, sâu trong nội tâm của nàng là tuyệt đối tán thành dịch thu có thể đập chết một cái thần chi. Kia là thông thường phàm vật đủ khả năng tưởng tượng, huy hoàng nhất tráng lệ thành tựu, đúng không có thể ma diệt cùng siêu việt sự nghiệp to lớn. Càng là xâm nhập hiểu rõ, ẻm mạ càng có thể cảm nhận được chư thần kia giống như vực sâu làm cho người sinh ra sợ hãi khổng lồ bóng lưng. Chư thần lực lượng, chư thần vinh quang. Là dùng chân thực mà khó mà kháng cự lực lượng đi một chút xíu điêu khắc ở đa nguyên vũ trụ văn minh lịch trình phía trên. Mà bây giờ, nàng tự mình chứng kiến cùng kinh lịch một cái thần chi tử vong. Nói như thế nào đây? Tại một loại nào đó mãnh liệt khó có thể tin cảm xúc về sau, ẻm mạ trong lòng khai phát hiện ra một chút dị dạng cảm xúc. Nguyên lai, thần cũng là có thể lấy loại này không thèm nói đạo lý phương thức ngạnh sinh sinh nghiền nát cùng nện nổ sao. Xảy ra chuyện gì? Một mặt ngộng bức Tề Trinh Đạo đứng tại trên đỉnh núi, bởi vì thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban tương quan nhu cầu, hắn bị đặc biệt mời đến nơi đây. Bất quá hắn giảng thuật đồ vật quá không lưu loát khó hiểu, cho nên hắn tại chương trình học ban tương quan chương trình học có chút thưa thớt. Dù sao trở thành một cái tương quan kỹ nghệ người nổi bật cùng làm một truyền đạo thụ nghiệp nhân vật, vẫn là tồn tại khoảng cách nhất định. Đương nhiên đối với Tề Trinh Đạo mà nói, hắn cũng đang nỗ lực đem mình học những này truyền thụ cho học viên. Mặc dù cho tới bây giờ, cũng không có tương quan học viên biểu hiện ra tương ứng tư chất chính là. Tề Trinh Đạo cũng không sốt ruột, hắn hiểu rõ chính mình lúc trước học những này xài như thế nào khí lực. Theo Tề Trinh Đạo, có lẽ thế giới này là tồn tại thiên tài. Nhưng đối với mình mông tựa như tinh hải tương quan tri thức mà nói, nó vẫn cần đầy đủ thời gian lắng đọng, mới có thể mở ra đầy đủ sán lạn đóa hoa. Tề Trinh Đạo nhìn trước mắt hỗn loạn thiên tượng, hắn nếm thử khu giải đọc những cái kia tràn đầy một loại nào đó hỗn độn, không thể dự đoán thiên tượng. Bắt đầu từ ngày đó, hắn vẫn khó mà bắt được vị kia tương quan tinh tượng. Nhưng là hôm nay, cái thiên tượng này tựa hồ trở nên càng thêm hỗn loạn cùng cuồng bạo. Tề Trinh Đạo tinh tế thưởng thức kia đủ để khiến thường nhân điên cuồng thiên tượng, tại ngắn ngủi mộng bước qua đi hắn bắt đầu ý đồ giải đọc nó. Vượt qua Tề Trinh Đạo ngoài ý liệu. Hắn rất thuận lợi liền thu được một chút vụn vặt tin tức. Nhưng là tiếp tục thâm nhập sâu giải đọc, lại làm cho hắn cảm giác được một loại nào đó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đâm nhói. Thế là Tề Trinh Đạo không thể không dừng lại, hắn biết cái này vượt qua hắn hiện tại đủ khả năng nắm giữ phạm chủ. Nhói nhói là tinh thần hắn bản thân cảnh cáo cùng bảo hộ, khi thật sự tiếp xúc đến những cái kia hỗn độn, làm cho người điên cuồng đổ vật thời điểm, nhưng không có quá nhiều để cho người ta phát giác được nguy hiểm cơ hội. Tề lão sư, có cái gì phát hiện sao? Lúc này, bên cạnh trợ thủ tiểu lý có chút cẩn thận mà hỏi thăm. Kỳ thật hắn đã nhận được nhân viên tương quan truyền tới mới nhất tin tức, nhưng là hắn không dám đánh gãy Tề Trinh Đạo động tác. Tại phát hiện Tề Trinh Đạo tựa hồ có chỗ hao tổn tinh thần thời điểm, hắn mới dám lên tiếng. Tề Trinh Đạo lắc đầu, ngay tại hắn chuẩn bị lấy một loại khác phương thức nói bóng nói gió thời điểm, trợ thủ đưa qua một chút tư liệu. Tề Trinh Đạo sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Tại tư liệu tương quan hình ảnh bên trong, hai cái thông qua giả lập hợp thành tạo dựng quái vật khổng lồ trong hư không chém giết lấy. SKMK Tổng Bộ Cao Úc. OHMGHG. Hắn muốn giáng tội tại chúng ta sao? David gã lẹ xỉ cảm thấy mình hô hấp có chút gấp rút, hắn vội vàng sờ lên trong túi trái tim thuốc. Tại tiếp nhận SKMK lâm thời người phụ trách trước đó. Trái tim của hắn một mực khỏe mạnh cùng cường tráng. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải mang theo trong người khẩn cấp dược vật, không phải hắn không cách nào bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn. David gã lẹ xì giật giật chính mình vốn là còn thừa không có mấy tóc, từ khi hắn đi vào SKMK về sau, cái nào đó lấy ép vì mở đầu từ đơn tại hắn khẩu ngữ bên trong xuất hiện đến càng ngày càng tấp nập. Hành tẩu tại thế gian thần linh. Thần chiến. David gã lẹ xì nhìn xem do tài liệu tương quan bộ môn phân tích ra được tập hợp tư liệu, hắn cảm thấy mình huyệt thái dương đều muốn nổ. Hắn đương nhiên biết tư liệu bộ môn những cái kia tinh anh phân tích, là căn cứ vào hạn định tình huống dưới có khả năng nhất kết quả phân tích. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu nó liền trở nên mỹ hảo. Có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian, ta liền có thể nhìn thấy một cái sắt thép người bay trên trời lấy có lẽ còn có một cái lục sắc đại gia hỏa. David gã lẹ xì có chút sụp đổ nói, thế giới này tựa hồ đã bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Chương 962, Thần Giã Vọng. David gã lẹ xì lẳng lặng mà ngồi tại trong phòng làm việc của mình mặt, hắn đang trầm tư. Mặc dù hắn hiện tại đầu căng lợi hại, trái tim cũng tại dược vật ức chế hạ tạm thời khôi phục bình thường. Nhưng là hắn không thể nghỉ ngơi, hắn SQMK lâm thời người phụ trách. David gã lẹ xì nhìn xem văn phòng trên vách tường hình của mình, kia là hắn vừa mới tiếp nhận SQMK lâm thời người phụ trách thời điểm đập ảnh chụp. Chiếc kia sáng đến chói mắt răng trắng, để trên tấm hình hắn nhìn rất có vui cảm giác. Nhưng này cái thời điểm hắn, chưa từng cảm thấy kia là cỡ nào chướng thai gai mắt hình tượng. Hắn phát tiết lấy đã từng tao ngộ cảnh ngộ, tựa như một đầu vết thương chồng chất tân nhiệm lang vương tại hiện ra lực lượng của mình cùng uy nghiêm. Hắn trải qua thung lũng, cũng bỏ tới đỉnh phong. Như vậy, lại vì cái gì muốn kiềm chế chính mình đâu? Linh cẩu lựa chọn lùi bước, không phải là bởi vì phục tùng tại cường giả, mà là vì sinh tồn. Tham lam mà táo bạo linh cẩu, có can đảm tại nhất là chật vật thời điểm lộ ra nanh vuốt của mình. Nhưng bây giờ, chiếc kia răng trắng đã tại cà phê cùng khói song trọng đả kích dưới, phủ lên một tầng không thế nào mỹ quan huân hoàng. Đèn trên trần nhà trung thực lấy xua tan lấy trong văn phòng hắc ám, nhưng ở David gã lẹ xì trong mắt, nơi này đã dần dần bị một tầng sương mù bao phủ. David gã lẹ xì đang trầm tư, tựa như đã từng cái kia dùng ao ước diệm ánh mắt nhìn những cái kia tinh anh nhân sĩ Nam Hải đồng dạng. Rất nhiều người cho rằng, chỗ làm việc cùng thể chế là nhất là kiểm chế nhân tính địa phương. Cái nhìn của bọn hắn, có lẽ tồn tại nhất định đạo lý. Nhưng ở David gã lẹ xì xem ra, nơi này là đem nhân tính hiện ra đến nhất là phát huy vô cùng tinh tế địa phương. Thông tuệ linh hồn tại lẫn nhau thử thăm dò, tựa như trong đầm lầy trong lúc lơ đãng gặp thoáng qua gỗ nổi đồng dạng. Thiện và ác, tội lỗi cùng trừng phạt, lý tưởng cùng hiện thực, lý tính cùng nhân tính ở chỗ này tạo thành kịch liệt nhất giao phong. Nó tại nhất là bẩn thỉu địa ngục cùng trong trắng thiên đường quanh quẩn ở giữa, viết tiềm phục tại sinh mệnh có trí tuệ bản năng chỗ sâu nhất khát vọng. Vô luận là nhân loại, hoặc là cái khác sinh mệnh có trí tuệ, làm bên ngoài nguy hiểm biến mất hoặc là tạm thời không cách nào làm chủ yếu quần thể chỗ quan trắc thời điểm, nội bộ xung đột có lúc về trở nên dị thường kịch liệt cùng huyết tinh. Cứ việc có lúc, nó sẽ biểu hiện được tao nhã nho nhã bộ dáng. Nhưng tựa như cá sấu băng lánh nước mắt đồng dạng, những cái kia ôn nhu khái niệm là có ôn nhu tâm linh tồn tại cưỡng ép giao phó nó đặc chất. David gã lẹ xì biết, cá sấu có lẽ sẽ rơi lệ, nhưng nó cũng sẽ không vì mình hành vi mà bi thương. Càng không cần bi thương, đây là bọn hắn lựa chọn con đường, tựa như bọn hắn tiên tổ làm như vậy, đồng tình cùng thương hại cũng sẽ không lắng đọng tại súng kiếp bên trong. Đông. David gã lẹ xì cảm giác buồng tim của mình tại một chút xíu nhảy lên, hắn bắt đầu phát giác được một ít dị dạng. Đột nhiên, David gã lẹ xì con ngươi đột nhiên thích chặt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trước mặt của hắn xuất hiện một cái bởi vì sương mù xám tạo thành cự nhân. Tà thần. David gã lẹ xì đem mặt khác cảm xúc gáp chế xuống, hắn cảnh giác nhìn trước mắt tồn tại bí ẩn. Lúc này, hắn mới ý thức tới hắn không biết rõ lúc nào chúng rồi đối phương chiêu. Trước đây thật lâu, có nhân loại xưng hô như vậy qua ta. Người xưng hô như vậy ta cũng là không sao, ta cũng không thèm để ý ngươi đưa cho xưng hô. Nơi này là Ueta, Thượng Đế Vinh Quang Chiếu Giỏi Chi Địa. David gã lẹ xì chưa hề học tập hoặc là nghĩ tới như thế nào cùng một cái thần chi liên hệ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ý nghĩ của hắn. David gã lẹ xì không biết rõ Thượng Đế là có tồn tại hay không, nhưng tất nhiên tà thần đều có thể xuất hiện, vì cái gì Thượng Đế không thể đâu. Cho nên, là ngươi kêu gọi ta tới. Cái kia tà thần lẳng lặng mà nhìn xem David gã lẹ xì, David gã lẹ xì cảm thấy nó đang quan sát chính mình. Hắn không cách nào hình dung loại kia cảm giác buồn nôn, dù chỉ là đơn giản quan trắc, hắn đều cảm giác được một loại thật sâu ác ý. Nó là như vậy thuần túy, lại cũng không kịch liệt, tựa như hắn khi còn bé tách rời những cái kia chuột bạch thời điểm ngây thơ ánh mắt đồng dạng. Ta! David gã lẹ xì trái tim đột nhiên chấn động, hắn cảm giác được một loại mãnh liệt tim đập nhanh. Hắn không biết rõ cái này tà thần vì cái gì nói như vậy, càng không rõ đây hết thảy phát sinh nguyên lý, cái này khiến hắn lâm vào một loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Ta sẽ không đầu nhập vào ngươi. Ta là chủ cứu non. David gã lẹ xì nắm chặt nắm đấm, cái hông của hắn có một thanh súng ngắn, nhưng hắn cũng không biết nhân loại tạo vật phải chăng có thể tổn thương đến cái này tà thần. David gã lẹ xì cũng không phải là một cái cỡ nào thành kính tín đồ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Chủ cứu non. Cái kia tà thần hướng phía hư không ngồi xuống, mà theo động tác của nó phía sau của nó xuất hiện một cái ghế. Nó nhìn xem David gã lẹ xì, ngữ khí tựa hồ có một ít ba động. Ta sẽ không tiếp nhận tín ngưỡng của ngươi, thế giới này quá mức nguy hiểm, tên kia thi thể còn tại vị diện trong ý thức kêu thảm đâu. Thật lâu không nhìn thấy thú vị như vậy sự tình, cái này khiến ta nhớ tới một ít cố sự xa xưa. Ta thân dựa vào ghế, nó tựa hồ đang suy tư. Sau đó, nó đại khái nghĩ tới điều gì, sau đó nó có chút nâng lên diện mục mơ hồ màu xám gương mặt nhìn xem David gã lẹ xì nói. Nó đúng không sẽ cho phép thế giới này xuất hiện dị vực thần, khi nó cũng không có cấm chỉ bản vị diện đản sinh thần. Trở thành con dân của thần. Tà thần nhìn xem David gã lẹ xì, trong mắt của nó tựa hồ có một ít tà ác lực lượng đang lưu động. Không, vì sao không tuyển chọn, trở thành thần đâu? Mọi người luôn yêu thích đem chính mình không thể nào hiểu được hoặc là hoàn thành sự tình định nghĩa vì ngu xuẩn hoặc là điên cuồng. Bọn hắn là không thể nào hiểu được thế giới này chân chính điểm đặc sắc. Phàm nhân, ta là dã tâm cùng kẻ ngu thần, ta chờ mong lựa chọn của ngươi. Theo tà thần mang theo một ít thâm ý lời nói, thân ảnh của nó bắt đầu biến mất. Mà theo tà thần biến mất, chung quanh sương mù bắt đầu dần dần tan đi. David gã lẹ xì nhìn xem sương mù về sau chính mình nết môi lộ ra răng trắng ảnh chụp, tại xác định đối phương rời đi về sau. Hắn giống như là một đầu mất nước cá đồng dạng miệng lớn hô hấp lấy. Hô! David gã lẹ xỉ không hề cố kỵ dùng chính mình âu phục lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Hắn cảm giác chính mình từ tử vong trong phần mộ lại trở về đồng dạng. Nhắm mắt lại, cảm thụ được trước mắt sao động hắc ám, cái kia tà thần nói nhỏ vang lên lần nữa. Vì cái gì? Không tuyển chọn, trở thành thần đâu. Một loại mãnh liệt, giống như thực chất nóng rực tại trong bộ ngực hắn đốt lên. Tựa như liệu nguyên giã hỏa đồng dạng trong nháy mắt biến nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Vì cái gì? Không đâu. David gã lẹ xì chậm rãi mở mắt ra, hắc ám tán đi, trên mặt của hắn tràn đầy một loại nào đó dễ rùa ửng hồng. Hắn nhìn xem trên tường hình tượng, chậm rãi nết môi lộ ra đã không thế nào trắng non răng. Vì cái gì? Không đâu. Chương 963, Vu. Chương 952, Vu. Dịch thu nhìn xem vị diện ý thức truyền đến một ít dị dạng khí tức, hắn biết một cái tà thần đã tới. Bất quá đối phương lộ ra rất láo cá, nó cũng không có ở chỗ này lưu lại quá lâu. Thậm chí, không có cùng quá nhiều phàm vật tiếp xúc. Bất quá đối với duy nhất tiếp xúc người, David gã lẹ xì tình huống, dịch thu tự nhiên là hiểu rõ. Kia đầu tà thần giúp cho David gã lẹ xì một ít thần tính gợi mở, đó cũng không phải cỡ nào thường gặp sự tình. Dù sao nói như vậy, dù là tại thần chi tương ứng tín ngưỡng cơ cấu bên trong, cũng chỉ có số rất ít thánh đồ có thể hưởng thụ được loại này ân trạch. Bất quá đối với thân ở hỗn loạn lĩnh vực tà thần mà nói, bọn chúng xác thực sẽ không thái quá để ý những chuyện này chính là cảm thấy thú vị hoặc là đột nhiên sinh ra một ít quỷ dị ý nghĩ, cũng có thể trở thành bọn chúng hạ xuống ân trạch nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng cỡ nào thiện lương. Hỉ nộ vô thường là hỗn loạn thần chi mang tính tiêu chí đặc sắc. Mà kia đầu tà thần láo cá chô ở chỗ, nó giúp cho chính là thuần túy nhất thần tính gợi mở, mà không phải cùng loại tân nguyện chi thần chỗ giúp cho thần lực ban cho. Đơn giản tới nói, thần lực giao phó tựa như chuyển khoản. Mặc dù nhìn cả hai đã thanh toán xong, nhưng là một ít ghi chép vẫn là tồn tại. Mà thông qua một chút tương quan phi thường quy thao tác, loại này ghi chép có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Mà thuần túy thần tính gợi mở, tựa như tại một ít âm u nơi hẻo lánh bên trong tiền mặt giao dịch. Mặc dù cũng sẽ tồn tại nhất định vết tích, nhưng là nó rất khó bị ngược dòng tìm hiểu. Mà quan hệ giữa hai cái, trên cơ bản là ở vào ngăn cách trạng thái. Dịch thu chưa biết được cái này tà thần mục đích chỗ, bất quá tựa như hắn chỗ đối vị diện siêu phàm giả tương quan định nghĩa đồng dạng. Phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Chỉ cần David gã lẹ xỉ không có chạm tới phương diện này quy tắc, Dịch Thu cũng sẽ không đi để ý tới hắn. Phàm vật phát triển văn minh, tự nhiên có chính nó quy tích. Phàm vật muốn bồi dưỡng thần cũng hoặc lấy lực lượng của mình phát triển, kia là phàm vật sự tình. Dịch Thu muốn làm, là triệt để ngăn cách dị vực thần lực lượng ăn mòn. Đến nỗi chuyện sau đó, nó y nguyên muốn tại Dịch Thu thành lập trật tự phía dưới vận hành. Bất quá! Dịch Thu trong hư không sờ lên đầu trọc, cái kia tà thần có lẽ vẹn vẹn cảm thấy thú vị. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Dịch Thu vui lòng nhìn thấy loại này ở vào trật tự biên giới sự tình phát sinh. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tại tương quan tổng lưới nhanh gọn trong sổ ghi chép lại vị diện ý thức phản hồi một ít tà thần khí tức. Dịch Thu đến làm cho nó biết, thế giới này, không phải nó tìm niềm vui địa phương. Hít, hoa kế, ngươi xử lý vài đầu gồ lìn. Trần Quái Phi mới vừa từ mạo hiểm vị diện lui ra ngoài, hắn liền thấy bên cạnh ngay tại nói chuyện phiếm các học viên trực tiếp xuống tới. Tổng lưới sơ kỳ phó bản, người chơi là lấy một loại nào đó linh hồn tiến vào. Đương nhiên lúc này, thân thể của bọn hắn cũng không có dừng lại tại vật chất giới, mà là cùng bọn hắn linh hồn cùng một chỗ. Bất quá cái này cũng không đại biểu thân thể của bọn họ cũng trực tiếp tiến vào thế giới phó bản, nó là ở vào đặc thù nào đó điệp ra trạng thái. Tiếp tục linh hồn cùng nhục thể quan hệ vi diệu đồng dạng. Bất quá tại phó bản bên trong, loại quan hệ này triệt để làm địch. Cho nên nói, đây cũng là tổng lưới người chơi tại phó bản bên trong sau khi chết có thể lấy đầy đủ rất nhỏ đại giới thu hoạch được trùng sinh nguyên nhân. Bất quá từ siêu phàm bắt đầu cao cấp phó bản cùng chiến dịch, trên cơ bản đều là ở vào chân thực tiến vào trạng thái. Dù sao, đến siêu phàm về sau, tổng lưới người chơi sinh mệnh năng lượng đã không còn là trước kia tinh quang chi hỏa. Ta nhớ không rõ. Trần Quái Phi có chút hoảng hốt nói, hắn hiện tại đang đứng ở một loại nào đó ngộng bức trạng thái. Kịch liệt mà máu tanh chiến đấu, tựa hồ một nháy mắt trở nên dị thường xa xôi. Những cái kia chảy xuôi máu tươi, những cái kia kêu rên, kéo dài hơi tàn gỗ lìn, giống như trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Trong không khí không còn là lắng động lấy một loại nào đó làm cho người bất an, sao động khí tức, mà là một loại làm cho người buông lỏng hòa bình cùng yên tĩnh. Chỉ có trải qua giết chóc cùng tử vong người, mới có thể triệt để cảm nhận loại này yên tĩnh. Tựa như thể nghiệm qua hít thở không thông người, mới biết được không khí đầy đủ chân quý. Đương nhiên, cũng chỉ là một nháy mắt xúc động thôi. Sinh mệnh có trí tuệ ở phương diện này, thường thường biểu hiện ra đầy đủ dễ quên. Có lẽ chỉ cần một lần đầy đủ sung mãn giấc ngủ, kia hết thể mâu thuẫn cùng xoắn suýt địa phương đều sẽ biến mất theo. Sinh mệnh tính bền dẻo, cũng ở thời điểm này đạt được đầy đủ hiện ra. Nhân loại, cũng không một số người tưởng tượng như vậy yếu đuối. Nhớ không rõ vẫn được, ngươi dạng này tiểu lý sẽ khóc. Một người học viên đánh cười nói, tên là tiểu lý học viên lúc trước trong mạo hiểm bị gồ lìn dùng cạm bẫy rào sát. Vậy dĩ nhiên không phải tốt đẹp giường nào thể nghiệm, bất quá tiểu lý cũng không có biểu hiện ra cỡ nào trầm thấp địa phương. Hắn chỉ là có chút tức giận. Điều nó gồ lìn cái đầu, kia nhỏ không linh đinh đồ vật, thế mà lại còn gai bẫy. Tiểu lý tràn đầy oán giận nói, hắn thấy chết trong tay gỗ lỉn tự nhiên là có chút mất mặt sự tình. Hắn vốn chính là một cái thẳng tính, mặc dù cũng có chơi qua chiến thuật khóa, nhưng hắn nơi nào sẽ học những vật kia. Một cái chủ bê khóa liên minh người chơi, đúng không cần những này loẹ loẹt đồ vật. Đương nhiên, bị giáo dục cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tựa như những cái kia bị dắt cho mãng phu anh hùng đồng dạng, mãng cùng loẹ loẹt, luôn luôn tồn tại một loại mâu thuẫn tranh chấp quan hệ phức tạp. Trần Quái Phi ở một bên nghe vậy bật cười, hắn cảm thấy hiện tại trong không khí tràn đầy một loại nào đó khoái hoạt khí tức. Nói chung, đây chính là đoàn đội tồn tại ý nghĩa. Làm số nhiều cái sinh mệnh có trí tuệ tụ lại cùng một chỗ thời điểm, nó sẽ chia sẻ một thứ gì đó. Nhân loại thống khổ cũng không liên hệ, nhưng nhất thời ồn ào náo động quả thật có thể mang đi một ít thống khổ. Thống khổ đương nhiên sẽ không làm phần tử khuyết tán vận động, nhưng nó cũng không phải cố định không đổi. Trần Quái Phi cùng mấy cái học viên cười đùa trong chốc lát, liền bị vừa mới chạy tới Chi Phi gọi vào một bên. Trước ngươi tại hạ phó bản thời điểm, có cái gì tình huống dị thường sao? Tại kỹ càng ghi chép Trần Quái Phi phản ứng tương quan mạo hiểm hoạt động về sau, Chi Phi nhìn xem Trần Quái Phi hỏi một câu. Hắn đương nhiên cũng không phải là bắn tên không đích, ngay tại Trần Quái Phi tiến vào tổng lưới mạo hiểm không lâu, an sắc thú liền phát sinh một ít biến hóa. Thăng cấp tính sao? Trần Quái Phi nghĩ nghĩ, hắn thử thăm dò nói. Thăng cấp. Chi Phi nhíu nhíu mày, hắn không hiểu rõ lắm Trần Quái Phi cùng ăn sắt thú quan hệ trong đó. Bất quá căn cứ thí nghiệm nhân viên tương quan suy tính, giữa bọn hắn khẳng định là có liên hệ đặc thù nào đó. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Chi Phi nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái gì có thể thực hành đồ vật. Mà lại, hắn hiện tại cần xử lý sự tình nhiều lắm. Húng chi, Chi Phi cảm thấy theo thời gian trôi qua, Trần Quái Phi cùng ăn sắt thú loại quan hệ này là có thể bị tổng kết ra. Trần Quái Phi nhẹ gật đầu về sau liền rời đi, ánh mắt của hắn nhìn rất bình tĩnh. Nhưng ở kia phiến gỗ lỉn trên bình nguyên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có chính hắn mới biết được. Vu huyết mạch sao? Trần Quái Phi trong lòng yên lặng suy đoán từ ngữ này, hắn tựa hồ biết giấu ở trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia là cái gì. Chương 964, con đường lựa chọn cùng hiện hiện. Hô hấp, hô. Doan Trọng hô hấp có vẻ hơi gấp rút, nhưng hắn cầm kiếm tay vẫn rất ổn. Sự thật chứng minh, chiến đấu chân chính cũng không phải là hắn cùng phi kiếm ở giữa đấu kỹ. Nó không có nhiều như vậy làm cho người hoa mắt kiếm quang, lại vẫn tràn ngập một loại nào đó đầy đủ làm cho người cảm thấy kinh hoàng, đè nén đồ vật. Tại phía trên vùng bình nguyên này, không có bất kỳ cái gì sinh vật năng đủ chống cự Doãn Trọng xuất kiếm tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh cực hạn kiếm quang. Vô luận là những cái kia có được khổng lồ hình thể ô dơ, hoặc là những cái kia có được quỷ mị hình thái ấn linh. Tại kia kiếm quang phía dưới, hết thể đều trở nên sụp đổ. Chỉ là, Doãn Trọng nhìn trước mắt dần dần tụ lại tới quái vật. Bọn chúng dùng đầy cõi lòng e ngại cùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Doãn Trọng, bọn chúng tự nhiên e ngại cường đại sinh mệnh. Nhưng là, bọn chúng có thể ngửi được Doãn Trọng trên thân hư nhược khí tức. Cái này cũng không cần cao cỡ nào siêu trí tuệ, chỉ cần từ Doãn Trọng kia càng thêm thở hào hển cùng chậm chạp kiếm quang, bọn chúng liền có thể đạt được một ít khí tức. Đối với bình thường tự nhiên sinh vật mà nói, mù quáng mà đi trêu chọc một tồn tại mạnh mẽ đúng không hợp sinh tồn quy phạm. Nhưng là đối với những này khát máu quái vật mà nói, Doãn Trọng kia tràn đầy một loại nào đó đặc chất linh hồn hấp dẫn sâu đậm lấy bọn chúng. Nơi này cũng không phải là do tự nhiên hoàn cảnh tạo dựng mà thành, cái nào đó cường đại nguyền rủa để trong này sinh vật trở nên dị thường khát máu. Cho dù là lấy ôn hòa làm chủ yếu đặc tính như đầu nhân, cũng bắt đầu vứt bỏ chính mình thức ăn chay thiên tính, bắt đầu bắt giết sinh mệnh có trí tuệ lên tới. Đó là một loại bắt nguồn từ bản năng khát vọng, nó có phi thường cường liệt thành nghiện tính. Đến cực hạn sao? Cảm thụ được cánh tay cơ bắp truyền đến mất tự nhiên run rẩy, Doãn Trọng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn bắt đầu hồi tưởng sư phó đối với hắn chỉ dẫn so với những cái kia kỹ nghệ hoặc là trong lời nói khuyên bảo, dịch thu tại hành vi bên trên vì hắn tạo một tòa đầy đủ cao ngất tinh thần tấm bia to. Lựa chọn chính mình tâm linh con đường, cho đến giờ đều là nghiêm cẩn mà trang nghiêm. Mà lại nó không chỉ là trong lòng vài câu thấp giọng thì thào, càng cần hơn thay đổi tại thiết thực hành động. Đồng thời quán triệt tiến cuộc sống của mình, một chút xíu dung nhập vào chính mình toàn bộ trong cuộc sống. Nếu như là sư phó lời nói, hắn sẽ như thế nào đâu? Doãn Trọng bắt đầu suy tư, hắn là có thể chạy thoát. Nhưng là hắn đang nghĩ, tự mình lựa chọn con đường đến tột cùng hẳn là như thế nào đi hiện ra. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhanh đến cực hạn kiếm, nó tự nhiên vô cùng sắc bén. Nhưng, đối với cầm kiếm người đâu? Hiện tại lựa chọn, đối với một cái thường nhân mà nói thực sự không tính là khó khăn dường nào. Đối với vượt qua năng lực chính mình phạm trù bên ngoài sự vật, lựa chọn từ bỏ cũng không phải là cỡ nào đáng xấu hổ sự tình. Nhưng là đối với Doãn Trọng mà nói, hắn có khác biệt cách nhìn. Chỉ có là cực đoan nhất nghiêng, mới có thể thành tựu cường đại nhất kiếm giả. Như thế nào lấy một cái kiếm giả nhân vật đi đối mặt tử vong? Chỉ có huy kiếm thôi. Ta nghĩ, ta hiểu được. Doãn Trọng khép hờ bên trên mắt. Động tác này để chúng quanh bọn quái vật bắt đầu trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn chúng mới sẽ không tồn tại bất kỳ thương hại hoặc là đạo đức, đánh lén theo chúng là không thể bình thường hơn được thủ đoạn. Mà vừa lúc này, một vòng kim quang tại Doãn Trọng tràn đầy tơ máu trong mắt tràn đầy. Nếu như thân thể đã mất đi huy kiếm khí lực, vậy chỉ dùng tâm đi chạm. Giờ khắc này, vô cực chi đạo dần dần trở nên mơ hồ, một cái ẩn nấp trong mê vụ giao lộ xuất hiện tại Doãn Trọng trước mắt. Sau đó, sau lưng của hắn đột nhiên có kim quang bắn ra. Viện trưởng, ta ấn phủ đẳng cấp tăng lên. Nơi đó thật rất thú vị. À nỉ tạ tạ dịt sờ một mặt vui sướng mà nhìn xem ngay tại phòng hiệu trưởng bên trong trầm tư em ạ, nàng xem ra cao hứng phi thường. Bất quá, em mà có thể từ trên người nàng ngửi được một loại nào đó hương vị. Đó là đương nhiên không phải huyết tinh vị đạo, rời đi phó bản vị diện về sau những cái kia trong máu hoạt tính hạt toàn bộ đều bị mất. Nhưng là cái này không có nghĩa là nó là hoàn toàn vô vị, có nhiều thứ cũng sẽ không bởi vì đã mất đi hoạt tính mà triệt để tiêu tán. Thì như nói khí tức tử vong. Em mà dĩ nhiên không phải vì ạ nỉ tạ tạ gì sờ giết chóc quá nhiều sinh mệnh, mà cảm thấy bất an hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực. Lựa chọn tổng lưới người chơi con đường này, giết chóc là lại bình thường bất qua sự vật. Em mà chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, ạ nỉ tạ tạ gì sờ trên thân như vậy khí tức tử vong nồng nặc từ nơi nào lấy được. Bất quá nghĩ đến ạ nỉ tạ tạ gì sờ tương quan năng lực, em mà cảm thấy lập tức có chút hiểu rõ. Ả nỉ, ngươi sử dụng ngươi ấn phù năng lực. Em mà nhìn xem Ả nỉ tạ tạ gì sờ, cái này nàng đắc ý nhất môn sinh. Mặc dù nàng sức mạnh lớn nhất cũng không phải là bắt nguồn từ nàng, bất quá cái này không có nghĩa là nàng sẽ đối với này lòng mang khúc mắc. Đúng vậy, viện trưởng. Ả nỉ tạ tạ gì sờ thu liễm trên mặt vui sướng, nàng nhìn xem biểu lộ bình tĩnh viện trưởng, cảm thấy đột nhiên có chút lo sợ bất an lên tới. Ta đã từng cấm chỉ ngươi sử dụng năng lực của ngươi, cũng không phải là bởi vì bọn chúng cỡ nào nguy hiểm, hoặc là tràn đầy cấm kỵ thành phần, mà là bởi vì ngươi còn không cách nào khống chế nó. Em mã lặng lặng mà đối với ạ nì tạ tạ gì sơ nói. Ngươi hẳn là hiểu rõ đến chính mình lực lượng nơi phát ra nó bắt nguồn từ trí cao, như vậy tất nhiên sẽ không bừa bãi vô danh. Ngươi sẽ trở thành thế giới này truyền kỳ. Đồng thời lưu lại thuộc về ngươi vang dội danh hào đây là có thể tùy tiện bị suy tính ra tương lai. Nhưng là, tựa như ta mặc dù sẽ không thái quá kiểm chế huyết mạch của mình thiên tính, nhưng là ta lại đối với hỏa diễm duy trì tuyệt đối thống trị đồng dạng. An Nhi, ngươi có thể bị lực lượng ảnh hưởng, có thể vì này mà trở nên khác biệt. Nhưng là, ngươi phải biết lực lượng chính là lực lượng, mà việc ngươi cần, chính là trở thành nó người điều khiển. Em mà ngữ khí cũng không lộ ra nghiêm túc. Nàng hướng đến không thích loại kia quá trang nghiêm cùng trang trọng bầu không khí. Giống như chỉ có ở vào loại kia bầu không khí, hết thể mới có thể được trao cho chính xác ý nghĩa đồng dạng. Tùy ý sử dụng không bị chi phối lực lượng, sẽ chỉ mang đến một loại hậu quả. Đi phòng huấn luyện tiến hành huấn luyện đi, ngươi biết chính mình phải làm gì. Nhìn xem ủ rũ rời đi ạ nì tạ tạ gì sơ, ẻm mạ trong lòng không có quá nhiều không đành lòng. Gấu con tử dưỡng thành. Là một cái phi thường phức tạp quá trình. Nàng cố nhiên không thể vặn vẹo thiên tính của nàng, cũng không thể để nàng trở thành một đầu chân chính gấu. Cứ việc nàng lực lượng nguồn suối, vị kia tại thiên khung bên trên võ tăng xác thực biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế lô mãng. Nhưng em mà biết, tại kia lô mãng phía sau là có như thế nào băng lãnh cùng không thể lay động ý chí trèo trống. Có lẽ ả nỉ tạ tạ gì sơ lô mãng hành vi, cùng hắn lực lượng bên trong một ít đặc tính có quan hệ. Em mã lâm vào một loại nào đó châm tư, nàng đang tự hỏi một loại nào đó khả năng. À nỉ tạ tạ gì sờ hiện tại cũng không cần nóng lòng lực lượng trưởng thành, nàng đối với ấn phụ lực lượng sử dụng lộ ra quá mức non nớt. Theo em mã, đặt vững vững chắc cơ sở mới là nàng càng hẳn là đi làm. Tựa như đã từng kia đoạn dài rằng giặc mà chật vật pháp thuật nghiên cứu sinh ai, nó giống như ngoại trừ một chút một vòng pháp thuật bên ngoài, cũng không để cho nàng thu hoạch được càng là thật hơn tế đồ vật. Nhưng là em mà biết, kia đoạn nhìn như không có chút giá trị quá khứ, đưa cho nàng như thế nào quả tạo. Hỏa diễm, nếu như không có đầy đủ lương tuổi, cũng cuối cùng chỉ là mê ly tinh hỏa thôi. Chương 965, vật chất giới mạo hiểm đoàn chiêu mộ. Sư phó, ta tìm được đường của ta. Doan trọng nhìn trước mắt dịch thu nói. Cứ việc giờ phút này trong mắt của hắn bởi vì linh hồn hư nhược nguyên nhân, tràn đầy một loại nào đó mỏi mệt sát thái. Bạo trùng loại chuyện này là tồn tại cực hạn, lựa chọn tại tử vong đao phong bên trên nhảy múa liền cần thản nhiên đối mặt tử vong. Nhưng này mỏi mệt cùng thống khổ, cũng không phải là cấu thành tinh thần hắn diện mạo hết thảy, mà chỉ là trong đó không có ý nghĩa tô điểm. Loại kia thuần túy, sắc bén, thẳng tiến không lùi khí tức, tại hiện lộ rõ ràng cái này tuổi trẻ kiếm thánh bất phàm. Kiếm thánh cái nghề nghiệp này, năng lực chiến đấu hạn mức cao nhất cùng hạn cuối cũng rất cao. Tại một ít khắc chế tình huống dưới, kiếm thánh sẽ xuất hiện khác hẳn với trạng thái bình thường không còn chút sức lực nào. Cực độ sắc bén giúp cho kiếm thánh những nghề nghiệp khác khó mà với tới kinh khủng lực buộc phát cùng lực sát thương, nhưng cái này cũng ở một mức độ nào đó hạn chế nó. Cho nên nói như vậy, rất nhiều kiếm thánh chọn cùng pháp sư cùng một chỗ hành động. Cả hai đem kết hợp chiến đấu tăng phúc, có thể thuyết minh, nó là một loại chỉ số tinh chất kinh khủng tăng trưởng. Nhưng có chút kiếm thánh cho rằng, đem hết thể thay đổi tại một cái người bên ngoài, mà không phải kiếm trong tay, kia là không phù hợp kiếm giả định nghĩa. Kiếm gỗ, thiết kiếm, tinh kim kiếm. Vô luận là như thế nào kiếm, chỉ cần cho ta một thanh, ta liền có lòng tin đi một mình đối mặt hết thảy. Kiếm thánh con đường, vốn nên là cô độc mà kiệt ngạo bất tuần. Cực kiếm thánh Bạch Khắc Thụy tượng khắc. Liền như là vị này cực lưu kiếm thánh lời nói, những này kiếm thánh đối với những cái kia theo bọn hắn nghĩ lựa chọn phụ thuộc cái khắc tồn tại kiếm thánh dị thường chẳng đáng. Theo bọn hắn nghĩ, đem kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, vốn là vì một kiếm đem địch nhân chém giết tại dưới kiếm. Có pháp thuật hiệu quả tăng phúc cũng tốt, không có cũng được, cũng sẽ không để bọn hắn tại huy kiếm thời điểm tồn tại dù là một tia chần chờ. Mà Doan Trọng lựa chọn con đường này, liền như là những này kiếm thánh đồng dạng. Cô độc mà sắc bén mà cường đại, thụ thương cùng tử vong luôn luôn quanh quẩn ở bên cạnh. Dịch Thu cũng sẽ không đối Doan Trọng lựa chọn làm ra bất kỳ can thiệp nào, tựa như đã từng hắn ở trước mặt mình khẩn cầu để hắn học kiếm như vậy. Dịch Thu chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn cái này đệ tử trẻ tuổi nói. Vậy liền đi xuống đi. Đối với võ tăng tương quan truyền thừa mà nói, sư đồ quan hệ trong đó không hề giống những nghề nghiệp khác như vậy nóng bỏng. Tại rất nhiều võ tăng thiền tu đại sư xem ra, tâm linh truyền thừa cũng không phải là bóp tượng bùn. Nó càng giống là tiện tay gieo xuống một viên hạt giống, vì nó cung cấp cơ sở sinh trưởng điều kiện. Sau đó, liền chậm đợi đối mặt tự nhiên đào thải, yên lặng sinh trưởng ra bản thân tư thái cũng được. Đại sư huynh thật sự là lợi hại a. Hàn An tại làm phòng bếp trong sơn động vừa ăn mới vừa từ thế giới phó bản bên trong lấy được dị vực hoa quả, vừa nói. Tại bên cạnh hắn, tinh loại núi vi thiếu nữ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Mà đem đầu ghé vào cửa huyệt động ba xà phun ra thô to lười rắn, bởi vì dịch thu tại, nó tự nhiên là không dám ngủ. Ngoa tào, hiện tại liền bắt đầu thành đoàn hạ bản sao. Ngay lúc này, ngay tại đi dạo bản vị diện giao dịch diễn đàn, nhìn xem phía trên các loại bảy loạn tám hỏng bét nhắn lại Hàn An đổi mới ra một đầu mới nhắn lại tin tức. Chiêu mộ thiếp, cấp một mạo hiểm đoàn chiêu mộ. Hàn An ấn mở nhìn một chút. Phát hiện thiếp mời người đề xuất là một cái tên là Trần Mạo Hiểm giả. Hàn An ấn mở cá nhân hắn tin tức, phía trên cũng không có một chút giống có chút người chơi như vậy viết phi thường tỉ mỉ xác thực. Chỉ có phi thường có hạn tin tức, đại khái có thể giải được hắn là một cái vật lộn loại hình tổng lưới người chơi. Hàn An gặp một cái trên tay dị vực hoa quả, hắn tự nhiên đối mạo hiểm đoàn không có hứng thú gì. Dù sao, hắn xưa nay liền không thế nào thích cùng quá nhiều người liên hệ. Ngược lại cũng không phải bởi vì hắn có xã giao sợ hãi chứng, mà là bởi vì hắn lười mà thôi. Bất quá Hàn An vẫn là tràn đầy phấn khởi lật ra lấy thiếp mời, so với mạo hiểm đoàn bản thân, nhìn các loại người chơi kỳ hoa trả lời mới là nhất có thú. Rất hiển nhiên. Làm bản vị diện đệ nhất mạo hiểm đoàn chiêu mộ gián, cái này thiếp mời nhận lấy tuyệt đại bộ phận tổng lưới người chơi chú ý. Đương nhiên, dù là tính cả đồng thời người chơi, cho đến bây giờ cái này vị diện tổng lưới người chơi số lượng cũng bất quá 100 ra mặt chính là. Nếu như là trong trường học, nói chung chính là nhiều nhất hai cái ban dáng vẻ. Cứ việc nhân số cực kỳ có hạn, nhưng là Hàn An có thể ở phía trên lật xem đến rất nhiều thú vị thiếp mời. Mặc dù trong đó có rất nhiều người chơi là cùng hắn bình thường là được đề cử, nhưng còn có một bộ phận ngẫu nhiên chọn lựa người chơi. Bọn hắn tương quan nhắn lại, là thiếp mời bên trong phong phú nhất. Dù sao tại hiện tại vật chất giới hoàn toàn không có tương quan tuyên truyền cùng tin tức tình huống giới, đột nhiên xuất hiện tổng lưới triệt để đánh gãy thế giới quan của bọn hắn cùng nhận biết. Tựa như đã từng một tử đồng dạng, đột ngột lên siêu phàm thế giới, sẽ cho thường nhân mang đến một ít khó mà ức chế khủng hoảng. Thế giới quan triệt để vỡ vụn, thoạt nhìn là một cái không có chuyện ghê gớm gì. Nhưng là đối với hiểu một chút tâm lý học người mà nói, bọn hắn có thể hiểu đến chuyện như vậy sẽ đối với người tinh thần tạo thành như thế nào sâu xa cùng ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở thời điểm này, bản vị diện diễn đàn xuất hiện liền cho bọn hắn những người này một chút giao lưu cùng phát tiết bất an cơ hội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại một ít cỡ nhỏ trong trò chơi, cái này miễn cưỡng xem như một cái sể vờ người chơi. Một L, nặc danh hồi phục chiêu mộ gián nội dung phong phú, điều khoản nghiêm cẩn, ta suy nghĩ không giống như là đồng dạng người chơi có thể chỉnh tới. Hai L, đạo đồng trần ai, gỗ lìn quá âm hiểm, vừa mới bị cạm bẫy âm chết rồi, một cá nhân đánh xác thực rất an thiệt tỏi a, điều kiện thích hợp, thành đoàn cùng một chỗ đánh quả thật không tệ a. 3L, chỉ phục cộng công ai, gỗ lìn quá âm hiểm, vừa mới bị cạm bẫy âm chết rồi, một cá nhân đánh xác thực rất an thiệt tỏi a, điều kiện thích hợp, thành đoàn cùng một chỗ đánh quả thật không tệ a, phục chế sau sửa lại lại chuyện. 4L, chỉ phục cộng công ngoại tào, thực tập mạo hiểm giả xưng hào thế mà không thể rút về sao. 5L, ta dùng đao trên lầu có, đồ vật ta. 5L, ngươi xem qua ta gấu nhỏ sao một quyền một cái gỗ lìn. 6L, nghĩ nuôi một con mèo, có sẽ biến thân giờ y sao? Nếu như không có, ta chờ một lúc hỏi lại vê đút, vê đút. Hàn An một bên gặm nước ngọt dị vực hoa quả, một bên điều chỉnh diễn đàn của mình tin tức. Lúc trước hắn có làm qua cái này, nhưng là cũng không có quá mức cẩn thận tiến hành điều chỉnh. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cái đồ chơi này cũng có một chút điểm tác dụng. Nghĩ nghĩ, Hàn An nhớ kỹ đỉnh chu trước đó nói hắn lấy diễn đàn danh tự gọi là ta dùng đao. Đại sư huynh còn giống như không có đặt tên, bất quá đỉnh chu biểu thị hắn sẽ thuyết phục đại sư huynh đổi thành ta dùng kiếm. Đến nỗi nguyên nhân, Hàn An nhớ kỹ nàng tựa như là lấy chọc nhưng là không có vô địch làm sao bây giờ. Nàng đối với đỉnh chu lấy tên phong cách, biểu thị ra nghiêm trọng kỳ thị. Dù sao, Hàn An nhớ mang máng nàng đã từng là S trong vòng người nổi bật. Tương quan thẩm mỹ quan, tự nhiên cùng tuổi gần sáng suốt đỉnh chu có một ít khác nhau. Hàn An trầm tư một chút, sau đó liền từ bỏ suy nghĩ. Quả nhiên đối với hắn mà nói, loại chuyện này vẫn là quá phiền phức. Sau đó, hắn tại diễn đàn bên trên nhanh chóng đưa vào nói. 43L, ta dùng cái nồi cá ướp muối đầu bếp, tại tuyến An Dưa. Chương 966, chú hổ cường hóa tưởng tượng. Quách Đạt, mạo hiểm đoàn tổ kiến tình huống thế nào? Lưu chủ nhiệm bưng giữ ấm chén nhấp một miếng, sau đó nhìn chính giống như ngẩn người ngồi ở chỗ đó Trần Quách Đạt hỏi. Hắn biết kia là Trần Quách Đạt đang thao túng trong mắt tổng lưới mặt bản, hắn cảm thấy có thể đem loại này đột nhiên ngẩn người động tác tiến hành tương quan động tác bắt giữ. Sau đó, có thể nếm thử căn cứ loại động tác này đặc thù đến phân biệt tương quan tổng lưới người chơi. Bất quá, đây cũng là chỉ là hắn một chút tưởng tượng. Dựa theo Tôn Đạo Nhân trước đó cho tư liệu đến xem, chỉ cần đủ quen ý niệm điều khiển lời nói, thường nhân là rất khó nhìn ra dị dạng. Mà lại lấy hiện tại tổng lưới người chơi cơ số, tiến hành sàng chọn cùng phân biệt độ khó quá lớn. Từ mấy tỷ người bên trong tìm ra 100 người, mò kim đáy biển không quá như thế này. Đương nhiên, Lưu chủ nhiệm cũng không cảm thấy đây là không có chút giá trị. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như tổng lưới người chơi số lượng tăng trưởng đến cái nào đó quắc đáng giá thời điểm. Thành thục phân biệt kỹ thuật, có thể rất nhanh tìm tới những cái kia vừa mới trở thành tổng lưới người chơi cá thể. Bất quá đây là nói sau, nhưng Lưu chủ nhiệm vẫn là quyết định chờ về sau đem ý nghĩ này làm một cái dự án, sau đó hướng lãnh đạo tiến hành báo cáo. Không phải quá lý tưởng, hiện tại phần lớn người tại quan sát. Rất bình thường, đợi lát nữa để Trần Quái Phi bọn hắn dựa theo bộ tuyên truyền kế hoạch lại chỉnh một đợt nhìn xem. Đúng rồi, cái kia lô vừa vẫn là đừng để hắn làm tuyên truyền. Lưu chủ nhiệm khoát tay áo, hắn mặc dù trong lòng có chút vội vàng sao động, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Những năm này tại chính trị bên trong chìm nổi cùng lên xuống, đã để hắn trở nên đầy đủ trầm ổn. Hắn không thể thay đổi tính người của mình, nhưng là hắn có thể khắc chế chính mình không đi biểu hiện ra ngoài. Dựa theo ta đang mạo hiểm tiểu quán bạc kẽn đờ nơi đó lấy được phó bản khiêu chiến danh sách đến xem, 20 người lời nói, liền có thể tiến hành đơn giản nhất đoàn đội nhiệm vụ. Lỗ hổng cũng không lớn, nhưng là nếu như có thể nói, vẫn là tận khả năng tranh thủ đến nhiều nhất người. Dù sao, ta đoán chừng cái thứ hai mạo hiểm đoàn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Trần Quách Đạt nhìn xem tổng lưới mặt bản bên trên tin tức tương quan nói, những ngày này biến hóa của hắn là phi thường lớn. Dù chỉ là ngồi, hắn vẫn có thể cảm nhận được thể nội lực lượng nào đó đang yên lặng chảy xuôi. Nó cũng không cuồng bạo như vậy, nhưng lại đầy đủ kiên nghị. Hắn vẫn nhớ kỹ thu hoạch được nó lúc thừa nhận thống khổ, kia là cho đến bây giờ. Hắn cũng không muốn đi hồi tưởng quá khứ. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là thu được tân sinh. Chỉ là có chút đáng tiếc, đến tiếp sau tương quan dược tề khai phát cũng không có lấy được trong tưởng tượng thành quả. Cho tới bây giờ, đến tiếp sau dược tề người sử dụng bên trong chỉ có một số nhỏ người thu được yếu ớt thể chất cường hóa. Nhưng càng nhiều người, bởi vì dược tề cuồng bạo lực lượng, mà đưa đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Trần Quách Đạt cũng không biết vì cái gì hắn thành công, nhưng là hắn biết ý vị này hắn lưng đeo nhiều thứ hơn. Dịch Thu nhìn xem chính mình tổng lưới mặt bản bên trên thai ách chi lực, hắn đang muốn đem những này thai ách chi lực dùng cho phương diện kia tu hành. Trên thực tế, hắn hiện tại cần làm sự tình vẫn là càng nhiều. Trước hết không đề cập tới tội nghiệt chi thư bên trên, những cái kia lộ ra vô cùng sinh động tà vật. Liền nói hắn tổng lưới loại sách tay laptop, bút ký, bên trên, liền còn có không ít sự tình cần phải đi làm. Bất quá bây giờ rời đi vật chất giới, hiển nhiên cũng không làm sao thỏa đáng. Vật chất giới mở ra tổng lưới mới một ngày, hiện tại liền có hai cái dị vực tà thần giáng lâm. Mặc dù trong đó một đầu triệt để bị lưu lại, nhưng là Dịch Thu hay là cảm thấy mình cần lại quan trắc một chút. Cũng không phải là tất cả thần chi cũng sẽ ở tắt chết vong uy hiếp, có chút thần chi điên lên thời điểm ngay cả mình đều giết. Cực hạn cơ trí cùng ngu xuẩn, triển hiện ra chính là phàm vật chỗ khó có thể lý giải được điên cuồng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại có 6 điểm thai ách chi lực. Dựa theo chấn niệm không gian tương quan tính toán công thức, hắn có thể ở bên trong nhiều nhất dừng lại 1.800 trời. Cái này tự nhiên cũng không tính cỡ nào thời gian ngắn ngủi, Dịch Thu cần cẩn thận đối trong khoảng thời gian này tiến hành an bài. Dịch Thu mở ra chính mình tổng lưới mặt bản. Tại thuộc tính tăng trưởng phương diện hắn đã tiến vào một loại nào đó bình cảnh. Ngoại trừ nhanh nhẹn bên ngoài, lực lượng cùng thể chất đều đạt đến siêu phàm. Siêu phàm về sau muốn thông qua huấn luyện đến tiến hành tăng lên, tương đối mà nói sẽ trở nên dị thường chậm chạp. Dựa theo Dịch Thu tương quan tổng lưới số phiên bản đến xem, tiến hành huyết mạch tài liệu dung hợp là phương pháp tốt nhất. Nhưng là đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, bình thường ý nghĩa huyết mạch tài liệu đã mất đi ý nghĩa. Hắn cũng là chu diệt không ít tà vật, nhưng là ngoại trừ đại lượng nguyền rủa vật phẩm bên ngoài, cũng không có trông thấy tà vật tương quan huyết mạch tài liệu. Đương nhiên, dựa theo Dịch Thu phỏng đoán, coi như tà vật rơi xuống huyết mạch tài liệu, cũng hẳn là cảm giác tương quan. Đối với hắn hiện tại cảm giác tới nói, những này tà vật huyết mạch tài liệu trên cơ bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì giá trị. Dịch Thu hiện tại cần thiết cầu, vẫn là lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất tương quan huyết mạch tài liệu. Mà dựa theo hắn hiện tại thuộc tính cơ sở, trên cơ bản phải là truyền kỳ cấp bậc cường đại quái vật mới có hiệu quả. Dịch Thu tạm thời đối với cái này không có tương quan mạch suy nghĩ, bất quá trước đó pháp tướng phân thân cung cấp tri thức, để hắn có một ít mạch suy nghĩ. Hắn cố nhiên không cần những cái kia xáo lộ hóa chiến đấu kỹ nghệ, nhưng là hắn có thể tu hành một chút tương quan siêu phàm kỹ nghệ. Sau đó thông qua truyền kỳ nhân vật kỹ năng tổ hợp năng lực, đối tiến hành chỉnh hợp. Dịch Thu cũng không tính đối với mình hiện hữu chức nghiệp năng lực tiến hành tổ hợp, những năng lực này đã ẩn ẩn tạo thành một cái tương đối hoàn thiện hệ thống. Hắn cũng là có thể hoa một chút công phu đi tiến hành cẩn thận trải vớt, nhưng là cái này cũng không cần thiết. Hắn dù sao không phải chuyên nghiệp tương quan lý luận học giả, hắn chỉ cần biết được như thế nào đem những năng lực này quán triệt tiến chiến đấu bên trong là được rồi. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đại khái có một chút mạch suy nghĩ. Tại cận thân vật lộn phương diện, hắn hệ thống tương đối mà nói là tương đối hoàn chỉnh. Mà tại viễn trình oanh kích phương diện, chú hổ cũng biểu hiện ra không có gì sánh kịp độ phù hợp. Dịch Thu hiện tại ý nghĩ, chính là nhìn xem có thể hay không thông qua tiến hành tương quan năng lực, đến đối chú hổ tiến hành tổ hợp cường hóa. Mặc dù tại chân quý, cường đại siêu phàm cùng càng cao cấp hơn truyền kỳ năng lực phương diện, Dịch Thu là so sánh khuyết thiếu. Bất quá đối với bình thường siêu phàm năng lực, Dịch Thu là có đầy đủ cơ sở dữ liệu làm chèo chống. Dê tinh siêu phàm văn minh truyền thừa, để hắn có đầy đủ siêu phàm năng lực tiến hành chọn lựa. Dịch Thu tại ý thức trong biển trong kho tài liệu sàng chọn lên, hắn đối với chú hổ sử dụng tâm đắc vẫn tương đối thành thục. Dựa theo Dịch Thu ý nghĩ, hắn bây giờ tại tốc độ công kích phía trên đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Nhưng là tại đối với pháo không khí, hoặc là nói pháo tờ giỏ tổng tạo dựng phương diện, hắn chỉ là dựa vào tự mình tìm tòi kinh nghiệm đi tiến hành tạo dựng. Nếu như hắn có thể đối với phương diện này tiến hành tăng lên lời nói, coi như năng lực tổ hợp thất bại, đoán chừng cũng có thể để hắn có chỗ tăng thêm. Tại tìm kiếm hồi lâu sau, Dịch Thu rốt cuộc tìm được chính mình cần có tương quan tri thức. Cao tần pháo tờ giỏ tổng nguyên lý tường thuật tóm lược, tay xoa pháo tờ giỏ tổng mấy điểm tưởng tượng. Chương 967, hạt học đồ. Chấn điểm không gian. Như là đã quyết định đối chú hổ tiến hành khai phát, Dịch Thu liền trực tiếp tiêu hao 6 điểm thai ách chi lực tiến vào chấn điểm không gian. Dù sao, hắn hiện tại đã tìm được tương quan mạch suy nghĩ. Hiện tại hắn thiếu, chính là đối với cái này không ngừng học tập cùng thí nghiệm. Cái trước là một cái tích lũy quá trình, mà cái sau thì là không ngừng lặp lại thăm dò. Bọn chúng chỗ xen lẫn điểm giống nhau, ngay tại ở đều cần đầy đủ thời gian làm tích lũy. Dù sao, dịch thu tại trí lực phương diện điều kiện cũng không thể để hắn thu hoạch được thời gian chi phí phương diện giảm bớt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, dịch thu cũng cần cầu tri thức cũng không cần quá cao trí lực làm cơ sở. Tại dịch thu ý niệm phía dưới, nơi này tạo thành một cái to lớn thư viện. Thư viện nguyên hình là lấy dịch thu tại C sư đại thời điểm thư viện vì mô hình. Đương nhiên, dịch thu từng tại phàm nhân giai đoạn cũng không có đi qua nơi đó bao nhiêu lần chính là. Nhưng bởi vì đọc thuộc lòng tiếng Anh từ đơn cùng làm toán học nâng cao để ký ức quá khắc sâu, bây giờ tại pháp tướng đầu lâu bên trong phàm tính tình tự bên trong, còn lắng động lấy năm đó rõ ràng ký ức. Đương nhiên, trong trí nhớ càng thêm rõ ràng là liên quan tới trong tiệm sách phòng tự học. Hiện tại dịch thu đối với C sư đại rất nhiều phòng học ấn tượng đều đã mơ hồ, nhưng này cái không có đi qua mấy lần phòng tự học cũng là rõ ràng đến thoáng như hôm qua. Mà bây giờ, dịch thu liền ngồi một mình ở cái này trong trí nhớ phòng tự học bên trong. Bầu không khí giống nhau đã từng như vậy yên tĩnh, chỉ là cùng trước kia khác biệt chính là, hiện tại trong tiệm sách không có một người. Bất quá cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là ngẫu nhiên ít một chút vụn vặt thanh âm. Dịch thu liếc nhìn từ trong thức hải ngưng có sẵn thực chất thư tịch cao tần pháo tờ rõ tổng nguyên lý tường thuật tóm lược, hắn bắt đầu nghiên cứu liên quan tới hạt tương quan tri thức. Đây đối với dịch thu mà nói, là hắn truyền kỳ sinh mệnh lần thứ nhất ngồi xuống lấy một cái nhà nghiên cứu thân phận đi tiến hành học tập. Đương nhiên, dịch thu cũng không cảm thấy mình là một cái nhà nghiên cứu. Đối với phương diện này học tập, hắn càng cho là mình hiện tại là một cái học đồ. Bất quá hắn cũng không cần đem nó nghiên cứu đến cỡ nào thâm ảo tình trạng, hắn chỉ là cần thu hoạch được một chút kỹ nghệ bên trên tăng thêm chính là. Nếu như nhất định phải cho ra một cái cứng nhắc định vị lời nói, dịch thu đã từng đối với mình định vị là một cái chiến đấu nhân vật. Mà bây giờ lời nói, hắn vẫn như vậy. Nhưng là đối với hắn hiện tại cần gánh chịu trách nhiệm cùng với khác một vài thứ mà nói, một cái thuần túy chiến đấu nhân vật đã không thể hoàn toàn thuyết minh hắn. Tựa như đối với chiến thần mà nói, hắn đầu tiên là một cái thần chi, tiếp theo mới là lấy chiến đấu nhân vật. Chiến đấu là dịch thu đem hắn ý chí ngưng hiện tại vật chất giới một loại biểu hiện phương thức, nhưng lại cũng không phải là hắn toàn bộ. Dịch thu lẳng lặng lật ra viết sách tịch, báo chí trang sách trên ngón tay phản hồi thô ráp ma sát cảm giác là rõ ràng như thế. Dịch thu cũng không thích quá mức chân bóng trang giấy, cá nhân hắn càng thêm thưởng thức những cái kia mang theo nguyên thủy xúc cảm đồ vật. Đương nhiên, đây chỉ là hắn phàm vật thời kỳ một ít ký ức hình thành. Dịch thu xem sách, hạt thế giới tại hướng hắn yên lặng mở ra. Đối với vật chất giới có thể bị quan trắc trạng thái bình thường vật chất, hạt là tạo thành nhất là nhỏ bé khái niệm. Nó cũng không phải là một loại là miêu tả một loại nào đó đơn nhất vật chất khái niệm, mà là đối với có được tương quan mơ hồ khái niệm một loại tập hợp. Dịch thu đối với phương diện này lý luận hiểu rõ, cũng không tính xâm nhập quá sâu. Hắn chỉ là biết một chút cơ sở khái niệm, hoặc là có qua một chút vụn vặt hiểu rõ. Nhưng này chút tri thức, cũng không phải là căn cứ vào sách vở, mà là tại từng cái tương quan xã giao diễn đàn phía trên. Dịch thu rất khó cam đoan nghiêm cẩn tính cùng bình thường tính, cho nên hiện tại hắn đem nó toàn bộ không hề để tâm, lấy một cái đối với cái này không có chút nào hiểu rõ người góc độ đi tiến hành học tập. Mà theo dịch thu học tập, hạt kia mỹ lệ mà lộng lây thế giới ở trước mặt hắn hoàn toàn mà hiện lên. Dịch thu cũng không cần mượn nhờ vật gì khác, tại thiên nhãn lực lượng phía dưới hắn có thể trực tiếp quan trắc những này kỳ diệu hạt. Đã từng dịch thu đương nhiên là có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng đối với khi đó hắn mà nói, đây hết thể cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn muốn làm, chính là bọn chúng chỗ tạo thành vật chất triệt để nghiền nát thành phần cách hạt trạng thái, sau đó đưa chúng nó một mạch mà thành ánh kích xuống dưới. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn đối với hạt tách rời hiển nhiên là thô bạo mà không đều đều. Đây cũng là hắn chú hổ tạo thành oanh kích, cũng không có chân chính khái niệm bên trên pháo tở rõ tổng chỗ đạt tới lệnh vật chất triệt để chôn vùi hiệu quả. Lấy trò chơi tương quan lý luận thô sơ giản lược đến tiến hành lời giải thích, chân chính khái niệm bên trên pháo tở rõ tổng là mang theo phi thường cao vật lý xuyên thấu đặc tính. Nó có thể không nhìn rất lớn một bộ phận vật lý phòng hộ, trực tiếp đối vật chất nội bộ cơ bản cấu thành hạt tiến hành đả kích cường liệt. Mà điểm này, cũng tức là pháp thuật tại xuyên thấu phương diện đặc tính căn nguyên chỗ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, chú hổ hình thành pháo tờ dọ tổng là có thể coi là một loại nào đó cường đại pháp thuật công kích. Đương nhiên, đây là chỉ có thể đạt tới chân chính khái niệm pháo tờ dọ tổng lúc trạng thái. Liên hiện tại mà nói, dịch thu thông qua chú hổ phóng thích pháo tờ dọ tổng, chỉ có thể coi là một loại mang theo pháp thuật công kích hỗn hợp tổn thương. Đối với bình thường vật chất oanh kích, nó tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Dù sao, vô luận là vật lý oanh kích hoặc là hạt phương diện xung kích, đối với thường quy vật chất cũng không hề khác gì nhau. Nhưng nếu như dịch thu cần đem chú hổ tương quan uy năng ứng dụng đến hắn hiện tại nơi nhằm vào địch nhân phía trên lời nói, vậy liền cần cân nhắc tương quan kháng tính vấn đề. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn trước mắt lộng lẫy hạt thế giới, sau đó duỗi ra chính mình mỗi cái tay ngón giữa đối trong hư không cái nào đó khu vực cấp tốc công kích lên tới. Trong chốc lát, trong hư không khối lớn vật chất cấp tốc sụp đổ, mang theo cao năng phản ứng hạt tại khuấy động. Nó sẽ nát lấy một khu vực như vậy bên trong hết thảy so với nó càng thêm khổng lồ sự vật. Cuối cùng, một cái do lộng lấy hạt tạo thành vô hình hạt đoàn xuất hiện. Dịch thu bỏ dở tay mình chỉ động tác, đoàn kia hạt đoàn lập tức cấp tốc bành trướng. Kịch liệt năng lượng phản ứng phân giải thành hạ cấp nhiệt lượng cùng động năng. Nếu như dựa theo cái này xu thế mở rộng lời nói, này sẽ là một trận to lớn, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao bạo tạc. Nhưng bành trướng hạt đoàn cuối cùng bởi vì một ít dịch thu không biết hiểu nguyên nhân cấp tốc sụp đổ, tràn vào trong đó khổng lồ vật chất kết cấu không ngừng hấp thu cùng làm hao mòn lấy năng lượng trong đó phản ứng. Mà tại cuối cùng, tại cái nào đó nổ vang làm kết thúc âm thanh về sau, hết thể bình tĩnh lại. Hết thể phát sinh cực nhanh, kia là phàm vật chỗ khó mà quan trắc thời gian ngắn ngủi. Đối với phàm vật mà nói, bọn hắn chỉ có thể trách nhìn thấy dịch thu đình chỉ động tác về sau. Trong không khí phát ra kịch liệt nổ vang cùng tùy theo mà đến khí lưu xung kích. Dịch thu nhìn chăm chú kêu biến mất hạt đoàn chỗ, hắn yên lặng trầm tư. Cái này thí nghiệm tự nhiên là thất bại, nhưng ở trong lúc này hắn tựa hồ thấy được một thứ gì đó. Kia là hoàn toàn tĩnh mịch, do thuần túy, rời rạc hạt hình thành hắc ám khu vực. Kia là một mảnh quang cùng ảnh biến mất hỗn độn. Chương 968, thợ săn cùng kiếm khách. Hệ lì xã lười biếng nằm trên ghế salon. Nàng hưởng thụ lấy hài lòng hưu nhàn thời gian. Nàng từng là một người mẫu, bất quá kia là chuyện quá khứ. Đối với có ít người mà nói, sinh hoạt cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Trời sinh ưu việt điều kiện, để các nàng đang làm việc cùng trên sinh hoạt mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí đối với trong đó một số người mà nói, thời gian đục khoét cũng không tẩy đi trên người các nàng đặc hưu hương vị. Ngược lại theo thời gian lắng đọng, mà chậm rãi trở nên đặc biệt một phen vận vị. Đối với mấy tỷ nhân khẩu thế giới mà nói, những người này cũng không tính hiếm thấy. Mà hễ lì xạ, thì là trong đó không tính xuất chúng, cũng không tính bừa bãi vô danh một viên. Tại mảnh này trong vòng nhỏ, nàng đã hưởng thụ qua thanh danh cùng vinh dự mang tới kích thích. Nhưng nàng rất nhanh liền chán ghét, nàng lựa chọn từ bỏ, nàng có thuộc về mình sán lạn nhân sinh. Nó rất rất dài, còn có rất nhiều đặc sắc đồ vật chờ đợi nàng. Tựa như hiện tại. Con kia giống như nàng lười biếng ốn tại trên ghế salon mèo đồng dạng. Kia là một cái điển hình mái nà mèo, nó có mèo loại bên trong hình thể khổng lồ cùng làm lòng người đầu phát ra ấm áp thật dài lông tơ. Elisa biết, đây là một cái kiêu ngạo tiểu gia hỏa, liền giống như nàng. Mèo đồng dạng sinh mệnh, nhẹ nhàng mà thoăn thoắt, càng mang theo làm cho người mê say sinh mệnh lực. Cho nên nói, đến tột cùng như thế nào mới có thể bắt được một cái giờ ý đâu. Hệ lì xạ rơi vào trầm tư, tựa như vô số thợ săn tiền bối đồng dạng. Đây là đám thợ săn có được đầy đủ lâu đời lịch sử truyền thống, cũng là mỗi một cái manh tân thợ săn lần đầu tiếp xúc đến giờ ý lúc tất nhiên sẽ sinh ra dã vọng. Trên thực tế, tại từ đi người mẫu công việc về sau, hệ lì xạ là chuẩn bị đi mở một nhà cửa hàng thú cưng. Nàng thích những này tiểu tinh linh đồng dạng ra hỏa, bọn chúng để nàng sinh mệnh trở nên càng thêm ấm áp. Bất quá vận mệnh cuối cùng sẽ tại một ít người không tưởng tượng được thời gian, đưa người nhân sinh đưa vào đến cái nào đó xa lạ nhanh sông. Thựa như hiện tại, tổng lưới chọn chúng nàng đồng dạng. Sa điêu, xoa điểu, dân mạng sung sướng nhiều. Hệ lì xa lật ra lấy bản vị diện diễn đàn, rất nhanh nàng nhìn thấy một đầu lấy một loại nào đó khối lập phương văn tự hình thành hồi phục. Cứ việc đây cũng không phải là nàng quen thuộc hú cờ Gina ngữ cùng tiếng Nga. Nhưng ở tổng lưới lực lượng hạ nàng vẫn cưỡng ép minh bạch đoạn văn này ý tứ. Cứ việc bởi vì tương quan văn hóa khác biệt, dẫn đến nàng chưa thể để ý tới trong đó toàn bộ hàm nghĩa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng, giống một con gấu con đồng dạng tại trên ghế salon một bên cười lớn một bên quần quật lấy. Mái nạ mèo thoăn thoắt từ trên ghế salon nhảy ra, nó mặt không thay đổi liếm liếm chính mình lông. Đối với nữ chủ nhân xa điêu, xoa điểu, hành vi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không quen hoặc là hoảng sợ. Bất quá nó cũng không có chạy thoát, tại một loại nào đó ma pháp lực lượng tác dụng dưới, nó trực tiếp bị dẫn dắt đến Elisa bên cạnh. Nếu như mái nạ mèo hiểu được nhân loại ngôn ngữ cùng văn hóa lời nói, nó nhất định sẽ tức giận đánh ra ba cái, đồng thời lớn tiếng phẫn nộ quát thợ săn sủng vật triệu hồi là dùng như vậy sao? Bất quá hiển nhiên hiện tại cái này mái nạ mèo bởi vì thợ săn khế ước mà thu được một chút cường hóa. Nhưng đối với đạt tới lý giải nhân loại văn hóa tình trạng, hiển nhiên còn kém mấy phần hòa hầu. Cho nên nó chỉ có thể tiếng trầm gầm nhẹ, mà ở đã trở thành mạo hiểm giả nữ chủ nhân trên tay hoàn toàn không có cái gì chứng dụng. Được rồi, vẫn là đi xem một chút đi, nếu như không thích hợp rời khỏi cũng không muộn. Elisa một bên sờ lấy mái nạ mèo vừa nói, nàng nói ý tứ của những lời này là chỉ gần nhất xuất hiện tại tổng lưới diễn đàn phía trên mạo hiểm đoàn chiêu mộ tiếp. Cứ việc, đến tiếp sau còn có cái khác mạo hiểm đoàn xuất hiện. Nhưng theo Elisa, có thể ngay đầu tiên làm ra mạo hiểm đoàn, dù sao vẫn là có một ít bản lãnh. Nếu như muốn gia nhập mạo hiểm đoàn lời nói, Elisa sẽ không cân nhắc cái khác. Nghĩ nghĩ, Elisa hướng cái này mạo hiểm đoàn lựa chọn xin xét duyệt. Nàng mặc dù kiêu ngạo, nhưng là nàng cũng không cho rằng nàng thích hợp đơn đả độc đấu. Sợ là người cuồng dã huyết mạch tại máu của nàng trong khu vực quản lý chạy xuôi, nhưng nàng bị văn hóa tẩy lễ cùng xã hội ảnh hưởng, đúc thành nàng đối với chiến đấu càng thêm cẩn thận thái độ. Huống chi, nàng chỉ là muốn đi bắt càng nhiều dã thú. Sau đó thuần dưỡng. Nếu như có thể bắt được một cái tiểu đức lời nói, vậy dĩ nhiên là tươi đẹp đến đâu bất quá sự tình. Siêu. Kiếm quang giống như một đạo bạch hồng cực nhanh mà đi, mà tại cách kiếm quang khoảng chừng vài thước xa nhánh cỏ nhao nhao bị chặn ngang chặt đứt. Đồng xuyên nhìn xem kia rơi là tả trên đất nhánh cỏ, trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng biểu lộ. Hắn thích dùng kiếm, đại khái cái này cùng phụ thân từ nhỏ đối với hắn quán thâu lý niệm có quan hệ. Nhưng cũng không sao, hắn trời sinh liền nên chỉ dùng kiếm. Tựa như những cái kia chuyện ký trong tiểu thuyết lời nói dị bẩm thiên phú tồn tại đồng dạng. Hắn cùng kiếm phù hợp là thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng. Khi còn bé, hắn liền có thể tinh diệu trưởng khống xuất kiếm khoảng cách. Đến thời kỳ thiếu niên, hắn liền đem bách gia kiếm pháp nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí tại 20 tuổi thời điểm, hắn liền luyện được trong truyền thuyết kiếm khí. Mặc dù hắn thường trêu chọc kiếm khí kia có thể dùng để gọt móng tay, nhưng hắn trong nội tâm trung quy là kiêu ngạo. Chẳng qua là khi hắn cầm kiếm hỏi phụ thân, hắn cái này thân kiếm pháp có thể đi làm cái gì thời điểm, phụ thân trầm mặc. Bọn hắn cuối cùng không phải những cái kia vì lợi ích, hiện tại truy đuổi vạn nghỉ tỷ F.A.I.G. nghệ nhân. Dù là hiện tại võ nghệ đã xuống dốc, nhưng quân nhân khí khái lại không thể như vậy mai một. Mà đối với Đồng Xuyên mà nói, hắn càng chẳng đáng dùng của mình kiếm đi đối phó những cái kia ngay cả kiến thức cơ bản đều không có luyện vững chắc, liền huyên náo lây đấu với người kỹ người. Phụ thân cuối cùng không có trả lời hắn, nhưng Đồng Xuyên nhưng từ phụ thân trên mặt đạt được đáp án. Hắn thuộc về kiếm, nhưng thời đại này cũng không thuộc về kiếm. Đây thật là một cái làm cho người tiếc nuối sự tình, nhưng này thì thế nào đâu. Đồng Xuyên tiếp tục luyện kiếm, chỉ có huy kiếm thời điểm, hắn cảm thấy mình sinh mệnh mới là hoàn chỉnh. Hoặc là nói, đối với một cái đem sinh mệnh toàn bộ tinh lực đặt ở một thanh trên thân kiếm người mà nói, đây là tính mạng hắn duy nhất nở rộ hào quang địa phương. Tại biển người bên trong, muốn bảo trì bản thân mà không mê thất, là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Hắn cũng không phải là không có nghĩ qua buông kiếm, nhưng nhìn những cái kia cầm bút, tràn đầy tự tin đồng học, nhìn xem những cái kia tại trên sân khấu phóng thích sinh mệnh quang mang đồng bạn. Hắn trầm mặc, nắm vào lấy kiếm tay lại chặt hơn. Đúng vậy. Hắn cái này hơn 20 năm sinh mệnh đã toàn bộ thay đổi tại cái này một thanh thanh phong phía trên. Sau đó, hắn gặp nàng. Tại tuổi trẻ kiếm khách sinh mệnh, không còn chỉ có một thanh băng lạnh kiếm khí. Nó bắt đầu trở nên ấm áp, bắt đầu tràn đầy một loại nào đó mới, làm cho người nhớ tới liền dơ lên khỏe miệng quan mang. Có lẽ là nàng cải biến chính mình, lại có lẽ là hắn đối với kiếm có mới minh ngộ. Tại gần nhất mấy năm này, kiếm pháp của hắn đột nhiên thu được to lớn tiến bộ. giống như đã từng, loại kia giống như cực hạn cảm giác biến mất đồng dạng, hiện tại hắn cảm thấy mình kiếm pháp cực hạn là, không có cực hạn. Bất quá gần nhất phát sinh một chút sự tình, để hắn mơ hồ có một ít suy đoán. Hắn cũng chờ mong, đi cái kia tên là tổng lưỡi thế giới bên trong đi khiêu chiến càng nhiều kiếm khách. Có lẽ nơi đó, mới là thuộc về kiếm khách chân chính thuộc về. Bất quá, Đồng Xuyên buông kiếm. Hắn quay đầu nhìn xem kia Vịnh Chính tràn đầy mỉm cười đôi mắt sáng, thế là hắn biết, nơi này, mới là hắn thuộc về. Chương 969, nạ sinh mệnh cảm giác. Gỗ lìn, hình người hình quái vật, con số cụ thể ấn vào đây xem xét. Gỗ lìn có được mãnh liệt tính công kích, lấy cỡ trung tiểu dã thú làm săn thức ăn đối tượng, có minh xác ăn thịt người khuynh hướng. Gỗ lìn có đơn giản bộ lạc xã hội kết cấu, hư hư thực thực tồn tại đơn sơ văn minh hình thức ban đầu. Bọn chúng sẽ sử dụng tây gỗ, thô giáp đồ sắt làm vũ khí, có thể chế tạo cỡ nhỏ cả bẫy, tồn tại hướng thượng cấp văn minh phát triển tiềm lực, chưa nghiệm chứng. Hệ lì xa lật ra lấy cái này tên là địa cầu một mạo hiểm đoàn, phát ra cho mỗi cái gia nhập người tư liệu. Đại khái bởi vì hiện tại người chơi chủ yếu tiếp xúc đối tượng vẫn là gỗ lìn, trong tư liệu đối với gỗ lìn nghiên cứu là phi thường kỹ càng. Thậm chí, Elisa còn tại phía trên tìm màu da khác biệt gỗ lìn đối với đồ ăn vi rượu khác biệt. Đương nhiên, đây là đằng sau trong phụ lục nhân viên nghiên cứu liên quan tới gỗ lìn một chút chưa nghiệm chứng phỏng đoán. So với phía trước nghiêm cẩn tư liệu, Elisa càng ưa thích nhìn đằng sau những thứ này. Mặc dù có chút phỏng đoán nhìn, quả thật có chút nói nhảm chính là. Bất quá Elisa thích cái này, nàng cảm thấy cái này rất thú vị. Ha ha! Ta nghe nói bọn hắn ngươi là một cái thợ săn. Ngay lúc này, Elisa nghe được có người thao lấy mang theo một ít hùng quốc khẩu âm tiếng Nga hướng về chính mình đi tới. Elisa sờ lên trong ngực mái nà mèo, nàng quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Đối với Elisa mà nói, đây là một cái tiêu chuẩn trồng hoa cô nương. Đương nhiên, Elisa cũng không biết phán định của mình tiêu chuẩn phải chăng tiêu chuẩn. Bất quá bất kể nói thế nào, nàng vẫn là đối cái này trồng hoa cô nương cười một cái nói. Thật là một cái may mắn thời gian. Ta còn tưởng rằng nơi này không có người nói tiếng Nga đâu. Hệ lì xạ có chút bất đắc dĩ sờ lên mái nà mèo, cứ việc tại tổng lưới mạo hiểm trong tiểu quán là có thể tại trình độ nhất định bên trên thực hiện ngôn ngữ thông hiểu. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu tại một đám nói đồng dạng đặc thù trong lời nói, thao lấy rõ ràng dị dạng khẩu âm nói chuyện. Là một kiện cỡ nào làm cho người vui vẻ sự tình. Trên thực tế là có, bất quá ngươi lúc ghi tên không có gặp được hắn tiếp đãi. Nạ, một cái còn chưa nhậm chức manh tân người chơi. Nạ cười nhìn xem Elisa nói. Ngươi trước kia tại Hùng Quốc du học sao? Hai người ở bên cạnh bàn tròn bên cạnh sau khi ngồi xuống, Elisa đột nhiên mở miệng nói ra. Không có, ta chỉ là ở bên kia học được một đoạn thời gian nghề làm vườn. Nạ nhìn xem Elisa hồi đáp. Làm thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban học viên một trong, Nạ có thể được tuyển chọn tổng lưới người chơi, tự nhiên là có nàng chỗ đặc thủ chỗ. Trên thực tế, Nạ đối với sinh mệnh năng lượng có một loại nào đó kinh người năng lực nhận biết. Chỉ cần một chút cơ sở huấn luyện, nàng liền có thể trở thành một cái không sai bác sĩ ngoại khoa. Bất quá khi tiến vào thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban trước đó, nàng tại cái nào đó trong thành nhỏ mở một nhà nghề làm vườn cửa hàng. Trở thành một cái thiên sứ áo trắng có lẽ là không sai, nhưng ở nạ trong lòng luôn luôn đối với huyết tinh tràn đầy thật sâu chán ghét. Cho dù là vì cứu vớt một cái sinh mệnh, nàng vẫn không cách nào bài xích chính mình đối với máu tanh cực độ chán ghét. Thượng thiên trao cho nàng đặc thù thiên phú, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng nhất định phải đem nó dùng cho cái gọi là chính xác nhất con đường. Trên thế giới này thêm một cái tay nghề tinh xảo bác sĩ ngoại khoa, không thể nghi ngờ có thể cứu vớt không ít người nhân sinh. Nhưng là đối với nạ mà nói, nhân sinh của nàng như vậy trở nên tràn đầy thống khổ cùng u ám. Nhiều khi, một vài thứ đều không thể dùng thuần túy trao đổi ích lợi đi quan chắc cùng cân nhắc. Nhân tính cùng luân lý xung đột, cuối cùng sẽ để một ít chuyện trở nên vi diệu. Cho nên mặc dù thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập trong lớp tương quan đạo sư, đều đề nghị nàng hướng phía phương diện này phát triển. Nhưng là nạ cũng không có đáp ứng đến, nàng có nhân sinh của mình. Nghe không sai, bất quá ngươi kỳ thật cũng có thể lựa chọn đến Ukraine, chúng ta nơi đó cũng có rất nhiều không sai thợ làm vườn. Ta gọi Elisa, nếu như ngươi đến Ukraine lời nói, ngươi có thể tìm ta. ngươi không nhất định có thể tìm tới ngươi muốn, nhưng chắc chắn sẽ không có quá nhiều người không cần. Elisa nhún vai nói, Ukraine người cùng Hùng Quốc người ở giữa yêu hận tình cựu là trong thời gian ngắn cũng nói không hết. Tại Elisa lại giật một hồi nàng từng tại Hùng Quốc kiến thức về sau, Elisa bắt đầu nói đến nạ trên chức nghiệp. Cho nên nói ngươi bây giờ ngay tại mục sư cùng giờ y ở giữa bồi hồi. Nghe nạ không ngừng giảng thuật, Elisa đột nhiên bắt được trọng điểm. Đúng vậy a, bọn hắn thích ta lựa chọn mục sư. Bất quá không phải lựa chọn tín ngưỡng thần chi cái chủng loại kia, mà là lấy thánh quang chờ tự nhiên năng lượng làm khu động mục sư. Nạ có chút đắng buồn bực nói. Chính nàng cũng không nhất định lựa chọn giờ y, nhưng là nàng kỳ thật cũng thật thích cùng thực vật loại hình liên hệ. Mà dựa theo nàng hiện tại hiểu rõ, tựa hồ cùng có quan hệ trực tiếp, chỉ có giờ ỷ cái nghề nghiệp này. Mục sư, cần cầm giới cái chủng loại kia sao? Ta nghe nói mục sư yêu cầu tựa hồ rất nghiêm ngặt, đối với đồ ăn, nói chuyện hành động đều có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Elisa một bên sờ lấy mái nạ mèo, một bên giống như tò mò nói. Cứ việc, mái nạ mèo không cách nào nghe hiểu Elisa ý tứ trong lời nói. Nhưng nó lông tóc vẫn là đột nhiên trở nên có chút xóa tung, nó cảm thấy nếu như Elisa có lỗ thay lời nói, hiện tại khẳng định là dựng đứng lên bộ dáng. Đây cũng không phải ta lo lắng, ta chỉ là không hy vọng đi chiến đấu. Ta chán ghét nhìn thấy máu, đáng ghét hơn nhìn thấy bọn hắn chết trước mặt ta. Nạ lắc đầu nói, tựa như nàng nói tới, nàng kỳ thật so sánh chán ghét chiến đấu. Cho nên, nàng càng hy vọng chính mình trở thành một cái hậu cần loại hình nhân vật. Đương nhiên tại thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban phương diện, cũng không có đối với cái này tiến hành cưỡng ép hạn chế. Bọn hắn có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp của mình, nhưng là nếu như lựa chọn thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban để cử chức nghiệp, sẽ có phần thưởng nhất định. Kia lựa chọn giờ ỷ cũng thật không tệ, ta nhớ được giờ ỷ có thể thanh xuân thường trú tới. Mà lại đủ loại gột bờ gì cái gì, kỳ thật cũng rất không tệ. Trước đó làm qua đầy đủ công khóa Elisa nói như vậy. Tất nhiên không có hoang dại dở ý, như vậy chính mình bồi dưỡng một cái cũng là rất không tệ. Elisa đột nhiên bắt đầu đối với mình lựa chọn địa cầu một mạo hiểm đoàn quyết định, có đầy đủ khẳng định, nàng cảm thấy đây là một cái may mắn thời gian. Thanh xuân thường trú. Bởi vì lúc trước một ít nguyên nhân, nạ cũng không có đối dở ý tương quan năng lực tiến hành kỹ càng hiểu rõ. Mà lại, kia dù sao cũng là một cái năng lực triển khai khoảng cách lớn vô cùng cơ sở chức nghiệp. Nạ hiểu biết, càng nhiều là liên quan tới giờ ỷ đối với tự nhiên thực vật bồi dưỡng phía trên. Mà nghe được ghệ lì xà mà nói về sau, nạ mở ra tổng lưới mặt bản bên trên tài liệu tương quan, nhìn xem tin tức phía trên nạ trong lòng trong nháy mắt có quyết ý. Chờ nắm giữ thanh xuân thường trú năng lực, lại tiến giai đến tương quan thực vật bồi dưỡng sư tương quan tiến giai chức nghiệp liền tốt. Nạ đem biến thân hướng giờ ỷ tư liệu ném đến một bên, sau đó nhìn tự nhiên tiến giai hướng giờ ỷ tư liệu nghĩ như thế đến. Chương 970, âm lãnh không rõ. Thời gian trôi qua, tại một ít thời điểm sẽ trở nên dị thường trắng xám. Nhất là, đang tiến hành một ít cần không ngừng lặp lại tiến hành thí nghiệm cùng điều tiết khống chế thời điểm. Đối với vật chất triệt để hạt hóa, đương nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng đối với một cái hạt đoàn mà nói, trong đó phân giải hạt càng thuần túy, uy lực của nó cũng càng lớn. Tại lấy hạt làm công kích thủ đoạn trong thế giới, lớn cũng không phải là một cái cỡ nào tốt phẩm chất. Càng lớn vật chất kết cấu, càng lại nhận vật chất bản thân chống cự. Chỉ có trụ cột nhất hạt kết cấu, mới có thể dễ dàng xuyên thấu những cái kia đối với hạt mà nói tràn đầy khoảng cách vật chất. Sau đó trực tiếp tác dụng trong đó bộ, sinh ra năng lượng to lớn phản ứng. Cái này nhìn, là một cái phi thường phức tạp. Cần đầy đủ trí lực làm cơ sở độ khó cao thần bí học thức. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, dịch thu cũng không cần đối với cái này tiến hành cỡ nào xâm nhập hiểu rõ. Khi hiểu được cơ bản cấu thành cùng nguyên lý về sau, sự tình liền trở nên đơn giản. Dịch thu lần lượt sử dụng vi hình chú hổ, sau đó thông qua thiên nhãn đi quan trắc những cái kia hạt đoàn biến hóa đến cải biến hắn lực lượng quy tích. Tại bắt đầu huấn luyện về sau, dịch thu phát hiện kỳ thật cái này cũng a có trong tưởng tượng khó khăn như vậy, hắn rất nhanh liền tìm được như thế nào triệt để đem một đoàn vật chất vỡ nát thành cơ sở hạt bí quyết. Đương nhiên, cái này cùng hắn may mắn có nhất định quan hệ. Mọi người đều biết, đối với loại này tràn đầy biến số sự kiện tiến hành quan trắc, may mắn tác dụng đúng không có thể định. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, may mắn thuộc tính tăng thêm cũng không nhất định sẽ biểu hiện hết sức rõ ràng. Nhưng làm Dịch Thu trước mắt thuộc về đệ nhất danh sách thuộc tính, may mắn lực lượng không hề giống nó chỗ biểu hiện được như vậy mịt mờ. Nó lấy một loại nào đó cứng cỏi, thay đổi một cách vô tri vô giác lực lượng, đang yên lặng can thiệp cùng cải biến Dịch Thu trên đường hoàn cảnh. Không có gặp được Long Đong, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Chỉ là có lúc, tại một ít lực lượng can thiệp dưới, vận mệnh đường thủy có chút chênh chết mở khối kia cản đường đá ngầm. Thông qua đầy đủ thời gian dài huấn luyện, Dịch Thu cuối cùng thành công nắm giữ cái này bí quyết biến thành thủ tục quen thuộc phương pháp sử dụng. Nhưng là rất nhanh Dịch Thu phát hiện khai phát chú hổ chân chính độ khó ở chỗ, như thế nào tại thời gian cực ngắn bên trong, hoàn thành đối với một khu vực như vậy bên trong vật chất triệt để hạt hóa. Nhất là tại biến thân trở thành mấy ngàn mét siêu cự hình sinh vật về sau, lại phóng thích chú hổ thời điểm, bảo trì cự hình hạt đoàn thuần túy hóa khó khăn tính. Có lẽ thông qua một ít phức tạp tính toán hoặc là lấy một ít phức tạp, không lưu loát công thức, có thể ở một mức độ nào đó thuyết minh khả năng này. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, kia là không có chút ý nghĩa nào. Hắn cuối cùng muốn lấy được, cũng không phải là một đáp án bởi vì đáp án là ở chỗ này. Cái này khiến Dịch Thu có chút nhớ tới đã từng đối mặt truyền kỳ cánh cửa thời điểm cảm giác, kia cao tới mấy ngàn khí nhu cầu, đối với khi đó Dịch Thu mà nói là vô cùng khó khăn. Bất quá đến bây giờ đi xem lời nói, kia vẫn có nhất định độ khó, nhưng cũng chỉ là có nhất định độ khó. Mà bây giờ, cũng y nguyên như vậy. Dịch Thu thông qua nguyên thủy nhất cơ sở thí nghiệm, một chút xíu tìm cái kia thuộc về hạt chân không. Cốc cốc cốc. Tại hoang dã phía trên, một loại nào đó giống như pháo thanh âm đang vang lên. Giặc bở cầm một thanh A cờ đang điên cuồng tảo xạ, đối với gỗ lìn yếu ớt mà nói, cao tốc đạn có thể dễ dàng nghiền nát bọn chúng. Bất quá rất nhanh, giặc bở trong tay A cờ liền tạm ngừng. Nhưng giặc bở cảm thấy coi như không tệ, chí ít nó không có tạc nòng. Tại cái này quỷ thế giới bên trong, súng ống tạc nòng xác suất tựa hồ gia tăng đến cái nào đó khoa trương trị số. Thậm chí rất nhiều thường, ở cái thế giới này đều không thể bình thường sử dụng. Giặc bở cũng không thích A cờ, hắn có càng nhiều tốt hơn đại bà bối. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này quỷ trong thế giới, bọn chúng không hề giống chắc nịch A cờ như vậy dùng bền. Giặc bở ngược lại cũng không phải cái gì buôn bán vũ khí, hắn chỉ là một cái súng ống kẻ yêu thích. Mà trừ cái đó ra, hắn trò chơi đánh trò cũng không tệ. Bất quá từ khi trước đây thật lâu ở hảo về sau, hắn cũng rất ít có thời gian chơi đùa. Hắn không thể không đối mặt hắn càng thêm mượt mà bụng túi, còn có càng thêm nặng nề gia đình áp lực. Mà tại gần nhất bị tổng lưới chọn chúng về sau, hắn tìm được một cái không sai giảm sức ép phương thức. Tiếc nuối là, hắn chưa thể ở chỗ này tìm tới có thể giảm bớt hắn kinh tế gánh vác đồ vật. Cũng may, trước đó có đoạn thời gian hắn điên cuồng mê luyến súng ống. Hắn góp nhặt rất nhiều thường, dù là tại cái này hỏng bét thế giới, hắn cũng có thể sử dụng rất lâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đạn còn đủ. Mặc dù giặc bờ rất vững tin, đây là có thể cải biến hắn cả đời đồ vật. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại vẫn là cần những cái kia bị nhân loại văn minh giao phó giá trị trang giấy, thê tử của hắn cùng hài tử cũng cần. Vô số máu tươi dưới chân hắn lẳng lặng chảy xuôi, gỗ lìn thi thể trên mặt đất tán loạn. Trong không khí tràn ngập một loại nào đó hỏng bét hương vị, giặc bờ cảm thấy nào giống như là nướng khét khối thịt, nhưng xa so với kia càng thêm buồn nôn. Giặc bờ dùng chân tại trên bùn đất cọ sát, phía trên kia lây dính quá nhiều máu tươi. Giặc bờ chưa hiểu rõ đến cái này thần bí thế giới, hắn cũng không hiểu biết đối với một ít đặc biệt hành vi, là sẽ đưa tới một ít không rõ tai họa. Đương nhiên đó cũng không phải là bình thường sự kiện, tựa như giặc bờ trước đó mấy lần giết chóc cũng không có gặp được cái gì đặc thù sự tình đồng dạng. Hắn vẫn dừng lại tại mảnh này bắt đầu tràn đầy một ít không rõ khí tức chiến trường. Hắn đang lẳng lặng hưởng thụ lấy loại này làm cho người buồn nôn đồng thời, lại có thể để cho người ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kích thích bắt nguồn từ giết chóc nhất là bản năng phản hồi. Không sai biểu diễn, giết chóc nghệ thuật. Đột nhiên, chính say mê tại loại này đặc biệt giảm sức ép trong hoạt động giặc bờ nghe được một loại nào đó âm lãnh thanh âm. Giặc bờ từ hoảng hốt trạng thái bên trong bừng tỉnh, hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong A cờ, bắt đầu cảnh giác nhìn xem chung quanh. Lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện chung quanh chẳng biết lúc nào bắt đầu lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Sương mù cũng không lớn, hắn có thể mơ hồ xem đến xa xa sự vật. Nhưng này cũng không phải là nó bình thường trạng thái, sương mù để nó bày biện ra một loại đặc thù vặn vẹo trạng thái. Giặc bờ không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc là sinh vật, hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dập lên. Không cần khẩn trương, ta có thể ngửi được mùi trên người ngươi. Chúng ta là đồng loại, chúng ta đều yêu máu tươi tư vị. Theo thanh âm âm lãnh kia, giặc bờ cảm giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng trì trệ. Hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang nhanh chóng hạ xuống, rõ ràng còn cảm giác có chút khô nóng hoàn cảnh, đột nhiên bắt đầu tràn ngập một loại nào đó làm cho người run sợ nhiệt độ thấp. Khí tức âm lãnh tựa như người chết băng lãnh tay, nó phụ lên giặc bờ bả vai. Mà vừa lúc này, khí tức âm lãnh đột nhiên ngừng lại. Chờ một chút. Kỳ quái hương vị. Ta giống như ở nơi nào nghe được qua. Úc. Đáng chết. Ngươi đến từ tên kia lãnh địa. Theo một loại nào đó phẫn nộ gầm nhẹ, chung quanh sương mù đột nhiên tán đi. Cái kia âm lãnh thanh âm chủ nhân giống như gặp quỷ đồng dạng, điên cuồng bỏ trốn lái đi. Chương 971, định hướng hạt đả kích. Minh tưởng trong tinh thất. Dịch Thu chậm rãi mở mắt ra, đối với vật chất giới thời gian tuyến mà nói, hắn bất quá là tiến hành một lần phạm vật khó mà phát giác trước mắt. Nhưng đối với linh hồn hắn trải qua thời gian mà nói, đã đi qua 1.800 trời. Tổng lưới nhắc nhở. Đã đạt tới chấn niệm không gian lớn nhất dừng lại thời gian, ngay tại thoát ly chấn niệm không gian. Cảnh cáo, nhân vật tương quan trạng thái xuất hiện xung đột, đang tiến hành tính toán. Tổng lưới nhắc nhở, phải chăng lựa chọn kế thừa biến hóa trạng thái. Nhân vật lựa chọn kế thừa, đang tiến hành nhân vật trạng thái truyền thừa. Truyền thừa tiến độ như sau. Định hướng hạt đả kích LV1, 0% tiến độ. Định hướng hạt đả kích. Loại hình, siêu phàm năng lực. Phẩm chất. Vàng nhạt, hạn định, có thể tấn thăng làm cam kim. Năng lực hạn định, cảm giác 21 điểm trở lên, thể chất 20 điểm trở lên, có một hạng ở trên siêu phàm năng lực nhận biết, có vi mô ở trên quan trắc năng lực, có cấp 20 ở trên sinh mệnh đẳng cấp. Miêu tả, hạt một loại nào đó dị thường hoạt động, hấp dẫn ngươi lực chú ý, kia là một mảnh tràn ngập thuần túy hạt chân không, nơi đó hết thể đều tại hạt vờn quanh hạ chôn vùi. Ngươi bắt đầu không ngừng nếm thử cùng tìm tòi nghiên cứu loại này thuộc về hạt vĩ lực, ngươi bắt đầu ý đồ đem hạt hướng phía ngươi đoán kỳ phương hướng đi tập trung. Kỹ năng hiệu quả. Đang tiến hành tương quan hạt đả kích thời điểm, ngươi có nhất định xác suất, căn cứ vào ngươi phóng ra cái này loại đả kích thời điểm tổng hợp trạng thái, có thể ngươi chỗ thi phóng hạt đả kích thu hoạch được hạn định thuần túy hóa, nó đem thu hoạch được cực kỳ kết xù vật lý xuyên thấu tính cùng nhất định chôn vùi thuộc tính. Theo võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức đổi mới, Dịch Thu bắt đầu dần dần cảm giác được đến từ trước đến nay từ hạt vi diệu tin tức. Nói đến năng lực này thu hoạch được, so Dịch Thu tưởng tượng được phải khó khăn hơn nhiều. Dựa theo Dịch Thu lúc đầu lý giải, hắn càng nhiều mà đem cho rằng là một loại tương đối cao cấp đặc thù thi lực kỹ xảo. Bây giờ nghĩ lại, lấy một loại đặc thù thi lực kỹ xảo đến trình bày hạt chân không tương quan kỹ nghệ, không thể nghi ngờ là tái nhợt. Nó không chỉ là lực lượng quỹ tích biến hóa, mặc dù kia đúng là trong đó vô cùng trọng yếu nền tảng bộ phận. Nhưng là đối với định hướng hạt đả kích thu hoạch được, cuối cùng còn tại ở Dịch Thu đối với hạt một loại nào đó tâm linh can thiệp. Đó là một loại rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả kỳ diệu quá trình, hạt thế giới bên trong tâm linh có tương đối quan trọng nhân vật. Đối với phàm vật mà nói, cho dù là bọn họ có thể dùng các loại dụng cụ đến thực hiện đối với hạt quan trắc. Nhưng là tại nhiều khi, bọn chúng bày biện ra kết quả cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì, tại hạt thế giới bên trong, cũng không tồn tại vĩnh hằng tuyệt đối. Đối với có chút hạt mà nói, nó là vi diệu, là mẫn cảm, là hỗn độn. Nó sẽ dễ dàng nhận sức mạnh tâm linh can thiệp, từ đó bị giao phó một ít cái khác thuộc tính. Đối với các pháp sư mà nói, đó là bọn họ tại thi pháp thời điểm sẽ thường xuyên dùng đến một loại ma pháp hạt. Đã từng có pháp sư đem nó định nghĩa vì áo có thể. Nhưng tân phái pháp sư đẩy ngã cái này định nghĩa, bọn hắn đem cái gọi là áo có thể phân giải thành càng nhiều độc lập hạt. Đương nhiên, Dịch Thu ở phương diện này cũng không am hiểu. Bất quá hắn tìm được chính xác điểm vào, như thế nào dùng cái kia cường đại ý chí đi ảnh hưởng những cái kia hạt, sau đó để hiệp trợ hắn hoàn thành vật chất vỡ nát. Đối với hạt đối với vật chất tương quan đặc tính mà nói, cái này kỳ thật cũng không khó khăn, khó khăn chính là thời gian hạn chế. Mà lại căn cứ vào mỗi cái khu vực tương quan ma pháp hạt số lượng cùng chủng loại khác biệt, sẽ tạo thành nhất định ba động. Bất quá mặc dù là như thế, Loại này hạt phát hiện cũng làm cho dịch thu định hướng hạt đả kích năng lực độ hoàn thành thu được rất lớn giúp ích. Dù sao, đối với thông qua lặp lại tìm tòi tiến hành năng lực huấn luyện mà nói, đạt tới cái nào đó giai đoạn về sau, mỗi một điểm tiến bộ đều sẽ lộ ra dị thường chậm chạp. Mà thông qua loại này hạt, để dịch thu ở một mức độ nào đó có thể trốn học. Nhìn thông qua 1.800 cái ngày đêm, thu hoạch được một hạng siêu phàm năng lực là một kiện hiệu suất có chút thấp sự tình. Nhưng cân nhắc đến vượt nghề nghiệp to lớn khác biệt cùng năng lực này là chuyển kỳ tố năng giả mới có thể nắm giữ tương quan kỹ nghệ, tiến độ này đã coi như là thật nhanh. Dịch thu tại minh tưởng trong tĩnh thất ngồi xếp bằng một chút thời gian, đang tiêu hóa hoàn tất về sau, hắn bắt đầu quan trắc vật chất giới người chơi tình huống. Lúc này, dịch thu phát hiện đã có người chơi bắt đầu thành đoàn thanh lý lên gỗ lìn tới. Quái phi, nhanh nổ súng A, ngươi dùng dao găm quân đội bút tích trái trứng trứng A. Một cái đồng đội nhìn xem chính cầm dao găm quân đội chọc giết lấy gỗ lìn trần quái phi, hắn lập tức có chút không nói cao giọng hô. Đừng hốt hoảng, chỉ là một đám gỗ lìn, ta luyện luyện tập nghệ. Trần quái phi không người một dao găm quân đội chọc chúng rồi trước mặt một đầu gỗ lìn, tại pha trộn một lúc sau, hắn bay lên một cước đem nó nhanh nhẹn đá văng ra. Lúc này gỗ lìn còn chưa có chết, nhưng là nó đã triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Ở bên trong bẩn cùng chủ thể cơ bắp bị dao găm quân đội trọng thương tình huống dưới, xuất huyết nhiều rất nhanh liền có thể để nó trở về đại địa ôm ấp. Nói như vậy, gỗ lìn là rất khó xuất hiện loại này tập thể tác chiến. Dù là có mấy cái bộ lạc gỗ lìn, tại một đầu bú bờ hoặc là cái khác cường đại sinh vật tà ác dẫn đầu dưới, miễn cưỡng tạo thành một chi không chính hiệu quái vật quân đội. Nhưng là tại tỷ lệ tử vong đạt tới 20%, thậm chí cả thấp hơn thời điểm, gỗ lìn liền sẽ bắt đầu chạy tán loạn. Kia là gỗ lìn thiên tính, bọn chúng sẽ rất ít lựa chọn điên cuồng như vậy tiến hành xung kích. Mà xuất hiện rõ rệt loại tình huống này nguyên nhân, chính là một loại nào đó tà ác lực lượng can thiệp. Trần Quách Đạt cầm một thanh làm bằng gỗ trường thương, đầu thương là dùng mới nghiên cứu ra một loại nào đó hợp kim chế tạo mà thành. Hắn lạnh lùng nhìn xem chiến trường, nhưng là kia đầu đoàn đội nhiệm vụ bên trong miêu tả tà ác tồn tại cùng bám vào bên trong xác suất nhỏ khả năng xuất hiện cường đại không biết tà ác tồn tại, nhưng vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến hắn có chút khó hiểu, dù sao nói đến đoàn đội nhiệm vụ tin tức hẳn là chưa làm gì sai. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ một ít nhỏ bé xác suất. Trần Quách Đạt đạt được đặc thù lực lượng, không chỉ có để hắn đối với trường thương vũ khí có rất lớn kỹ nghệ tăng phúc, còn để hắn tại cấp thấp thời điểm liền có thể ở một mức độ rất lớn không sợ tà ác loại sinh vật tinh thần ảnh hưởng. Chờ hắn sinh mệnh đẳng cấp tiếp tục tăng lên, hắn còn có thể thu hoạch được lớn vô cùng tinh thần miễn trừ. Đương nhiên vì thế, hắn cần nỗ lực nhất định ngoài định mức kinh nghiệm trừng phạt làm đại giới. Dù sao, loại này ngoài định mức truyền thừa lực lượng cũng coi là một loại huyết mạch. Tại không có tương quan số phiên bản làm trèo chống thời điểm, quá cường đại huyết mạch cần tiêu hao ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm làm trừng phạt. Tựa như trường sinh loại tinh linh, cũng cần tiêu hao so sánh vì đoạn sinh loại nhân loại kinh nghiệm càng nhiều mới có thể thu hoạch được sinh mệnh đẳng cấp tăng lên đồng dạng. Trần Quách Đạt tiếp nhận cái đoàn đội này nhiệm vụ dự tính ban đầu, chính là hy vọng thông qua trường thương bên trên điệp ra trạng thái nào đó đến khu trục cái kia tà ác tồn tại. Tại nhân viên tương quan tính toán phía dưới, thành công của hắn suất tương đối lớn. Mặc dù khẳng định cần gánh chịu nhất định phong hiểm, nhưng là tại đã hoàn thành đơn giản khó khăn gỗ lìn rào sát về sau, bọn hắn khẳng định là muốn khiêu chiến độ khó cao hơn đoàn đội nhiệm vụ. Mà liên tại Trần Quách Đạt đang tự hỏi xảy ra vấn đề ở đâu thời điểm, có lẽ là minh bạch bọn hắn lại tới đây động cơ. Đột nhiên trong không khí bắt đầu xuất hiện một loại nào đó âm lãnh sương mù. Sau đó, một cái mang theo khí tức tà ác to lớn sương mù trạng quái vật xuất hiện tại gỗ lìn bên trong. Nó rút ra lấy bọn gỗ lìn sinh mệnh lực, sau đó tại nguyên chỗ bắt đầu lớn tiếng gào thét. Nó tà ác lực lượng để chung quanh người chơi cảm giác được một loại nào đó to lớn cảm giác áp bách, một loại nào đó âm lãnh lực lượng không ngừng mà ăn mòn ý chí của bọn hắn cùng thân thể. Nhưng là Trần Quách Đạt lại nắm chặt trường thương trong tay, hắn có thể cảm giác được cái quái vật này vừa vặn tại hắn thương bên trên bám vào lực lượng ứng đối cực hạn phạm vi bên trong. Chương 972, Hắc Ám may mắn. A, ta có thể nào cứ như vậy dễ dàng chết mất? Đáng chết mạo hiểm. Người. Cái kia to lớn xương mù trạng quái vật tại tức giận gào thét, mang theo tà ác tinh thần ba động để chung quanh người chơi đều hiểu do nó gào thét ý tứ. nhưng là nó đã mất đi năng lực chiến đấu cắm ở nó ngực trôi này trường thương phong ấn lực lượng của nó. Ngoa tào, hội trưởng Ngưu Bức A. Lô vừa lau lau phần lưng mồ hôi lạnh, hơi xúc động nói. Luôn cảm giác có chút giới ngượng ngùng. Cảm giác ta bị sai sao? Trần Quái Phi nhìn xem chết đi xương mù trạng sinh vật cùng trước mắt đổi mới đoàn đội nhiệm vụ thành công nhắc nhở, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đại khái là đội trưởng một thương liền giết chết mạnh mẽ như vậy quái vật, để cho người ta tràn đầy có chút không chân thực cảm khái. Trần Quái Phi lắc đầu, hắn nhìn trong tay mình tam lăng dao găm quân đội có chút ngẩn người. Cái đồ chơi này mặc dù nhìn là lạ, nhưng là chân chính chiến đấu thời điểm, mới có thể cảm giác được nó một loại nào đó đặc chất. Ngược lại cũng không phải là bởi vì nó có được lực sát thương, mà là nó trong chiến đấu chỗ biểu hiện cái chủng loại kia độ phù hợp. Trời sinh nó chính là dùng để giết chóc, đồng thời không có cái khác tương ứng công năng. Nó trí tử suất là phi thường cao, tại có tương ứng kỹ nghệ cùng tố chất thân thể về sau, có thể có chút thoải mái mà nhấc lên một trận giết chóc thịnh yến. Đương nhiên nó tại công năng bên trên đơn nhất tính, cũng ở một mức độ nào đó hạn chế nó. Không thế nào thỏa đáng tới nói, cái đồ chơi này đánh thuận gió rất cường thế, nhưng đối với thế yếu kháng ép liền không như vậy dễ dùng. Chỉ là, cái này cũng không ảnh hưởng Trần Quái Phi đối với nó yêu thích. Bất quá Trần Quái Phi cũng biết, đối phó gỗ lìn mà nói tam lăng dao găm quân đội không sai. Nhưng là đối phó cái khác quái vật lời nói, nếu như hắn muốn cận thân vật lộn, liền cần càng nhiều vũ khí trang bị. Các loại. Trần Quái Phi dừng lại chính mình bay tán loạn suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình mạch suy nghĩ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Đúng vậy a, Trần Quái Phi nhớ lại. Hắn là một cái muốn làm tay háo dài nhẹ nhàng, tựa như trích tiên nhân vật A. Mà liên tại Trần Quái Phi lâm vào bản thân xoắn suýt suy tư thời điểm, các người chơi bắt đầu nóng bỏng thảo luận. Dù sao, giết chết một đầu rõ ràng so gỗ lìn bức cách cao hơn nhiều cường đại quái vật, hiển nhiên đủ để cho bọn hắn nhấc lên thảo luận. Bất quá làm hội trưởng Trần Quách Đạt rất tỉnh táo, tại xác định xương mù trạng sinh vật tử vong về sau, hắn bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Rất nhanh, hắn liền thấy trên mặt đất ngay tại tản ra ưu quang bảo dương. Tại đông đảo người chơi nhìn chăm chú phía dưới, Trần Quách Đạt đem nó nhặt lên. Sau đó, đoàn đội tin tức kênh bên trong đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Đoàn đội nhắc nhở, bột rơi xuống, 513 mai tổng lưới tiền thảm họa cùng một viên ánh sáng nhạt chiếc nhẫn, cấp 3, gia nhập lâm thời đoàn đội dự trữ dương. Ánh sáng nhạt chiếc nhẫn. Vật phẩm loại hình, chiếc nhẫn. Vật phẩm phẩm chất, hy hữu. Vật phẩm đẳng cấp, 3. Vật phẩm miêu tả. Đây là một viên phụ ma yếu ớt chính năng lượng chiếc nhẫn. Đeo nó có thể đối hắc ám loại hình sinh vật tạo thành nhất định ngoài định mức tổn thương. Đoàn đội nhắc nhở, hy hữu rơi xuống. Hy hữu bảo tàng địa đồ hắc ám tung tích thu hoạch được. Hy hữu bảo tàng địa đồ hắc ám tung tích. Vật phẩm loại hình, tạp vật. Vật phẩm phẩm chất, hy hữu. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Vật phẩm miêu tả. Đây là một tấm viết có thông hướng đen ám ảnh ma nạ Azerta phong ấn chi địa tàng bảo đồ. Truyền thuyết nơi đó có được đen ám ảnh ma nạ Azerta hắc ám bí bảo. Trên bản đồ còn kèm theo một đầu chữ nhỏ, phía trên tựa hồ có một loại nào đó khí tức cấm lãnh. Đen ám ảnh ma nạ Azerta là cổ lao hắc ám thế giới kẻ thống trị. Nó đã từng trắng trợn nô dịch nhân loại, đồng thời đồ sát nhân loại con non tìm niềm vui. Nó vô cùng cường đại, tất cả hắc ám công kích đều không thể tác dụng tại nó, nhưng cuối cùng nó bị nhân loại cường giả dùng, mơ hồ không rõ, đúc thành vũ khí trô đánh bại. Nhìn xem kênh đoàn đội bên trong đổi mới tin tức, chung quanh tổng lưới người chơi lập tức hoan hô lên tới. Một viên cấp 3 ma pháp giới chỉ, nhìn tựa hồ không chút nào thu hút. Nhưng là đối với cho đến bây giờ, đại bộ phận còn không có tiếp xúc đến ma pháp rơi xuống người chơi mà nói, đây đã là đầy đủ phong phú thu hoạch. Dù sao, những này gỗ lìn tựa hồ nhìn phi thường nghèo khó. Tại xác định đoàn đội nhiệm vụ hoàn tất về sau, Trần Quách Đạt liền dẫn rất nhiều người chơi rời đi. Mà theo các người chơi rời đi, hồi lâu sau, tại cái nào đó âm u trong góc truyền đến một tiếng buông lỏng tiếng hít thở. Dịch Thu cũng không có quá mức chú ý các người chơi chiến đấu, nói đến đoàn đội của bọn họ phối hợp xác thực không ra hồn. Dù sao thông thường huấn luyện cùng chiến đấu chân chính, vẫn là tồn tại không nhỏ khác biệt. Huống chi tại trong đoàn đội mặt, còn có không ít là mới gia nhập cái khác tổng lưới người chơi. Đối với có thể thấy rõ vật chất giới hết thể sự vật Dịch Thu mà nói, hắn tự nhiên sẽ hiểu thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban tương quan tình huống. Dù sao nơi đó, tập trung lấy trước mắt số lượng nhiều nhất tổng lưới người chơi. Tại toàn bộ vật chất giới đồng thời người chơi bên trong, dịch thu bản thân để cử số là không dùng hết, mục tử tựa hồ cũng chỉ là dùng một chút. Chỉ có em mạ cùng tôn đạo nhân, là đem toàn bộ để cử số sử dụng hết. Cũng là lẽ, hắn dùng một cái để cử số, dịch thu biết hắn cho ai con của hắn, cái kia tên là mẹ xạ Nam Hải. Đương nhiên, dịch thu cũng phát hiện dấu kín ở một bên tà ác tồn tại. Bất quá đối với hắn mà nói, loại cấp bậc này tà ác tồn tại cũng không cần cỡ nào chú ý. Hắn dù sao không phải Thái Dương, mà lại Thái Dương cũng chỉ là tịnh hóa tất cả có can đảm trực diện nó tà ác. Đương nhiên, đối với lên một ít cấp độ sinh vật tà ác, khái niệm lại sẽ có chỗ khác biệt. Bất quá không quan trọng, chỉ cần không có tà thần hoặc là vật gì khác ý đồ can thiệp bọn hắn, dịch thu cũng sẽ không đi quản bọn chúng. Hắn tiến hành định nghĩa là đối với vật chất giới một loại nào đó tà vật cùng thần tuyệt đối cấm chỉ. Đương nhiên, bài trừ một ít hỗn loạn thần chi bên ngoài, tà vật cùng đồng dạng thần cũng không thế nào nguyện ý tới này cái thế giới chính là. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể rời đi. Đương nhiên, trước đó, hắn quyết định đem một cái pháp tướng phân thân đặt ở vật chất giới. Dù sao, quá xa xôi khoảng cách, sẽ dẫn đến hắn cùng vị diện ý thức kết nối một loại nào đó suy yếu. Trên thực tế, tại cái khác vị diện thậm chí cả tinh bích hệ, hắn có thể tiếp thụ lấy vị diện ý thức tin tức phi thường có hạn. Hoặc là nói, tại đồng dạng tình huống giới, vị diện ý thức rất khó bắt được dịch thu tương quan tồn tại. Dù sao, vị diện ý thức tại nội bộ trưởng thành, thường thường càng nhiều ở chỗ năng lượng tăng trưởng cùng điều tiết khống chế phương diện. Nhưng đối với vị diện bên ngoài sự vật, liền cần vị diện bản thân đầy đủ cường độ cùng tương quan đặc thù tình trạng, mới có thể thu hoạch được trưởng thành. Thì như nói, tổng lưới tiếp nhập hoặc là một ít thần can thiệp. Dịch thu đem ánh mắt từ vật chất giới dịch chuyển khỏi, hắn bắt đầu nhìn ra phía ngoài hư không. Kia vài đầu duy trì độ cao sinh động tà vật, chính chờ đợi hắn. Chương 973, kiếm thuật gợn sóng. Ngoa tạo, gia hỏa này kiếm thật nhanh. Hắn An ngồi tại hang động bên trên ghế đá, hắn nhìn xem trong điện thoại di động biểu hiện cái nào đó video có chút kinh dị nói. Tại trong video, một thanh niên lấy cực nhanh kiếm tốc kích bại đối thủ của hắn. Hắn cầm một chén giống như là nước chanh đồ vật, đương nhiên ở trong đó còn tăng thêm một chút cái khác ma pháp gia vị. Bất quá, hắn rất nhanh lắc đầu. Nhưng cũng chỉ có thể để cho ta cảm thấy nhanh. Hắn An gặp qua Doan Trọng Kiếm, hắn biết siêu việt phàm vật cực hạn kiếm nhanh tại trong mắt chỗ biểu hiện chân chính bộ dáng. Kia là mắt thường chỗ hoàn toàn không cách nào quan trắc lĩnh vực, thậm chí chỉ là nhìn chăm chú, liền đủ để cho người cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn áp bách. Trong video tên kia kiếm sắc thực nhanh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy thôi. Phiêu phủ ở Hàn An phía sau tinh loại thiếu nữ núi Vi đi theo nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Nàng hít một hơi Hàn An vì nàng đặc chế linh thể đồ uống, khắp khuôn mặt là hạnh phúc tư vị. Bên cạnh ba xả đối với Hàn An điện thoại di động làm ra tiếng ồn ào âm có chút bất mãn, bất quá cân nhắc đến gia hỏa này mà pháp chủ nghệ đang không ngừng tăng lên, ba liền không thèm để ý hắn. Mà vừa lúc này, mới vừa từ tổng lưỡi chém giết ra Doãn Trọng chuẩn bị tới làm ăn chút gì. Lúc này Hàn An trong điện thoại di động video hình tượng ống kính chính tập trung ở một người trẻ tuổi trên mặt, hắn nhìn hăng hái, tràn đầy một loại nào đó tinh thần phấn chấn cùng kiêu ngạo. Hắn giơ lên kiếm trong tay mình, sau đó đôi ống kính nói. Kiếm thánh. Không, ta mới không muốn những cái kia hẳn là lắng đọng trong lịch sử xưng hào, ta là kiếm quân. Kiếm thuật đệ nhất thế giới. Không, ta không cho là như vậy ta là, nhưng bây giờ có những người khác thật sao? Hắn ăn một miệng nước chanh phun tới, hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trong điện thoại di động tên kia, coi lại một chút mặt không thay đổi Doãn Trọng, trong lòng yên lặng vì gia hỏa này đốt một điếu ngọn nến. Mà tinh loại ưu hồn thiếu nữ núi Vi thì trực tiếp trong không khí yên lặng ngưng hiện ra một cái mang theo. Qua đen. Khả năng này cùng nàng gần nhất đang nhìn xa điêu, xoa điểu, mạn gạ có quan hệ. Doãn Trọng bước chân không có dừng lại, hắn trực tiếp đi vào hang động. Chuẩn bị cho ta một chút đồ ăn, ta chờ một lúc muốn đi ra ngoài một hồi. Đi đâu? Đại sư huynh. Hàn An từ dưới đất bỏ dậy, hắn tràn ngập mong đợi hỏi. Đi định nghĩa cái gì mới là kiếm thuật? Doãn Trọng quay đầu nhìn xem Hàn An, sau đó lạnh nhạt nói. Chúng ta tất nhiên thụ sư phó ân trạch, liền muốn dương tên của hắn, không nên bôi nhọ danh hào của hắn. Đinh Giếng tại phòng Minh Tưởng ngồi xếp bằng, trên đầu gối của hắn bám vào một thanh kiếm. Kia đã từng là để hắn có thể dương danh lợi khí, hắn vì thế giới giao phó kiếm thuật hoàn toàn mới định nghĩa. Những cái kia mục nát, bị người chỗ vứt bỏ, bị người coi là truyền thuyết kiếm thuật biến mất, lưu lại là mới, tràn đầy một loại nào đó truyền kỳ kiếm thuật. Hoặc là nói, là cầm kiếm người. Bởi vì lúc kia trừ hắn ra, không còn mấy cái như cái kia kiếm khách. Đương nhiên lúc kia, hắn đã bị đám người bọn họ xưng là kiếm thánh. Nhưng Đinh Giếng từ đầu đến cuối biết, hắn cũng không phải là chân chính kiếm thánh. Mà hôm qua bị người thanh niên kia trố đánh bại, cũng sớm tại trong dự liệu. Có lẽ không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu có chút lạ lắm. Không còn là cái kia chấp nhất tại S đổ thiếu niên, hắn tại một thứ gì đó bên trong mất phương hướng. Kiếm thuật, thật sự có thể cùng quần quận danh lợi cùng tồn tại sao? Lại hoặc là nói, hết thể liền dừng bước nơi này sao? Đinh Giếng đã từng có chỗ nghi hoặc, có chỗ mê hoặc, có chỗ hoang mang. Mà bây giờ, cảm thụ được trên đầu gối kiếm, thưởng thức hôm qua thảm bại, Đinh Giếng tựa hồ có chút minh bạch. Hắn nhìn trước mắt trên vách tường to lớn kiếm chữ, hắn hiểu rõ. Kiếm thuật cực hạn là cái gì? Là không có cực hạn. Aedo. Kiếm quang bén nhọn tại trước mắt hắn xẹt qua sáng tỏ vết tích. Nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn nhưng không có báo thù tâm thiết, cũng không có đột phá vui sướng, trong mắt của hắn chỉ có một mảnh yên tĩnh. Bởi vì, kiếm con đường là ở chỗ này. Kiếm quân. Nhìn xem bác thúc phát tới video, Đồng Xuyên sắc mặt có chút không thế nào đẹp mắt. Hắn cũng không quan tâm cái gì thiên hạ đệ nhất, dù sao hiện tại hắn có phu nhân. Bất quá đối với một cái từ tiểu tiện bị định nghĩa vì kiếm quân người mà nói, hiển nhiên gia hỏa này hành vi để hắn có chút tức giận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gia hỏa này đang phủ định quá khứ của hắn. Dù sao tại Đồng Xuyên xem ra, nếu như kiếm quân định nghĩa chính là như vậy lời nói, vậy hắn chẳng phải là trở thành trò cười rồi. Thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Đồng Xuyên quay đầu nhìn xem phu nhân của mình, sắc mặt của hắn khôi phục bình tĩnh, sau đó đem điện thoại di động đưa cho nàng nhìn. Gia hỏa này muốn cướp hạc của ta. Vô luận đối với siêu phàm giả hoặc là thường nhân mà nói, áo lót bị cướp loại chuyện này luôn luôn khiến người ta cảm thấy vi diệu khó chịu. Mà loại này khó chịu, sẽ tùy theo áo lót được trao cho định nghĩa gia tăng mà trở nên nồng đậm hơn. Tựa như thời khắc này Đồng Xuyên, hắn có chút nghĩ một kiếm chém đối phương xúc động. Người muốn đi tìm hắn. Phu nhân nhìn một chút video, nàng nhìn xem Đồng Xuyên nói. Nàng mặc dù không có nói càng nhiều từ ngữ, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng nói rõ nàng lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, tên kia kiếm sắc thực rất nhanh. Giống như ngân quang đồng dạng sen lẫn kiếm, tràn đầy một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Đương nhiên nàng biết Đồng Xuyên khẳng định sẽ chiến thắng hắn, nhưng nàng vẫn lo lắng Đồng Xuyên sẽ thụ thương. Nhưng cuối cùng phu nhân chưa hề nói càng nhiều lời nói, nàng giải được đây đối với Đồng Xuyên ý nghĩa. Nàng sẽ không trở thành hắn tiến lên trên đường tắc nghẽn. Yên tâm đi, hắn còn không đến mức để cho ta thêm ra một kiếm. Đồng Xuyên ôm ấp lấy phu nhân nói. Trong lòng của hắn tràn đầy một loại nào đó ôn nhu cùng sắc cơ, băng lãnh cùng ấm áp nhìn như mâu thuẫn, lại và bình địa cùng tồn tại. Bởi vì bọn chúng đều bắt nguồn từ một loại cảm xúc, kia là hắn đối với nàng yêu. Hoa Anh Đảo kiếm thánh thay đổi triều đại. Trần Quái Phi gãi đầu một cái, hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Đầu năm nay Nhật Bản còn có kiếm thánh. Trần Quái Phi lắc đầu, sau đó hắn dùng ý niệm vụng về đóng lại cái này thiếp mời. Đối với hắn mà nói, cái này thiếp mời hoàn toàn không có cái gì để hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Cũng là một cái khác thiếp mời bên trong, giảng thuật cái nào đó người chơi cùng một cái thổ dân hạn phở lỉnh thiếu nữ cô sự thiếp đổi mới tiến độ, để hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Tại điểm đi vào, phát hiện còn không có đổi mới về sau, Trần Quái Phi tại thiếp mời bên trong phát một câu ngắn nhỏ bất lực, liền tiếp theo nhìn lên xa điêu, xòa điểu, người chơi phát biểu lên tới. 169L, An Cá ta có một nỗi nghi hoặc, vì cái gì những cái kia giảng cứu như thế nào tiêu diệt gỗ lìn cùng cấp thấp ma quái thiếp mời còn không có cái này thiếp nhiệt độ cao, như vậy chúng ta phải chăng có thể đạt được một cái kết luận. Nam nhân đều là 170, tiểu bất điểm người cứu rỗi thượng đế phù hộ ta, cho ta cũng chỉnh một cái đi. 171, chỉ phục cộng công luôn cảm thấy trên lầu không phải trồng hoa người, nhưng tổng lưỡi cho phiên dịch ra tới hương vị là lạ. 171L, điên cuồng tỉ ỉ cổ lộ cho nên nói cái kia hạn phở lỉnh cô nương hiện tại đến tột cùng kiểu gì. Trần Quái Phi lắc lắc, hắn đối với hạn phở lỉnh cô nương cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn truy cố sự thiếp chính là. Chương 974, cực khổ cứu rỗi. Thế giới muốn hủy diệt sao? Trạch này kéo ân tư na lẳng lặng mà ngồi tại bờ biển, xanh lam biển cả chiếu vào nàng xanh lam đôi mắt bên trong. Hết thảy thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, nhưng ở trạch này kéo ân tư na trong mắt thế giới bày biện ra sụp đổ bộ dáng. Ngươi muốn rời khỏi sao? Trạch này kéo ân tư na bên thai lần nữa truyền đến cái nào đó ấm áp thanh âm, trạch này kéo ân tư na biết đó là ai. Giữa các nàng gặp nhau cũng không phức tạp, tại nàng độc lập ngồi tại bờ biển hưởng thụ lấy cô độc thủy triều thời điểm, nàng gặp nàng, còn có nàng đồng đội. Các nàng kinh dị tại thế giới này chỗ ẩn nấp thâm thúy hắc ám. Trạch này kéo ân tư na hiện tại còn nhớ rõ cái kia mái tóc màu vàng nóng trên mặt thiếu nữ phẫn nộ cùng thống khổ bộ dáng. Trạch này kéo ân tư na có thể cảm nhận được nội tâm của nàng tra tấn, kia là nàng chỗ còn lâu mới có thể tiêu diệt hắc ám. Mà các nàng cũng kinh dị tại trạch này kéo ân tư na thuần khiết nội tâm, nàng tựa như cái này hắc ám thế giới sau cùng quang mang đồng dạng. Yếu ớt lại kiên nghị, không cách nào chiếu rọi người khác, lại tại hắc ám bên trong yên lặng kiên thủ. Trạch này kéo ân tư na nhớ kỹ các nàng đã từng nói, có một đầu kinh khủng tà ác quái vật ăn mòn thế giới của các nàng. Kia là một đầu tên là truyền kỳ tà vật kinh khủng tồn tại. Trạch này kéo ân tư na nhớ kỹ các nàng nói qua nó đang hướng phía thượng cổ tà vật thuế biến. Chờ nó hoàn thành cái này một thuế biến về sau, thế giới này liền sẽ triệt để hủy diệt. Nhưng các nàng cũng đã nói, thượng cổ tà vật sinh ra cũng không có dễ dàng như vậy. Nó cần đối mặt các loại kinh khủng khảo nghiệm. Có lẽ là một loại nào đó trật tự đối với thượng cổ tà vật cực độ chán ghét, tất cả sắp lột sắc thành thượng cổ tà vật truyền kỳ tà vật đều sẽ nhận một loại hoặc là số nhiều kinh khủng hai ách. Chỉ có từ cái này lớn lao kinh khủng bên trong cưỡng ép tránh thoát, mới có được hướng phía đa nguyên vũ trụ tê minh tư cách. Trạch này kéo ân tư na không rõ cũng không hiểu rõ, mà nàng càng không nguyện ý rời đi. Được sự giúp đỡ của các nàng, nàng dần dần biết mình đản sinh nguyên nhân gây ra. Phàm vật đúng không sẽ xuất hiện loại này giống như cố định chính năng lượng sinh vật đồng dạng tồn tại. Nàng là vị diện sau cùng trật tự hóa thân. Cho nên nàng mới có thể trong bóng đêm kéo dài hơi tàn, cho nên những cái kia tà ác tồn tại chỉ là trong bóng đêm lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Nàng là sau cùng tế phẩm, nhưng lại không phải duy nhất tế phẩm, cho nên đây cũng là trạch này kéo ân tư na không muốn rời đi nguyên nhân. Nàng rời đi, chỉ mang ý nghĩa thế giới sụp đổ sớm. Nàng bắt nguồn từ nó, nàng cũng là nó duy trì còn lại hy vọng. Nhân loại thống khổ cũng không tương thông, lại có ai có thể để ý tới thế giới đau đớn đâu. Trạch này kéo ân tư na nhìn trước mắt ầm ầm sóng dậy biển cả, nàng nguyện ý gánh chịu thế giới dù là một tia cực khổ. Không, nếu như ta rời đi, nàng liền không có người lại bồi tiếp nàng. Trạch này kéo ân tư na lẳng lặng nói. Nàng nhìn xem biển cả trong mắt có một loại nào đó khó mà miêu tả ôn nhu đang chảy. Có lẽ, đây cũng là thế giới lựa chọn nàng nguyên nhân. Trạch này kéo ân tư na có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được quét ở trên mặt ấm áp gió biển, tựa hồ giống nhau thế giới ôn nhu than nhẹ. Xanh lam chân châu, đó là của ta quê quán. Trong tiếng gió, một loại nào đó khoan thai tiếng ca tại truyền lại cô độc thủ vọng giả tịch liêu. Các ngươi đến cùng đang chần chờ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ kia đầu tà vật đã nhanh thức tỉnh sao? Nếu như ta không phải cần người trợ giúp ta mở ra truyền tống môn, ta đã sớm một cá nhân đi. Cổ Lạp Tất Đan Kỳ mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn trước mắt mấy cái đồng đội nói, nàng đồng tình tại trạch này kéo ân tư cảnh ngộ. Nhưng những ngày này, nàng từ đầu đến cuối không có thuyết phục nàng. Cổ Lạp Tất Đan Kỳ kỳ thật có rất nhiều sự tình cần phải đi làm, nàng dù sao cũng là gian dạy đường thủ tịch giới luật sư. Trên thế giới này gặp cực khổ, càng không chỉ là trạch này kéo ân tư na một người. Nhưng đối với Cổ Lạp Tất Đan Kỳ mà nói, nếu như nhìn thấy cực khổ người cũng không thể cứu rỗi lời nói, như vậy nàng chỗ thánh đường hạ lập hạ lời thề lại có gì ý nghĩa? Cứu rỗi, vốn là một trận thống khổ hành trình, đây là Cổ Lạp Tất Đan Kỳ đã sớm biết được. Làm ngươi lựa chọn cứu rỗi một người thời điểm, tại cùng thời khắc đó ngươi chắc chắn từ bỏ mặt khác một số người cứu rỗi. Tại một ít thời điểm, người cứu rỗi lựa chọn là tàn khốc, máu me đầm địa, tựa như các nàng đã từng chịu đủ tàn phá nội tâm đồng dạng. Không có một viên kiên nghị, từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầy cứu rỗi dục vọng trái tim, là không cách nào trở thành một cái chân chính người cứu rỗi. Những cái kia kêu gào linh hồn, những cái kia thanh âm huyên áo, các nàng có lẽ là tràn đầy một ít thiện ý dự tính ban đầu. Nhưng là các nàng cũng không phải là người cứu rỗi, chân chính cứu rỗi thường thường là trầm mặc, là nặng nề. Cổ Lạp Tất Đan Kỳ vẫn nhớ kỹ, chính mình đã từng cứu một cái trẻ nhỏ, lại bất đắc dĩ nhìn xem nàng mẫu thân mất đi sinh mệnh thời điểm chẳng cảnh. Nàng tại đại hỏa trước khóc giống, không có cái gì so phát sinh ở trước mắt mất đi càng khiến người ta cảm thấy thống khổ cùng tra tấn. Lại không còn. Từ một khắc kia trở đi, Cổ Lạp Tất Đan Kỳ kiên định tín niệm của mình. Nàng quỳ gối thánh đường dưới, đối kia trang nghiêm túc mục pho tượng ưng thuận lời thề của mình. Nàng sẽ lấy chính mình toàn bộ sinh mệnh đi cứu chuộc những cái kia gặp cực khổ người, nàng đem cứu rỗi nàng chỗ tao ngộ mỗi một cái cực khổ người. Nhưng từ đầu đến cuối không có người nói cho nàng, làm gặp được khác nhau thời điểm, nên lựa chọn như thế nào cứu rỗi. Đây không phải là nhẹ nhõm lựa chọn, nó mang ý nghĩa chịu nặng sinh mệnh. Tại người cứu rỗi cửa xem ra, mỗi một cái sinh mệnh đều nên có chính nó trọng lượng. Không có nhẹ như lông vũ sinh mệnh, chỉ có đối với sinh mệnh khinh thường ngạo mạn. Cho nên Cổ Lạp Tất Đan Kỳ quyết tâm cứu vớt trạch này kéo ân tư na, kia là nàng lập hạ thần thánh lời thề. Nàng không thể cô phụ lời thề của mình, càng không thể thản nhiên đối mặt nội tâm thống khổ. Tất Đan Kỳ, chúng ta đã cùng một chỗ cứu rỗi cực khổ đã lâu, ngươi biết ta cũng không phải là người hèn nhát. Nhưng một đầu sắp đột phá thượng cổ tà vật truyền kỳ tà vật tính nguy hiểm cùng cấm kỵ, là ngươi chỗ chưa hoàn toàn minh bạch. Chúng ta đương nhiên có thể lựa chọn đi cứu nàng, nhưng chúng ta nhất định phải tỉnh táo hơn. Còn có vấn đề cần giải quyết, hành sự lô mãng sẽ chỉ làm hết thể trở nên hỏng bét. Chúng ta đến cân nhắc nàng sẽ hay không tiếp nhận cùng chúng ta đến cùng có nên hay không khai thác cưỡng chế hành vi, còn có con kia tà vật khả năng đưa đến ăn mòn. Thất Đan Kỳ, cứu rồi, cũng không phải là một bầu nhiệt huyết. Ngươi cân nhắc qua nếu như chúng ta bị ăn mòn về sau, thế giới của chúng ta muốn gặp phải vận mệnh sao? Tại kinh khủng mặt tối trước, lùi bước cũng không phải là nhát gan, mà là vì càng nhiều sinh mệnh lựa chọn gánh vác. Các nàng trong tiểu đội cầm đầu đội trưởng lẳng lặng xem Tất Đan Kỳ nói, thanh âm của nàng cũng không bộc trực, lại tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng. Không. Cổ Lạp Tất Đan Kỳ nhìn xem đám người, chẳng biết lúc nào bắt đầu, trên đầu nàng tóc vàng bắt đầu chạy xuôi một loại nào đó thần thánh hào quang màu vàng óng. Cái đó là thần tính chiếu cố. Đội trưởng có chút kinh nghi bất định nói. Mà vừa lúc này, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh Cổ Lạp Tất Đan Kỳ lẳng lặng mà nhìn xem mọi người nói. Cứu rỗi chính là cứu rỗi, nếu như ta bị ăn mòn, vậy liền để ta hủy diệt. Nếu như cứu rỗi bản thân là sai lầm, vậy liền để ta một mình tiếp nhận sai lầm bản thân đau đớn. Sau đó, nàng hóa thành một vòng kim quang tan biến. Mà cùng lúc đó, một vòng mãnh liệt tử vong rung động để ở vào truyền kỳ tấn thăng trạng thái truyền kỳ tà vật chậm rãi mở ra tà ác con mắt. Chương 975, truyền kỳ tà vật không. Cả mỹ rủ mỹ tạ cản thích dí hiếp mắt, hắn mê say ở hiện tại danh vọng cùng mọi người tiếng hoan hô bên trong. Làm một chính trực trẻ tuổi nóng tính nhân loại thanh niên, những cái kia sùng kính ánh mắt để hắn như uống rượu ngon. Đối với tuyệt đại đa số nhân loại mà nói, xã hội tán thành cảm giác là sinh mệnh trong lịch trình chiếm cứ đầy đủ nồng đậm sắc thái đồ vật. Rất khó cứ như vậy đơn giản đi định nghĩa, loại vật này đối với nhân loại văn minh cùng cá thể sinh mệnh ý nghĩa. Nhưng là rất hiển nhiên, nó tại nhân loại lịch sử tiến trình bên trong đóng vai đầy đủ trọng yếu nhân vật. Đối với cả mì dù mì tạ cạn mà nói, cuộc sống bây giờ đúng là hắn khát vọng. Các thiếu nữ dùng ước mơ ánh mắt nhìn hắn, mỗi lần hắn xuất hiện ở nơi công cộng, đều có thể gây nên từng đợt thét lên. Có lẽ đối với những cái kia truyền thống kiếm thuật người thừa kế mà nói, kiếm thuật là một loại nào đó nghiêm túc mà thần thánh sự tình. Nhưng theo cả mỹ dù mỹ tạ cản, vậy cũng là cũ kỹ, không thể theo sát thời đại trào lưu tư tưởng. Kiếm hẳn là khoái hoạt, nhẹ nhàng, nó mang cho cầm kiếm người, hẳn là một ít càng thêm nhẹ nhõm đồ vật. Những cái này mới là chạy xuôi mồ hôi cầm kiếm chi thủ, nên có thể mang tới đồ vật. Mà những cái kia mục nát quan niệm, liền giống bị kiếm của hắn trô đánh bại lão kiếm thánh đồng dạng, là nên dần dần chút bỏ thời đại sân khấu tồn tại. Cái này có lẽ cùng hắn sinh trưởng thời đại có quan hệ, Tại cái này hắn chỗ cho rằng sung sướng cùng cực khổ cùng tồn thời đại bên trong, hắn chỗ hiện ra chính là thời đại này hạ thanh niên một loại nào đó ảnh thu nhỏ. Cả mỹ dù mỹ tạ cản cho là hắn hiện tại đạt được là chuyện đương nhiên, hắn chưa hề khinh thường qua hắn kiếm. Dù là thông qua tổng lưới thu được kiếm thuật bên trên siêu phàm lực lượng về sau, hắn cũng chưa từng từ bỏ khổ luyện. Những cái kia cô độc mà tịch liêu thời gian bên trong, chỉ có trong thai nghe ngọt ngào tiếng ca có thể mang đến nhẹ nhẹ vui vẻ. Đối với cả mỹ dù mỹ tạ cản mà nói, luyện kiếm đương nhiên là thống khổ, khi nó mang ý nghĩa thông hướng sung sướng đường tắt. Theo cả mỹ dù mỹ tạ cản, thống khổ cùng sung sướng luôn luôn cần một loại nào đó cân bằng. Hắn ý đồ dùng một loại nào đó bẻ cong, khác hẳn với truyền thống phương thức, đi sửa thế giới này đối với kiếm định nghĩa. Có lẽ đây quả thật là đầy đủ ngạ mạn, nhưng nếu như không phải như vậy, kiếm kia vì sao lựa chọn hắn? Cả mỹ dù mỹ tạ cản ngẩng cao lên đầu, hắn nhìn ra phía ngoài thái dương. Nếu như tuổi trẻ sinh mệnh không nên như vậy tùy ý, đó mới là bi ai đâu. Cả mỹ dù mỹ tạ cản tại dưới ánh sáng cơ của mình kiếm, ngạ mạn cùng quang ảnh tại trên mặt hắn biến ảo. Còn không có từ bỏ sao. Ngay tại rùa kỳ ạ xú nạ lẳng lặng mà ngồi tại bờ biển nhìn xem triều tịch thời điểm, nàng nghe thấy được giấc mộng kia hiểm thanh âm. Cái thanh âm kia nghe mang theo một loại nào đó trầm thấp tư tính, nhưng là rùa kỳ ạ xú nạ biết rõ ẩn nấp tại kia phía sau tà ác là như thế nào thâm thúy. Hán, cũng hoặc nó, tên là không, cũng tức là cổ lạp tất đan kỳ các nàng nói tới truyền kỳ tà vật. Trên thực tế rùa kỳ ạ xú nạ cũng không hiểu biết, các nàng nói tới truyền kỳ tà vật là một loại như thế nào khái niệm. Nhưng là nàng biết, các nàng vẫn là khinh thường không. Hán tà ác, chỉ có nàng hiểu rõ nhất. Cho nên nàng một mực cự tuyệt cổ lạp tất đan kỳ trợ giúp, nàng không nguyện ý nhìn thấy các nàng lại trở lại cái địa phương nguy hiểm này. Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ngươi muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Do hắc vụ ngưng hiện mà thành không đi đến rồ kỳ ạ su nạ bên cạnh, sau đó bình tĩnh nói. Hắn thoạt nhìn như là một cái bình thường nhân loại, nhưng trên mặt tràn ngập các loại vặn vẹo biểu lộ. Tựa hồ trên mặt hắn mỗi một khối da thịt, đều có thể ngưng tụ thành một loại tà ác cảm xúc. Hắn là sâu nhất ác, là hội tụ thế giới này tất cả nhân loại ác niệm đại thành. Cũng không có chờ đợi rổ kỳ ạ su nạ trả lời, vô kế tiếp theo nói. Tại trước đây thật lâu, ta cũng đã từng là một cái nhân loại. Khi đó ta tầm thường. Nhân loại xã hội và hiện tại so ra cũng không có cái gì biến hóa về mặt bản chất, cường giả chi phối kẻ yếu, lấy lực lượng hoặc là trật tự. Ta là bị người điều khiển, hoặc là dùng nhân loại mà nói là nô dịch. Bất quá nô dịch cũng coi chênh lệch, ta lúc ấy xem như nô dịch bên trong tương đối an ổn một loại, bởi vì ta là nô dịch chủ tôi tớ. Ta đã không nhớ ra được những cái kia tái diễn, không có chút ý nghĩa nào hun đúc hoạt động, tại hiện tại xem ra. Đó là một loại hiệu suất cực thấp chế tạo công nghệ thủ đoạn. Bất quá đối với nô dịch chủ mà nói, đó cũng không hề khác gì nhau, hắn chỉ cần từ nô dịch trên thân ép đến đầy đủ kim tiền chính là. Về sau ta minh bạch ma quỷ khái niệm, ta nghĩ đại khái ma quỷ đều có một tấm nô dịch chủ gương mặt. Sau đó, một thằng ngu hủy đây hết thảy. Không có nhìn về phía rùa kỳ ạ su nạ, hắn nhìn xem xanh lam biển cả. Trên mặt những cái kia không ngừng kêu rên vặn vẹo biểu lộ tựa hồ bắt đầu trở nên kịch liệt hơn lên tới. Ta nhớ được tên ngu xuẩn kia là đến từ cái nào đó mới thành thương nhân dòng dõi, hắn ngu xuẩn cùng ngạo mạn là ta đến nay nhớ kỹ. Tóm lại hắn hủy ta hết thảy, sau đó ta giết hắn. Ta đã quên ta là thế nào giết hắn, có lẽ vào thời khắc ấy ta đã chết rồi. Thậm chí ngay cả thời điểm đó thống khổ, ta hiện tại cũng nhớ không rõ. Tóm lại ta đập ra đầu của hắn. Sự thật làm ta rất nghi hoặc, ở trong đó không có cầu đầu nhân phân và nước tiểu, mà là cùng chúng ta đồng dạng. Ta đương nhiên gặp qua đầu lâu của chúng ta bên trong có cái gì, trong hầm mỏ cũng không luôn luôn an toàn. Không rỗi ra mình tay của hắn nhìn tựa hồ cùng bình thường nhân loại không hề khác gì nhau. Nhưng là nhìn kỹ, phía trên kia không có bất kỳ cái gì đường vân, chân bóng như là giả tượng đồng dạng. Ta kinh dị tại như vậy ngu xuẩn sinh mệnh. Thế mà cùng chúng ta có đồng dạng cấu tạo. Trên thực tế làm ta giết hắn về sau, ta lại đột nhiên biết rất nhiều thứ, tựa như đầu óc của ta bị người đổi đồng dạng. Có lẽ ta đã không còn là ta, cho nên ta từ bỏ ta tên trước kia, ta cho mình lấy một cái tên mới, không. Không quay đầu nhìn về phía rổ kỳ ạ su nạ, trong mắt của hắn tràn đầy tà ác ngưng tụ mà thành đen nhánh. Nhân loại ngu xuẩn cùng mềm yếu là bẩm sinh, chỉ có cưỡng chế chi phối mới có thể để cho bọn hắn trở nên ngay ngắn trật tự. Người vẫn không hiểu. Không nhìn xem rổ kỳ ạ su nạ, nhưng rổ kỳ ạ su nạ biết hắn cũng không phải là đối với mình nói chuyện. Người đang nói nàng. Nàng sẽ không đáp lại ngươi. Rổ kỳ ạ su nạ nhìn xem không nói, trong mắt của nàng không sợ hãi chút nào, dù là tử vong đang ở trước mắt. Không, ngươi sai, nếu như nàng không có trả lời lời nói, ngươi liền sẽ không sinh ra. Không có mắt bên trong đen nhánh co rút lại một chút, hắn nhìn về phía rổ kỳ ạ su nạ nói. Ta cảm nhận được sắp đến hủy diệt, cái này cũng không trọng yếu, bất luận cái gì còn sống đồ vật đều sẽ bị phá hủy, nhưng tư tưởng cũng sẽ không. Không nhìn xem rổ kỳ ạ su nạ, thân thể của hắn bên trong có một ít lực lượng vô hình bắt đầu rót vào rổ kỳ ạ su nạ thể nội. Đi cảm nhận nổi thống khổ của ta đi, đi minh ngộ hắc ám bản chất. Mà vừa lúc này, một vòng kim quang từ trên trời giáng xuống. Nó rơi vào trong biển, khuấy động lên ngập trời sóng lớn. Ân Tư Na. Một cái phẫn nộ giọng nữ từ sóng lớn bên trong truyền ra, sau đó một vòng kim quang xuyên thấu không lồng ngực. Nhưng qua trong giây lát thương thế của hắn khôi phục, hắn nhìn về phía sóng lớn bên trong hiện ra kim quang cổ lạp tất đan kỳ nói. Chúng ta không phải ngươi.